Chương 700, ngược lại cưỡi trâu, ra Thanh Vân. Ly khai Thanh Vân đại điện, Tần Trần trở lại sườn núi chỗ. Đình đài lầu các, biểu lộ ra khá là yên tĩnh thư thái. Vẫn là nơi này thoải mái a. Tần Trần mỉm cười, công tử thật có biện pháp, cải tạo bọn họ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh lần này khó có được chủ động hỏi, võ đạo một đường, nhìn là cái gì? Bền lòng cùng thiên phú, có thiên phú, không có bền lòng, đi một chút xa. Có kiên nhẫn, không có thiên phú, có thể sẽ đi rất xa, thế nhưng rất khó, khó như lên thiên. Mà thiên phú và bền lòng cũng có, cái kia mới hội đăng lâm đỉnh phong. Đương nhiên, Tần Trần đương nhiên nói, chúng ta Thanh Vân Tông, nhưng là đạp thiên cấp linh mạch, không lợi dụng, thật lãng phí. Tuy nói không thể để cho bọn họ thay hình đổi dạng, nhưng là đề cao hạn mức cao nhất, vẫn là không có vấn đề, ít nhất phải có mấy cái hóa thần cảnh đứng đầu chống đỡ bãi chứ. Ngươi, ngươi, hai người các ngươi, cũng muốn đi. Tần Trần cười nói, chúng ta, Vân Sương Nhi chớp mắt to, vẻ mặt ngây thơ. Đúng, Tần Trần lần nữa nói, xem như là tẩy mao phạt tủy, kỳ hạn một tháng về sau, đi trước cổ gia, lão về cùng hai người các ngươi, bắt đầu khiêu chiến. Bất kể là thất chuyển vẫn là bát chuyển, cũng hoặc là cửu chuyển, lần lượt đến, thua không sợ, thua tu hành một tháng, tiếp tục khiêu chiến, thẳng đến thắng mới thôi. Hơn nữa, cổ gia kết thúc, đi hoang gia, đi hoàng phủ gia, đi vũ gia, đi đại hạ cổ quốc, lần lượt đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, hai nữ vào thời khắc này đều là mộng. Tần Trần là tới thật, vẫn là nói đùa, ta không có nói đùa. Tần Trần dặn dò, hai người các ngươi, đến hóa thần cảnh thất chuyển, quá vững vàng. Hiện tại chính là cho các ngươi tích lũy giao thủ kinh nghiệm. Nhân tiện, chuẩn bị đến bát truyền, cửu truyền, thậm chí là đột phá hóa thần cảnh cực hạn, tiến nhập nhân vị. Có lão vệ theo, không cần lo lắng, buông tay ra đi khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, hai nữ minh bạch, Tần Trần không phải nói đùa. Mà các ngươi lại là hoàng thể cửu truyền linh lung thể, Tử Khanh ngươi là có thể tăng lên hoàng thể, có thể tiến hóa. Sương Nhi người hỗn độn chi thể, đây chính là ước trong một vạn không có một, không thể bị mai một. Tần Trần có chút chăm chú, Kiếm Âm Sơn năm đó, chính là như vậy khiêu chiến, thua không sợ, thua ở nơi nào, liền từ nơi nào thắng trở về. Tần Trần chân thành nói, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày đột phá đến nhân vị cảnh giới. Công tử, nhân vị cảnh, như thế nào đột phá? Vân Sương Nhi lúc này nhịn không được hỏi, đơn giản, Tần Trần lần nữa nói, đầu tiên, đến hóa thần cảnh cửu chuyển, trong cơ thể linh khí, sẽ tới đạt đến một cái đỉnh phong, mà cái kia đỉnh phong về sau. Linh khí không cách nào nữa tụ tập. Đến lúc đó, liền cần ngươi áp xúc linh khí, làm cho nhiều linh khí hơn, tụ tập ở bên trong thân thể. Không ngừng áp xúc xuống, ngươi linh khí sẽ phát sinh chất biến. Đợi được trong thân thể ngươi, hết thảy linh khí bị áp xúc về sau, khí tức của ngươi sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đến lúc đó, khoảng cách nhân vị, không xa. Nhìn hai người, Tần Trần trấn an nói, hiện tại hóa thần cảnh thất chuyển, tiếp một tháng thời gian, lại ổn định cảnh giới. Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Ừ, ba ngày thời gian, trôi qua rất nhanh. Ba thiên về sau, Thanh Vân đại điện, Tần Trần một bộ đồ đen, đứng chắp tay. Phía dưới, đại điện bên trong, mấy trăm vị thông thiên cảnh vũ giả, hơn 10 vị hóa thần cảnh vũ giả, lúc này tụ tập. Đều đến, đi theo ta, Tần Trần cũng không nói nhảm, ly khai đại điện, hướng sâu chỗ đi tới. Một đường đi tới tông chủ sơn chân núi xuống, Tần Trần dừng bước lại. Một vùng thung lũng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là thiên cấp sơn mạch sâu nhất chỗ, Ngô Điền trưởng lão mở miệng nói, nơi đây linh khí nồng hậu, đối với tu hành đúng là có trợ giúp lớn, nhưng là cải biến thể chất, đừng nóng vội, Tần Trần lúc này cước bộ bước ra, sơn cốc khoảng chừng dài rộng vài trăm thước, sinh trưởng linh dược linh thảo, xanh tươi tốt. Tất cả đều đi vào, Tần Trần mở miệng, mọi người không rõ vì sao, Tần Trần cũng không nhiều giải thích. Đợi đến sở có người tiến vào sơn cốc về sau, Tần Trần gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, cốc này, chính là chúng ta Thanh Vân Tông trọng địa, không được tự ý đi vào. Trái lệnh người, giết không tha, ngôn ngữ rơi xuống, chư vị trưởng lão đều là biến sắc. Tần Trần cũng không nhiều giải thích, bàn tay huy động. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, bên trong sơn cốc, từng đạo thạch trụ, cao tới 100 mét, vào thời khắc này bay lên không. Đủ 100 cái thạch trụ, toàn thân ngăm đen. Nhưng là làm cái kia thạch trụ mọc lên trong lúc đó, một ánh hào quang, liên tiếp bắt đầu thạch trụ. Tức thì, mọi người chỗ ở bên trong sơn cốc, quang mang bốc lên. Trong nháy mắt, thiên địa linh khí hội tụ, mà ở mọi người chân xuống, một đặc biệt lực lượng, leo thăng dựng lên. Mọi người đang lúc này, đều là cảm giác được, một độc đáo khí tức. Trong cơ thể, sớm đã là cố hình xương cốt huyết mạch, vào thời khắc này, tựa hồ bị dẫn động tới, có thể thay đổi tạo. Chuyện này, tất cả mọi người là biến sắc, thật có thể thay đổi tạo. Tần Trần lên tiếng nói, nơi đây, ta thiết lập hạ đại trận, dẫn linh thối thể, đối với các ngươi mà nói, chọn đời chỉ này một cơ hội, mà môn hạ đệ tử, vượt qua một cảnh giới lớn thời gian, có thể tiến nhập một lần. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi ở chỗ này tu hành. Tần Trần chân thành nói, ghi nhớ kỹ, các ngươi cũng đã là bước vào thông thiên cảnh, hóa thần cảnh hồi lâu thời gian, không thể vô cùng cải biến, lần này tiến vào trận bên trong một tháng thời gian, chính là cực hạn. Bên trong sơn cốc, hơn 400 vị thông thiên cảnh trưởng lão, hơn 10 vị hóa thần cảnh trưởng lão, từng cái an ổn ngồi vào chỗ của mình. Lúc này, không ai nghe Tần Trần nói, toàn bộ đàng hoàng, khoanh chân cố định, cảm thụ được bên trong sơn cốc, linh khí thuế biến. Trong cơ thể, lập can kiến ảnh hiệu quả, vào thời khắc này bày ra. Một tia ô khí, giải quyết xuất hiện, thực tế lên, cảnh giới, cốt linh, đến bọn họ loại tình trạng này, đã là rất khó cải biến. Giống như một người, theo EA học theo bắt đầu, liền nói cho hắn chân sau bước đi, đi cả đời, đi cải tạo hai chân bước đi. Khó, thậm chí sẽ đối với tự thân tạo thành căn cơ tổn thương. Chứng kiến mọi người lúc này đều là an ổn tọa hạ, Tần Trần gật đầu. Các ngươi cũng đi đi. Tần Trần nhìn Diệp Tử Khanh mấy người, nói, hảo hảo tu hành, hy vọng lần nữa gặp mặt, các ngươi có thể siêu việt ta kỳ vọng. Công tử phải ly khai. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh lúc này đều là sửng sốt. Phía trước Tần Trần, bên người nhưng là không hề rời đi qua người. Bất kể là Diệp Tử Khanh vẫn là Vân Sương Nhi, cũng hoặc là lão vệ, đều đi theo ở Tần Trần bên cạnh thân. Lần này, Tần Trần cư nhiên dự định một cái người. Ta không có ý định một cái người. Tần Trần cười nói, Tiểu Thanh theo ta cùng nhau. Tiểu Thanh kỳ thực sớm đã bị nhận được Thanh Vân Tông, chỉ bất quá Tần Trần một mạch không có phản ứng nó. Công tử muốn đi đâu trong? Thiên Long Đại Lục, Thiên Vị Cấm Địa. Tần Trần trong lời nói, vẻ buông lỏng, nói, một mình ta, đủ để. Chứng kiến Tần Trần kiên trì, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh lúc này đều là không có mở miệng. Lần này, Tần Trần hạ quyết tâm, không phải là các nàng có thể khuyên bảo. Yên tâm, có thể giết ta người, còn chưa ra đời. Nhìn mọi người, Tần Trần gật đầu, lão vệ lúc này cũng không mở miệng. Thiên Long Đại Lục, Thiên Vị Cấm Địa, Tần Trần là tất đi. Nơi ấy, có hắn nhất định phải thấy người quen. Thiên Thanh Thạch, ngồi vào Tiểu Thanh thân lên, Tần Trần vỗ, cười nói, không cần quải niệm, ngắn tắc thì một năm, trường tắc thì ba năm, ta tất trở về. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi có thể đừng khiến ta thất vọng. Ngược lại Kỵ Thanh Nghiêu, ra tự Thanh Vân Tông, hướng mịt mở Thiên Long Đại Lục đi. Lần này, Tần Trần tất phải mang về Thiên Thanh Thạch. Một tháng về sau, nguyên bản bình tĩnh Cửu U Đại Lục bên trên, đột nhiên bộc phát ra một cái rung động tính tin tức. Thanh Vân Tông, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, song song đột phá đến hóa thần cảnh bát truyền. Hai nữ khiêu chiến Cửu U hào cường, chỉ cần là hóa thần cảnh, bất kể là bát truyền cảnh giới, vẫn là cửu truyền cảnh giới, hai nữ toàn bộ khiêu chiến. Mà trạm thứ nhất, chính là Lĩnh Nam Cổ Gia. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiêu chiến lần đầu, Lĩnh Nam Cổ Gia, hóa thần cảnh bát truyền ra hết, nhưng là kết quả lệnh người mục trừng khẩu ngốc. Xuất ra động hóa thần cảnh bát truyền, kể hết bại vào Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thủ. Cuối cùng, Lĩnh Nam Cổ Gia, không thể không phái ra hóa thần cảnh cửu truyền, xuất liên tục ba người, lúc này mới đem hai nữ đánh bại. Chỉ là hai nữ cũng là nói rõ, một tháng về sau, trở lại khiêu chiến, từ đâu trong té ngã, từ nơi đó đứng lên, lần này, Cửu U Đại Lục náo nhiệt lên. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mới nhiều đại, chẳng qua 23-24 tuổi, bây giờ sẽ bắt đầu khiêu chiến đại lục quần hùng, đây là muốn đăng lâm hóa thần cảnh đỉnh phong sao. Trong lúc nhất thời, mỗi bên đại cổ quốc, thế gia, đều là bắt đầu ma quyền soàn soạt. Nếu là thật làm cho hai cái 20 mấy tuổi nữ tử, đánh bại bọn họ hóa thần cảnh. Cái kia mỗi bên đại cổ quốc cùng thế gia, thật là triệt để không mặt mũi. Khiêu chiến, trong lúc nhất thời trở thành Cửu U Đại Lục bên trên nhiệt liệt thảo luận đề. Chỉ bất quá những thứ này, Tần Trần vậy mà không biết. Diệp Tử Khanh là hoàng thể, cửu chuyển linh lung thể, siêu việt hóa thần cảnh, có thể tấn thăng làm đế thể, tương lai, thậm chí là có thể tấn thăng làm thần thể. Đây là cái khác hoàng thể không có tiềm năng, mà Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể, tự không cần phải nói, tương lai, nhất định là đứng hàng thần vị. Hai nữ ôn hòa biện pháp đề thăng cảnh giới, là căn bản không thể mức độ lớn nhất khai phát ra tiềm lực. Chỉ có như vậy, chiến đấu liên miên, tích lũy kinh nghiệm, mới có thể làm cho cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể, đạt được tối đại hóa tiềm năng kích phát. Một tháng thời gian, Tần Trần bất quá là mới vừa đi ra Cửu U Đại Lục địa vực. Cái này một tháng thời gian, Tần Trần cũng là không có phóng hạ tu hành, đồng thời đốc thúc Tiểu Thanh rèn luyện. Thương Thanh Quỷ Ngưu, tiềm lực vô cùng, tương lai huyết mạch giác tỉnh, nhảy trở thành thần thú, đây chính là ngưu bức không được. Không thể lãng phí Tiểu Thanh thiên phú và nội tình. Làm Tần Trần vừa sải bước ra cửa U Đại Lục địa vực thời gian, phóng nhãn nhìn lại, mặt tràn đầy hoàng sa địa, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Cửu U Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục giáp giới, khoảng cách so với Bắc Thương Đại Lục còn gần hơn một chút. Cái kia hoàng sa nơi, nhiệt độ cực nóng, chỉ bất quá như vậy nhiệt độ đối với Tần Trần mà nói, cũng không coi vào đâu. Lúc này, phía trước, từng đạo cung điện hư ảnh, chập chờn phiêu lưu. Hải thị thận lâu, Tần Trần mỉm cười, tiếp tục đi tới, Tiểu Thanh ở hoàng sa mà bên trên, như dẫm trên đất bằng, Tần Trần nằm nghiêng ở Tiểu Thanh lưng lên, đầu gối hai cánh tay, nheo cặp mắt lại. Chỉ là đột nhiên, Tiểu Thanh cũng là dừng lại, Thanh Ngưu trước mặt, một đạo thân ảnh đứng vững, đó là một tên nữ tử, tuổi dậy thì, trải rũ xuống búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi men châm bạc. Trong tay cầm một thanh quạt giấy, mặc một bộ yên hà sắc yên la sa y, chân trên xuyên một đôi mây sợi dài thêu. Nữ tử trên trán mang theo một tia sắc bén, nhưng là như trước không thể che giấu bên ngoài dung mạo tuyệt mỹ. Cùng Diệp Tử Khanh băng sương Mỹ Vân Sương Nhi xinh đẹp Mỹ bất đồng. Cô gái trước mắt, giống như một bụi cây thanh liên một dạng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đứng ở sa mạc nơi lên, lại phảng phất là một mảnh ốc đảo. Một đôi tròng mắt, trong suốt thấy đáy, đôi môi răng trắng, đôi mắt sáng rõ ràng. Trắng nõn da thịt, phảng phất có thể sinh ra thủy một dạng, nhường quên thở. Yểu điệu tư thái, tuyệt sắc dung mạo, lúc này tựu liền Tiểu Thanh, đều là mộng, một đôi mắt trâu, còn kém chừng ra viền mắt. Làm sao dừng, Tần Trần khiển trách, người nghĩ phơi nắng chết ta à? Tiểu Thanh cũng là không để ý tới, Tần Trần ngồi dậy, chứng kiến cô gái trước mắt, cũng là sửng sốt. Thật là biết nhẫn nại, chứng kiến nàng kia trong nháy mắt, Tần Trần bĩu môi nói, theo Bắc Thương Đại Lục một đường đuổi tới Cửu U Đại Lục, hiện tại xuất hiện. Nữ tử nghe đến lời này, đôi mi thanh tú nhíu lên. Làm sao, đi theo ta à, Bắc Thương Đại Lục đợi không thoải mái sao? Nữ tử càng là ngạc nhiên, ngươi biết ta, theo ngươi. Tuổi thanh xuân nữ tử nhẹ nhàng huy động cây quạt, lạnh nhạt nói, vậy ngươi còn để cho ta theo ngươi. Lời nói nhảm, ta có thể làm sao? Tần Trần không lời nói, chẳng lẽ hô một tiếng, kiêu đại nhân, chớ theo ta không biết ngươi. Lời này vừa nói ra, nữ tử thân ảnh lóe lên, trong tay quạt giấy, chém về phía Tần Trần. Nhưng là trong sát na, một đạo hồn hậu khí tức bạo nổ phát. Tần Trần thân thể, bị cái kia khí tức vô hình bao vây, nữ tử cũng không thể tới gần nửa phần. Giết ta, ngươi còn quá non, Tần Trần lười biếng nói. Ngươi biết thân phận của ta. Nữ tử cau mày nói, từ cổ chí kim, biết ta người, ngoại trừ sát trường sinh, chỉ có tên khốn kia, ngươi như thế nào biết được. Tạo hóa chi khí, thảo nào không có sợ hãi. Kiều đại nhân, ta chỉ là biết ngươi, ngươi không cần nóng tính như thế chứ. Tần Trần không lời nói. Ngươi nếu biết ta vì kiêu, vậy cũng biết, tên thật của ta. Tần Trần khái khái, nói Cốc Tân Nguyệt. Nữ tử thật sâu xem Tần Trần liếc mắt, lần nữa nói. Cửu U Đại Đế, hiện tại gì chỗ? Ta nào biết a? Tần Trần tức thì oan uổng nói, ta chỉ là xem qua không thiếu cổ tịch, biết kiêu đại nhân ngài tồn tại, có tí khôn vặt thôi, ta thật không biết. Cốc Tân Nguyệt nhướng mày, cái này nhíu một cái, có thể nói khuynh quốc khuynh thành lệnh động lòng người. Đáng tiếc Tần Trần cười nhạt một tiếng, không có mở miệng. Chỉ có Tiểu Thanh, một đôi mắt trâu, vằn vện tia máu. Vang một tiếng bang lên, Tiểu Thanh đầu đập một quyền. Tần Trần mắng, không có tiền đồ lão ngưu, nhìn nữa đào cặp mắt của ngươi. Tiểu Thanh thấp ùm bò ò một tiếng, thật là ủy khuất. Mặc dù là ngưu, nhưng cũng biết mỹ. Ngươi muốn đi đâu trong? Mỹ nữ, ta đi đâu trong, không liên hệ gì tới ngươi chứ? Tần Trần nhức đầu nói, ngươi trở về ngươi Bắc Thương Đại Lục, Thánh Hiền Thư Viện đi, ta muốn làm chính sự, dây dưa, cẩn thận ta để cho ngươi cho ta sanh con. Cốc Tân Nguyệt khuôn mặt sắc đông lại một cái, nhìn về phía Tần Trần, mang theo phẫn nộ. Tức thì tựa như đây, vẫn là mỹ lệ làm rung động lòng người, không được thi phấn trang điểm khuôn mặt đẹp, dường như thanh liên một dạng, ngọc thủ cầm quạt, do dự. Tần Trần cũng sẽ không nói, cái này nữ nhân nếu như cùng trên chính mình, như vậy là phiền phức a. Tần Trần cũng không muốn rước lấy trên nhiều như vậy khoản nợ. Huống là nợ tình, ngươi nếu biết ta là ai, vậy phải biết, tìm không được Cửu U Đại Đế, ta là sẽ không rời đi. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng bước cũng hướng, đi theo Tần Trần. Tần Trần lần này, thật đau đầu. Cốc Tân Nguyệt a Cốc Tân Nguyệt, đều qua hơn 9 vạn năm, ngươi làm sao vẫn chết như vậy suy nghĩ a? Ngươi tìm không được hắn. Tần Trần lúc này chân thành nói, hắn đã chết. Ngươi nói bậy, nghe được chết cái chữ này, Cốc Tân Nguyệt đột nhiên khẩn trương. Sắc mặt biến thành bạch, Cốc Tân Nguyệt quát lên, hắn sẽ không chết, thế gian này, không ai có thể giết hắn. Ngươi xem một chút ngươi, ta nói lời nói thật, ngươi lại không tin. Tần Trần chỉ một cái tọa hạ Thanh Ngưu, nói Thương Thanh Quỳ Ngưu, Cửu U Đại Đế tọa kỵ hậu đại, Cửu U Đại Đế thủ đoạn, ngươi phải biết, nếu không phải hắn chết, cái này ra hỏa, sẽ để cho ta cưới sao? Tiểu Thanh lúc này cũng là phốc phốc phốc phốc bất mãn hết sức. Ngươi nhà chính là Cửu U Đại Đế chuyển thế mà đến, không cho ngươi kỵ, ta không được chết. Cốc Tân Nguyệt cước bộ lảo đảo, không thể, hắn sẽ không chết. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nói, ta bất kể, ta nhất định phải gặp hắn. Vô luận bao lâu, ta đều hội chờ hắn. Tần Trần cau mày nói, ngươi làm sao như vậy bướng bỉnh đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống như ngươi như vậy, nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, lai lịch bất phàm, tự cho là vì kiêu, thiên phú ngạo nhân, không người nào có thể so với, dạng gì đại đế tìm không được. Tên kia có gì tốt, 10 đủ 10 một kẻ lưu manh mà thôi. Tiểu Thanh một đôi mắt trâu trừng thật to, đầu chuyển 180 độ, bất khả tư nghị nhìn Tần Trần. Nói như vậy chính mình, thật sự rất tốt sao? Đùng một cái tát vỗ lên, Tần Trần hừ nói, nhìn cái gì vậy, nhìn nữa thiến ngươi. Tiểu Thanh hai chân kẹp một cái, chỉ cảm thấy trận trận hàn khí. Chứng kiến Cốc Tân Nguyệt vẫn là bất vi sở động, Tần Trần mở miệng lần nữa. Hắn cũng chính là cứu ngươi một gã, kỳ thực ngươi cũng không cần lấy thân báo đáp, đúng hay không? Lại nói, coi như cứu ngươi thời điểm, nhìn ngươi vài lần, đó cũng là tình thế bất đắc dĩ, ngươi cũng không cần. Tần Trần nói đến này chỗ, cũng là một trận. Làm sao ngươi biết, Cốc Tân Nguyệt lúc này, hai mắt một cái ánh mắt hoài nghi, nhìn Tần Trần. Thảo, nói lộ ra miệng, ta đoán, Tần Trần khái khái, nói, được, đừng chậm trễ thời giờ của ta có chuyện quan trọng đi làm. Ta không có làm lỡ ngươi. Cốc Tân Nguyệt trầm mặc khoảng khắc, nói, ngươi đi ngươi. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, phách như liền đi. Chỉ là thân về sau, Cốc Tân Nguyệt cũng là không kín không chậm, từng bước theo đi lên. Thủy chung là cách 10 thước khoảng cách, Tần Trần nhanh, nàng cũng nhanh, Tần Trần chậm, nàng cũng chậm. Lúc này, Tần Trần trong lòng, bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Kiếp trước nghiệt duyên A, nghiệp chướng A, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Tần Trần nói, ngươi nếu muốn theo ta, cũng không phải không được. Đánh ngay lên, ngươi làm ta tỷ nữ đi. Tỷ nữ, Cốc Tân Nguyệt lúc này vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Tần Trần. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định không có nói đùa. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng là cười. Ta đã nghĩ kỹ, cái này 90.000 năm qua, ta vô số lần bế quan, xuất quan, ly khai Bắc Thương, đi Thương Lan Đại Lục, cũng đi qua Vô Tận Chi Hải. Mà hắn, chỉ là lưu hạ vô tận truyền thuyết, ta chẳng bao giờ tái kiến hắn. Lần này, bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm được hắn. Cốc Tân Nguyệt gần từng chữ, trước đây ngươi đến Bắc Thương, ta liền phát hiện, ngươi có cái gì rất không đúng, Ngọc Lôi Thể, năm đó hắn cũng tu luyện qua, Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết, là hắn sáng chế. Cửu U Đại Lục, 90.000 năm qua, không người biết, ngươi lại biết. Cho nên ngươi nhất định biết hắn ở đâu trong, Tần Trần hiện tại cuối cùng cũng minh bạch, cái này nữ nhân, vì sao muốn phải theo chính mình. Nguyên lai, trong lúc lờ đãng, mình đã là bại lộ nhiều như vậy. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia, làm bản công tử tỷ nữ, tương lai ngươi còn khả năng nhìn thấy hắn, nếu không thì, cái khác vô dụng. Tần Trần cười híp mắt nói, Cốc Tân Nguyệt lúc này, do dự một chút, được, Tần Trần cười nhạt một tiếng, nói, đã như đây, đi đi. Cốc Tân Nguyệt vội vàng nói, hắn đến cùng ở đâu? Không nên hỏi, đừng hỏi, luôn luôn nhất thiên, ngươi sẽ biết. Tần Trần cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như bình thường, hắn tự nhiên không cần che giấu mình thân phận. Có thể hiện nay, trải qua thứ 10 thế, vốn là ngoài ý muốn, có người âm thầm động thủ, không muốn hắn trở lại Cửu Thiên Vân Minh. Lại thêm lên, cái kia hay là Thiên Đế Các, chỗ chỗ nhằm vào Cửu U Đại Đế. Nếu như hắn hiện tại bại lộ, chính là đối phương ở ám chỗ, chính mình tại minh chỗ. Chẳng qua việc này tình, sớm muộn, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt đều sẽ biết. Hiện nay, chân chính biết thân phận của hắn, cũng chỉ có Lão Vệ, Tiểu Thanh. Hai người này, biết, cũng bất quá là, hắn thân là Cửu U Đại Đế thân phận. Còn Thanh Vân Kiếm Đế, Cửu Nguyên Đan Đế những thứ này thân phận. Phổ Thiên Chi Hạ, chỉ sợ cũng không ai biết, Cửu Đại Uy Danh Hiển Hách Đại Đế, kỳ thực chính là nhất người. Một đường lên, Cốc Tân Nguyệt mấy phen muốn mở miệng, hãy nhìn Tần Trần một bộ không cởi mở dáng dấp, vẫn là nhịn xuống. Sau đó một tháng thời gian, hai người nhất nghiêu, hướng Thiên Long Đại Lục đi. Liên tục một tháng thời gian chạy đi, hai người tới một vùng núi trong lúc đó. Trong lúc này, tự nhiên cũng là đi ngang qua không ít thành trấn. Chỉ bất quá, Thiên Vị Cấm Địa, đang ở Thiên Long Đại Lục Trung ương, Tần Trần vẫn chưa đình chỉ. Hắn chuyến này chính là vì Thiên Vị Cấm Địa mà đến, cái khác, không muốn quản, cũng không muốn lãng phí thời gian. Một ngày này, hai người tới một vùng núi. Nay muộn ở nơi này nghỉ ngơi đi. Tần Trần nhìn ngày sắc dần dần muộn, mở miệng nói. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, bàn tay vung lên, một tòa trướng bồng xuất hiện, đệm chăn giường, đầy đủ mọi thứ. Cái này một tháng thời gian, Tần Trần làm cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, đã tập quán. Đối với đây, Tần Trần chỉ có thể trong lòng thở dài. Cái này nữ nhân, chết suy nghĩ a. Hai người nhất nghiu, ngồi quanh ở bên đống lửa, trầm mặc không nói. Tần Trần tiếp tục tu hành, Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói, người như thế nào học được ngọc lôi thể cùng ngọc lôi dẫn kiếm quyết. Cái kia ngọc lôi dẫn kiếm quyết, hơi không lưu thần, sẽ đem chính mình nổ chết, người cũng dám học. Tần Trần liếc Cốc Tân Nguyệt liếc mắt, từ từ nói, ta được đến đại đế truyền thừa, đại đế sẽ, ta đều hội. Còn học, ta thiên phú tốt, không người có thể địch, vì sao không dám học. Cốc Tân Nguyệt xen một tiếng, nói cùng cửu u đại đế so với, người bất quá là con kiến hôi a. Ta góp, Tần Trần vẻ mặt im lặng nhìn Cốc Tân Nguyệt, nếu không phải là nhìn ngươi dáng dấp mỹ ta nhất định hành hung ngươi một trận. Bị người trước mặt lấy chính mình, cùng đời thứ nhất chính mình so sánh, còn bị nói khiêm tốn bạo nổ, có thể chịu. Hắn còn sống thật sao? Chết, cũng sống, Tần Trần huyền chi hữu huyền đạo, Cốc Tân Nguyệt không được giải khai, Tần Trần cũng không giải thích. Có người đến, ngươi có thể không thể giải quyết hết. Tần Trần đột nhiên không lời nói, ngươi làm sao không giải quyết, Cốc Tân Nguyệt phản bác, thôi đi, dù sao nhân gia sẽ không đụng đến ta, ngươi cái này mỹ sắc, người nào có thể nhịn được. Muốn động cũng là động tới ngươi, Tần Trần lười nhiều lời, bá bá bá, hai người ngôn ngữ rơi xuống, tức thì, mười mấy bóng người, từng cái chạy như bay tới. Đại ca, một người đàn ông chứng kiến Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt nhất đôi thanh niên nam nữ, tức thì con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cốc Tân Nguyệt. Trong mắt trong suốt, vóc người ma quỷ, quần áo phía dưới, trắng nõn da thịt như ẩn như hiện. Như vậy yêu nghiệt nữ tử, chết người a. Lần này, các huynh đệ có thể vui a vui a. Vì thủ nam tử, đầu chọc, dâu cá chê, cười ha ha nói, các huynh đệ, đừng nóng vội. Mười mấy người, mặc áo giáp, cũng không phải là quân đội, đại khái là lính đánh thuê. Tần Trần ngồi ở trên đất, nướng thịt quay, chính mình nhất khẩu, tiểu thanh nhất khẩu, không hề động. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng không mở miệng. Dâu cá chê lúc này đi tới trước, tiểu tử, trên người linh thạch, linh khí, linh đan lấy ra đi. Người có thể cút đi, cái này nữ nhân, lưu xuống. Tần Trần ngẩng đầu nhìn dâu cá chê liếc mắt, thông thiên cảnh năm bước, rất mạnh, liếc dâu cá chê liếc mắt, Tần Trần gật đầu, xoa một chút miệng, nói, được. Dâu cá chê sửng sốt, Cốc Tân Nguyệt sửng sốt, tiểu thanh lỗ tai dựng lên, có điểm mộng, Cốc Tân Nguyệt tức thì dậm chân một cái, nộ, ngươi làm sao như thế không có lương tâm. Cái này một cái tháng, không có hỏi thăm liên quan tới cửu u đại đế tin tức, nàng đối với Tần Trần chiếu cố tỉ mỉ, tận tâm tận lực. Cái này ra hỏa, hiện tại, cư nhiên nói đi là đi. Ta đều nói, nhân ra là chạy ngươi tới, ngươi không tin. Tần Trần không lời nói, ai cho ngươi dung mạo xinh đẹp, là một nam nhân, cũng phải bạo nổ phát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, hai người ngươi một câu ta một câu, chu vi hơn 10 người lính đánh thuê. Lúc này cũng là chóc không được bắc. Tựa hồ là bọn họ ở đánh cướp chứ. Hai người này, không sợ sao. Im miệng, dâu cá chê quát lên, lão tử ở đánh cướp, im miệng. Đem trên người linh thạch linh đan linh khí, toàn bộ giao ra đây. Thân ta trên không có A, đều ở đây nàng thân lên. Tần Trần chỉ một cái Cốc Tân Nguyệt, nói, không tin các ngươi soát người. Dám, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, có gì không dám, dâu cá chê một đôi mắt, sớm không rời ra, nhìn Cốc Tân Nguyệt. Hận không thể lập tức nhào tới, hảo hảo hưởng thụ một phen. Nữ nhân như vậy, đốt đèn lồng tìm khắp không được a. Không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này đụng lên, tới nhất phát, chết đều đáng giá a. Không có ta chuyện gì, ta liền đi trước. Tần Trần cười híp mắt nói, tiểu tử, đi, chạy đi đâu? Dâu cá chê cười hắc hắc nói, nhìn cho thật kỹ, ra ta là làm sao hầu hạ nữ nhân của ngươi, cam đoan làm cho nàng thoải mái lật thiên. Xách xách xách, nghe đến lời này, Tần Trần nâng lên cằm, ngược lại thì không đi. Được, ta nhìn, một lời rơi xuống, dâu cá chê sửng sốt, hai người này, làm sao giống như kẻ ngu si tựa như. Chỉ là lúc này, hắn thật sự là nhịn không được. Muốn trách, chỉ có thể trách cái này nữ nhân, nhường chịu không được. Nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải là hư thoại. Ở Tần Trần đời này nhãn chung, xứng đáng trên xương hô này, cũng liền Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cùng với bây giờ Cốc Tân Nguyệt. Hắn cửu sinh cửu thế làm người, không đến mức chứng kiến một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, liền nước bọt lưu nhất địa, xem nhiều, không kinh ngạc. Thế nhưng những thứ này người, nơi nào thấy qua, từng cái sớm nổi điên. Cốc Tân Nguyệt nhăn đầu lông mày, chán ghét nhìn bốn phía. Thôi được, đều giết. Cốc Tân Nguyệt từ từ, lẩm bẩm một dạng. Dâu cá chê cũng là cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào. Giết, hắn chính là thông thiên cảnh năm bước. Bất kể là Cốc Tân Nguyệt, vẫn là Tần Trần, thân trên khí tức, đều là rất yếu, hơn nữa tuổi rất trẻ. Bằng chừng ấy tuổi, không thể đến hóa thần cảnh. Dâu cá chê cười hắc hắc, đã là gấp không thể chờ cởi quần áo ra. Cầm thú, nhận lấy cái chết. Một đạo tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, hai bóng người, trực tiếp tuôn ra. Hai người kia, theo hắc ám bên trong lao ra, tốc độ cực nhanh. Dâu cá chê chưa phản ứng kịp, đầu đã là ly khai cái cổ. Tức thì, hơn 10 người lính đánh thuê, sắc mặt đại biến. Lưu Phương Nhi, Lưu Tường, chứng kiến hai đạo thân ảnh kia, hơn 10 người lính đánh thuê tức thì mắng to. Lưu Diễm Các, các người thực sự là âm hồn bất thiện. Một gã vũ giả quát lên, giết ta Lưu Diễm Các đệ tử, còn muốn chạy, đều giết, cái kia vì thủ hai gã thanh niên, cũng là trầm quát lên. Tức thì, ba năm bóng người lao ra, cái kia ba, năm người, đều là hóa thần cảnh. Mà hơn 10 người lính đánh thuê, cũng không hóa thần cảnh. Đây chỉ là một tràng đơn giản tàn sát, Cốc Tân Nguyệt thấy như vậy một màn, giãn ra chán, tiếp tục ngồi ở tại chỗ, ưu nhã gặm trong tay thú cốt. Chiến đấu phát sinh nhanh, kết thúc nhanh hơn, cái kia hai gã thanh niên, lúc này đi tới trước, nhìn Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt. Nhị vị không có bị kinh sợ chứ? Một tên trong đó thanh niên, nhất đầu trường phát, đầu đội lưu ly sắc búi tóc, cổ đồng sắc da thịt, biểu lộ ra khá là mạnh mẽ. Tên còn lại, cũng là thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Tại hạ Lưu Phương Nhi, tại hạ Lưu Tường, hai người tự giới thiệu mình, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tần Trần lúc này cũng là ngồi hạ thân, lẩm bẩm ta còn muốn xem trọng đùa giỡn đây. Cốc Tân Nguyệt nghe đến lời này, tức giận chừng Tần Trần liếc mắt. Hai người lúc này cũng là ngồi xuống, hai vị, thật sự là xin lỗi. Lưu Phương Nhi chân thành nói, những thứ này dòng binh, tới tự Lưu Diễm Thành, là chúng ta Lưu Diễm Các trông giữ không chu toàn, cho nhị vị tạo thành phiền phức. Khả năng còn có cái khác người tồn tại, nhị vị tối nay khả năng không an toàn. Hai người vừa nói, nhưng là cái kia từng đôi mắt, cũng là nhìn Cốc Tân Nguyệt, không rời ra. Là thật không rời ra, dù cho gặm thú cốt, đều là như vậy xinh đẹp khả nhân lệnh người khó có thể tự kiềm chế. Đã như đây, Tần Trần lúc này cười nói, nhị vị trước hết chớ đi, lưu lại, qua tối nay lại đi chứ. Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần. Cái này ra hỏa, có ý gì? Cái kia như đây, không thể tốt hơn. Lưu Tường vội vàng đáp, Lưu Phương Nhi cũng là chừng Lưu Tường liếc mắt, lập tức cười nói, như này cũng tốt, quấy dày. Mấy người lập tức bận rộn đứng lên, ở bên cạnh dựng lên doanh trướng. Bận việc xong, 7-8 người ngồi quanh ở bên đống lửa, Tần Trần tiếp tục thịt quay. Thực tế lên tới bọn họ cái này trùng tầng thứ, dựa vào linh thạch, đủ để duy trì hàng ngày cần. Chỉ bất quá, nhân gian mỹ vị, nếu như không được thưởng thức, đó cũng là lãng phí. Vũ giả, dù sao cũng là người, qua qua trủy nhiện, cũng có thể làm cho khô khan tu hành, bằng thêm vài phần lạc thú. Dần dần giải khai xuống, Tần Trần cũng là sở tin tưởng mấy người nguồn gốc. Lưu Diễm Các, chính là phương viên mấy trăm dặm nơi bá chủ. Ở toàn bộ Thiên Long Đại Lục bên trên, cũng là thuộc về tương đối mạnh tinh thần thế lực. Tự nhiên, cùng Thiên Long Đại Lục bên trên, những thứ kia đứng đầu tông môn thế lực, vô pháp so sánh. Thiên Long Đại Lục bên trên, sáu đại thế lực, nhất là chú mục, thực lực nội tình, đều là vô cùng cường đại. Lưu Tường cực kỳ hâm mộ nói, ta và Lưu Phương Nhi, đều là hóa thần cảnh bốn chuyển, kỳ thực coi như không tệ, nhưng là sáu đại tông môn nội, đứng đầu thiên chi kiêu tử, đều là hóa thần cảnh lục chuyển bên trên. Há chỉ như này, Lưu Phương Nhi lần nữa nói, nghe nói trước đó không lâu, Thánh Thiên Minh Thánh Thiên Thiếu Chủ, tu hành thánh nhân chi đạo, chém giết cửu chuyển vô địch. Vài tên đệ tử nói đến tới đây chút, hưng phấn không thôi. Con đường võ đạo, truy cầu đỉnh phong, là người người chi mộng. Ai không muốn bay lượn cửu thiên, trở thành vạn giới chủ tể. Cao thủ, thiên tài, từ xưa đến nay, đều là các võ giả nói chuyện say sưa lời nói đề. Tần Trần vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là hết sức chuyên chú, thịt quay. Một bên, Cốc Tân Nguyệt cũng không mở miệng, hết sức chuyên chú, nhìn Tần Trần, thịt quay. Cốc Tân Nguyệt đột nhiên nói người được hắn truyền thừa, ta tin, hắn dù sao cũng là uy vũ bất phàm, cửu thiên thập địa, không người nào có thể so với. Bất quá, công pháp truyền thừa linh quyết, truyền thừa tu hành, lẽ nào liền thịt quay thủ pháp, người cũng truyền thừa xuống. Cốc Tân Nguyệt lời này vừa nói ra, Tần Trần ngẩn ra. Thảo, cũng biết, lưu cái này nữ nhân ở bên người, là kẻ gây họa. Cái này nữ nhân, đối với cửu U đại đế, quá quen. Nói đúng ra, đối với hắn quá quen. nhỏ bé chi chỗ, đều có thể bị nàng xem xuất hiện. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nói, có ý tứ, lần này, ngươi không cho ta theo lấy, ta cũng muốn theo, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Chạy, ta xong rồi nha muốn chạy. Tần Trần mỉm cười cười nói, tốt đi, ta cũng không gạt ngươi, thực tế lên, ta chính là Cửu U Đại Đế chuyển thế, ngươi có thể lý giải ta, Cửu U Đại Đế, chính là ta. Tần Trần một lời rơi xuống, bốn phía, yên lặng như tờ. Lưu Phương Nhi, Lưu Tường mấy người, nhìn Tần Trần, mục trừng khẩu ngốc. Tần Huynh, nói thế không thể nói lung tung. Lưu Phương Nhi nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, lời này nếu là bị Thanh Hà Tiên Sơn nhân nghe được, sẽ tìm ngươi liều mạng. Thanh Hà Tiên Sơn, nhắc tới nơi đây, Tần Trần mặt sắc cổ quái. Cốc Tân Nguyệt rõ ràng không biết, nói Thanh Hà Tiên Sơn, là địa phương nào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt khó có được chủ động mở miệng hỏi, mấy người tức thì tràn đầy phấn khởi. Thanh Hà Tiên Sơn, chính là sáu đại nhất lưu thế lực một trong, tông môn truyền thừa tám vạn nhiều năm. Năm đó, Thiên Long Đại Lục bên trên, chỉ có ngũ đại thế lực, Thanh Hà Tiên Tử, đột nhiên xuất hiện, liên tục khiêu chiến ngũ đại tông môn tông chủ, từng cái chiến bại, kinh vi thiên nhân. Tới đây, Thanh Hà Tiên Sơn thành lập, Thanh Hà Tiên Tử, bồi dưỡng thiên tài anh tài nữ tử, thời gian tích lũy xuống, hiện nay Thanh Hà Tiên Sơn, đã là siêu nhiên thế lực. Lưu Phương Nhi chân thành nói, nghe nói, Thanh Hà Tiên Sơn có quy, nhìn kỹ Cửu U Đại Đế vì thần minh, thế nhân dám can đảm nói xấu Cửu U Đại Đế người, giết không tha. Cho tới bây giờ, Thanh Hà Tiên Sơn người, cũng không thiếu đang tìm Cửu U Đại Đế, con cháu đời sau thân ảnh. Đúng, Lưu Tường vội vàng nói, có người nói, nếu như tìm đến Cửu U Đại Đế hậu nhân, Thanh Hà Tiên Sơn, cần truyền ngôi cho Cửu U Đại Đế hậu nhân. Mấy người ngươi một lời, ta một lời, Cửu U Đại Đế đã tới Thiên Long Đại Lục. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, hồ nghi nói. Có thể đi, ta cũng không phải là hắn, ta nào biết. Tần Trần hậm hực nói, không nói thêm nữa. Hắn nhưng thật ra kém chút quên cái này nhất gốc. Năm đó, cái kia tướng mạo thanh tú tiểu cô nương, hắn cũng không nghĩ đến, có thể trở thành Thanh Hà Tiên Tử, khai sáng Thanh Hà Tiên Sơn. Cốc Tân Nguyệt cũng là nhìn Tần Trần, thật lâu không nói. Trước mắt cái này thanh niên, hết sức kỳ quái. Cốc Tân Nguyệt có thể xác định, Tần Trần nhất định cùng Cửu U Đại Đế nhận thức. Hơn nữa vô cùng có khả năng, có không phân ra quan hệ. Chỉ là, nàng bây giờ, phán đoán không ra, nhưng là luôn luôn nhất thiên, nàng sẽ biết. Một đêm thảo luận, thập phần náo nhiệt, đối với Thiên Long Đại Lục, Tần Trần cũng là hơi chút quen thuộc chút. Hiện nay, Thiên Long Đại Lục bên trên, sáu đại thế lực vì thủ. Ngoại trừ hôm qua muộn nói Thanh Hà Tiên Sơn, còn có Quy Nguyên Tông, Trường Hồng Môn, Thánh Thiên Minh, Thiên Ngoại Thiên cùng với Hồn Thiên Hiên cái này ngũ đại thế lực. Sáu đại thế lực. Vần quanh Thiên Long Đại Lục, có thể nói, cái này vài vạn năm đến, đều là không ai dám trêu chọc. Lưu Diễm Các, thực lực không tầm thường, các chủ hóa thần cảnh cửu chuyển, nhưng bất quá là nhị lưu thế lực. Tần Huynh, Nguyệt Cô Nương, Lưu Phương Nhi nhìn hai người, cười nói, nhị vị vẫn là đừng tại nơi đây dừng lại, quá nguy hiểm, nếu như không ngại, có thể cùng chúng ta, cùng nhau đến Lưu Diễm Các. Đúng vậy a, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Thiên Long Đại Lục, đều không quá an toàn đây. Ồ! Đây là vì sao? Tần Trần nghi ngờ nói. Thiên vị cấm địa bạo động, có người nói khai quật rất nhiều chân bảo hiếm thế, sáu đại tông môn, chuẩn bị tiến nhập thiên vị cấm địa. Không chỉ là sáu đại tông môn, nghe nói cái khác đại lục, cũng tới người. Dù sao, rất nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Tần Trần sắc mặt trầm xuống. Thiên vị cấm địa bạo động, nơi nào sẽ đúng lúc như vậy? Được, cuối cùng, Tần Trần gật đầu. Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người, rõ ràng vui vẻ không thiếu. Tần Trần cũng biết, bọn họ cũng không được là bởi vì mình đi theo vui vẻ, mà là bởi vì Cốc Tân Nguyệt. Như vậy một cái mỹ nữ đi theo, là đầu heo tâm tình cũng hội tốt. Tần Trần không có nhiều lời, cưỡi thanh nghiêu, theo trước đội ngũ được. Ven đường bên trong, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường cũng là gặp phải không thiếu Lưu Diễm Các đệ tử, tương thông cáo tình huống, đội ngũ dần dần khuếch trương lớn đến mười mấy người. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn về phía Tần Trần, hỏi ngươi còn chưa nói, ngươi tới Thiên Long Đại Lục làm cái gì? Tìm người, Tần Trần nói bổ sung, đến thiên vị cấm địa bên trong tìm người. Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra, thiên vị cấm địa, hung danh đã lâu, ngươi thực lực không tệ, chẳng qua tiến vào bên trong, đảm bảo không cho phép sẽ chết. Ta sẽ chết sao? Tần Trần không lời nói, ngươi quá coi thường Cửu U Đại Đế truyền nhân. Thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi cũng không phải là Cửu U Đại Đế truyền nhân. Cốc Tân Nguyệt hừ hừ, không có nhiều lời, đội ngũ không kín không chậm, tiếp tục tiến lên. Tần Trần nhưng trong lòng thì có chút bất an, hắn vừa xong Thiên Long Đại Lục, thiên vị cấm địa xuất hiện bất an, cái này quá khéo. Hắn có thể đủ cảm giác được, thủy chung có người, tựa hồ muốn nhanh hơn hắn một bước, đang làm những gì? Thiên đế các, rốt cuộc là vật gì? Mà ma tộc, vậy là cái gì tồn tại? Tần Trần trong lúc nhất thời, tâm tình có chút hỗn độn. Giờ này khắc này, từng đạo tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Mười mấy người phía trước, hai đội người ngựa, vào thời khắc này xuất hiện. Nhìn cái kia hai đội người ngựa, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người, mày nhăn lại. Phong Thanh Nguyên, Tô An, Lưu Tường một tiếng quát lên, các người chơi cái gì? Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lưu Tường. Trong đó Nhất Phương, vì thủ một gã thanh niên, cười nhạt nói, Lưu Diễm các người, lá gan thật đúng là lớn, còn dám ra Lưu Diễm thành. Phong Thanh Nguyên, người muốn làm cái gì? Lưu Phương Nhi lúc này cũng là cẩn thận. Lưu Phương Nhi, thiếu cho ta giống. Phong Thanh Nguyên giễu cợt nói, ta Thần Phong Tông, cho các người Lưu Diễm các người, ly khai Lưu Diễm thành sao? Lá gan thật đúng là không nhỏ a. Lời này vừa nói ra, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người, khuôn mặt sắc đều là xấu xí. Thần Phong Tông, Lang Vương Tông, khinh người quá đáng. Lưu Diễm các một gã đệ tử hét lớn một tiếng, trực tiếp tuôn ra. Oanh, chỉ là trong sát na, cái kia một mạch không có mở miệng một gã khác thanh niên, cong ngón búng ra. Tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Tức thì, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người, sắc mặt khó coi. Tô An, đoạt danh tiếng à? Phong Thanh Nguyên cười hắc hắc nói. Đừng nói nhảm, chính sự quan trọng hơn. Tô An nhìn về phía mười mấy người, nói, hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Lời này vừa nói ra, Lưu Tường cùng Lưu Phương Nhi đều là tức giận nhộn nhịp. Ta Lưu Diễm các thiếu xuống, nhất định sẽ trả, các người Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, khinh người quá đáng. Lưu Tường quát lên, ta đường đường Lưu Diễm các, chẳng lẽ còn hội quỵt nợ sao? Vậy cũng nói không cho phép, Tô An lạnh nhạt nói, phía trên phân phó, một ngày không trả nợ, thấy nhất người, giết một người. Giết, trong nháy mắt, tiếng oanh minh vang lên, Tô An cùng Phong Thanh Nguyên hai người lãnh đạo hơn 10 người, trực tiếp tuôn ra. Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người, lúc này cũng là không quan tâm, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Tần Trần ngồi ở tiểu thanh thân lên, nhìn tất cả. Nhân gia đêm qua cứu ngươi, ngươi không báo đáp sao? Tần Trần cười nói, dùng không đến cứu, Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, hơn nữa, ta không phải ngươi tỷ nữ sao? Tự nhiên nghe lời ngươi, Tần Trần nhất thời im lặng, cái này nữ nhân, nhưng là sống mấy vạn năm, không giống Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, tốt như vậy lừa gạt. Chỉ là hai người không nhúc nhích tay, cũng là có người đem hai người trở thành Lưu Tường cùng Lưu Phương Nhi đồng đảng, nhất tề đánh tới. Thân là ta tỷ nữ, bảo hộ an toàn của ta, là người ứng tẫn chức trách, giết. Tần Trần phân phó nói, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, một tay vung ra, bang bang, cái kia hai gã hóa thần cảnh ba chuyển vũ giả, thân thể ầm ầm nổ bể ra tới. Cử động này, lập tức hấp dẫn mấy người khác, lần nữa đánh tới. Cốc Tân Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lên, hơi lộ ra bất mãn. Vài cái hóa thần cảnh mau đầu tiểu tử, ra tay với nàng. Coi như ở Bắc Thương Đại Lục, Mặc Thiên Tử dám thịt nàng liếc mắt, nàng hội một cái tát phi. Cút ngay, Cốc Tân Nguyệt lúc này, đã là không nhịn được. Tiểu Nguyệt Nguyệt, như thế động khí, nhưng là sẽ để cho mình già nhanh hơn. Người cầm miệng, Cốc Tân Nguyệt lúc này không để ý tới Tần Trần, nhìn về phía trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phiền phức, ngôn ngữ rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt lao ra. Một đạo cây quạt thân ảnh chạy như bay, trong giây lát đó, cái kia hơn 10 người, cổ hơi thở trong lúc đó, chảy máu không ngừng. Rầm rầm rầm thanh âm, từng đạo vang lên, lần lượt từng bóng người, đã là biến thành thi thể. Thuấn sát, tức thì gian, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường đám người, mộng. Đây là cái gì thực lực? Thuấn sát hơn 10 vị hóa thần cảnh năm chuyển dưới vũ giả cao thủ. Lưu Tường cùng Lưu Phương Nhi hai người, lúc này chưa phục hồi tinh thần lại. Đi, chỉ là nửa thiên, hai người phục hồi tinh thần lại, khẽ quát một tiếng. Hiện tại không đi, sẽ là phiền toái lớn. Đủ đủ ly khai nửa ngày thời gian, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường mới vừa nhìn về phía Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt. Hôm qua muộn việc, bọn họ lấy vì Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt cần giúp đỡ. Nhưng là bây giờ xem ra, cần giúp đỡ, nơi nào là hai người bọn họ, ngược lại thì đám người bọn họ. Cái kia Cốc Tân Nguyệt thủ đoạn, quá kinh khủng. Tô An cùng Phong Thanh Nguyên hai người, cũng đều là hóa thần cảnh năm chuyển cảnh giới. Hôm nay vốn tưởng rằng là hẳn phải chết, không nghĩ tới, bên người lại có nhất vị nhân vật mạnh mẽ. Cốc Tân Nguyệt thực lực gì? Hóa thần cảnh lục chuyển, vẫn là thất chuyển, cũng hoặc là bát chuyển, cửu chuyển, hai người lúc này cảm giác đầu không quá đủ. Cốc Tân Nguyệt, quá mạnh mẽ. Lưu Tường khổ sở nói, lần này giết Tô An cùng Phong Thanh Nguyên, xông hạ đại họa. Các chủ sợ rằng, không có việc gì, Lưu Phương Nhi hừ nói, coi như chúng ta không giết bọn họ, bọn họ cũng muốn giết chúng ta. Bọn họ chết, dù sao cũng hơn chúng ta chết được. Lời tuy như đây, nhưng là Lưu Phương Nhi trong lòng cũng không có chắc. Lần này, thật xông hạ đại hỏa, hai người tới gần Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, lúc này biến được vô cùng cung kính. Nhị vị, vừa rồi giết chết người, chính là Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông nhân tài kiệt xuất, đây là gây ra đại hỏa, nhị vị hay là mau rời đi đi. Lưu Phương Nhi bất đắc dĩ nói, nếu không thì, bị Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông biết, nhị vị tính mệnh kham ưu. Tần Trần lúc này vẻ mặt, tỏ thái độ không liên quan, nói, người là nàng giết, muốn đi cũng là nàng đi, ta còn muốn đi Lưu Diễm Thành bên trong nhìn. Ngươi, Cốc Tân Nguyệt tức giận, cái này ra hỏa, như thế không muốn mặt mũi sao? Một điểm đảm đương cũng không có. Cốc Tân Nguyệt nhìn Lưu Phương Nhi hai người, nói yên tâm, ai làm nấy chịu, sẽ không liên lụy các ngươi Lưu Diễm Các, muốn tới tìm việc, ta hết thảy giết. Lưu Phương Nhi cười khổ, bọn họ ngược lại cũng không phải sợ tìm việc, Lưu Diễm Các đã là bị ức hiếp thành bây giờ dáng dấp, sẽ tìm sự tình, Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, mà chẳng thể làm gì khác. Tần Trần mở miệng dò hỏi, Lưu Diễm Các chuyện gì xảy ra? Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông nói các ngươi thiếu nợ. Lời này vừa nói ra, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường khuôn mặt sắc đều là khó xem. Từ từ, Lưu Phương Nhi mở miệng, sớm vài năm, ở phương viên mấy trăm dặm vị trí, chúng ta Lưu Diễm Các chính là nhất gia độc lớn, Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, bị áp một đầu. Chỉ là 10 năm trước, Lưu Diễm Các đạt được một tin tức, thiên vị cấm địa, nhân vị chi sơn vị trí, có người nói có việc quan Lưu Ly Kim Thân quyết tung tích. Đương thời các chủ dẫn dắt nhất bang các trưởng lão, tiến nhập thiên vị cấm địa. Kết quả lấy đạo, tổn thất thảm trọng, các chủ trọng thương, cần dược liệu chữa thương, linh thạch không đủ, liền hỏi Lang Vương Tông cùng Thần Phong Tông mượn, lợi cổn lợi, hiện tại, càng thiếu càng nhiều. Mà hiện nay, chỉ có thể lấy từng ngọn thành trì gán nợ. Cốc Tân Nguyệt nghe được này chỗ, nói cái kia không thể trách bọn họ, các người thiếu nợ không trả, đáng chết. Lưu Phương Nhi khổ sắp cười một tiếng, ngay từ đầu, chúng ta đúng là cho rằng như đây. Nhưng là về sau, cũng là điều tra đến, chuyện liên quan đến Lưu Ly Kim Thân quyết tin tức. Chính là Lang Vương Tông cùng Thần Phong Tông truyền tới, cố ý dẫn chúng ta trên làm. Thậm chí về sau, các chủ bị thương, cũng là Lang Vương Tông cùng Thần Phong Tông cấu kết người khác, đặt mua linh đan bị hai người bọn họ phương chặn. Cái này vẫn là một cái tròng, chúng ta Lưu Diễm Các, trên làm, nghe được này chỗ, Cốc Tân Nguyệt không có lại nói tiếp. Nói như vậy, những người đó giết, không có gì. Tần Trần lúc này cũng là mở miệng, Lưu Thiên Sơn Lưu Ly Kim Thân Quyết, uy mãnh bá đạo, tu luyện đại thành. Hóa thần cảnh cửu chuyển có thể chém giết nhân vị sơ kỳ, các ngươi còn có thể làm mất. Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt, Lưu Phương Nhi mấy người, đều là nhìn về phía Tần Trần. Tựa hồ, Tần Trần đối với Lưu Diễm Các, đối với Lưu Ly Kim Thân Quyết, rất giải khai. Năm đó nhất đảm nhiệm các chủ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, Lưu Ly Kim Thân Quyết được đưa tới thiên vị cấm địa bên trong, cũng tìm không được nữa. Lưu Phương Nhi giải thích, Tần Trần vốn cũng không xác định, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người. Trong cơ thể trào đãng khí tức, có chứa Lưu Ly Kim Thân Quyết mùi vị. Nhưng là bây giờ nghe, hắn cũng là có thể xác định. Lưu Diễm Các, chắc là Lưu Thiên Sơn hậu nhân sáng tạo, phát triển đến nay. Lưu Thiên Sơn, tiểu tử kia, Tần Trần thở dài, người biết Lưu Thiên Sơn. Ta nghe nói qua, Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, nói đây chính là nhất vị hào cường nhân vật, có người nói năm đó, nhưng là tam vị chi cảnh cường giả. Tần Trần nói, làm bộ, nhưng là Cốc Tân Nguyệt luôn cảm giác. Cái này ra hỏa đang nói láo. Tần Trần lúc này cũng là bất đắc dĩ. Lời này Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nghe, nhiều nhất là kinh ngạc, sẽ không ngẫm nghĩ, hai người coi như ngẫm nghĩ, cũng muốn cũng không được gì. Nhưng là Cốc Tân Nguyệt cái này nữ nhân, không phải sống uổng phí mấy vạn năm, vẫn muốn bộ hắn nói. Đi đi, Tần Trần mở miệng nói, dù sao người là nàng giết, đến lúc đó Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông bới móc, các người đều đẩy tới nàng thân trên là được. Lời này vừa nói ra, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người đều là mặt sắc cổ quái. Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, không phải cùng nhau sao? Làm sao nghe Tần Trần lời trong lời ngoài, đều là từ chối Cốc Tân Nguyệt. Cô gái như vậy, đổi thành người khác, chỉ sợ là hội che chở ở lòng bàn tay, rất sợ chịu đến một tia ủy khuất. Có thể Tần Trần, lại giống như là đuổi người. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng bất động nộ, đợi 8 vạn nhiều năm, hiện tại, cuối cùng là đợi được một tia manh mối. Bất kể như thế nào, bắt lại Tần Trần, không thể thả tay, nhất định có thể tìm đến Cửu U Đại Đế. Người nam nhân kia, nàng cùng định, Tần Trần nếu như biết Cốc Tân Nguyệt suy nghĩ trong lòng, nhất định nhất khẩu lão huyết bão ra. Hắn cũng không muốn giống như cha mình một dạng, bị 9 vị mẫu thân làm đầu lớn như nghiêu. Phương công tử, một tiếng la lên, ở phía trước đột nhiên vang lên. Lão Kiệt, nhìn người tới, Lưu Phương Nhi tức thì dừng thân lại. Cái kia lão giả thân trên mang huyết, quát lên, Lưu Diễm Thành không thể đi, Phương công tử cùng Tường công tử, nhanh lên dẫn người ly khai. Ly khai, vì sao? Hai người lúc này cả kinh, trong lòng dự cảm, việc lớn không tốt. Lão Kiệt mở miệng nói, hai vị công tử, các ngươi là Lưu Diễm các hy vọng, là Lưu gia hy vọng, đi nhanh lên đi, Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông đánh tới cửa, thể phải diệt ngoại trừ ta Lưu Diễm các. Lão Kiệt ngôn ngữ rơi xuống, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Lão Kiệt lần nữa nói, nhị vị công tử, đi mau đi, lần này Lưu Diễm các, không bảo đảm. Các chủ đã chuẩn bị. Lão Kiệt nói đến này chỗ, thân sắc ảm đạm. Lưu Phương Nhi nhìn về phía thân về sau, nói, Lưu Tường, người dẫn người ly khai, ta trở về. Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Tường lúc này thấp quát lên, không sai, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Lưu Diễm Thành bên trong, còn có người nhà của chúng ta đây, chúng ta làm sao có thể đi. Đúng vậy, chết cũng muốn Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông đánh một trận, làm cho những tên khốn kiếp kia biết, chúng ta Lưu Diễm các không có tốt như vậy lấn phụ. Một đám người lúc này, lòng đầy căm phẫn, nguyên bản bọn họ cũng vậy, bởi vì không trả nổi hai đại tông môn khoản nợ, cho nên liều mạng tu hành, kiếm lấy linh thạch, sông mật địa. Nhưng là về sau biết, đầy đủ mọi thứ, bất quá là một cái cục, Thần Phong Tông, Lang Vương Tông, cố ý bày cuộc hãm hại bọn họ. Hai đại tông môn, hèn hạ vô sỉ, hiện tại, lại giết đến tận cửa, muốn tiêu diệt Lưu Diễm các. Đây là mưu đồ đã lâu, đã như đây, chúng ta cùng Lưu Diễm các, cùng tiến thối. Lưu Diễm các, gia đại nghiệp đại, Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, muốn nuốt xuống, cũng không dễ dàng như vậy. Thực tế lên, Lưu Diễm các bên trong, hạch tâm quản lý, đều là Lưu người nhà. Lúc này, theo Lưu Phương Nhi, Lưu Tường cùng đi ra, phần lớn đều là Lưu gia đệ tử nòng cốt. Lưu Diễm các gặp nạn, cũng chính là Lưu gia gặp nạn. Bọn họ há có thể liền này chạy trốn. Lão Kiệt lúc này cũng là đầu lớn như nghiêu, Tần công tử, Nguyệt cô nương, Lưu Phương Nhi nhìn hai người, nói chuyện hôm nay, cùng nhị vị không quan hệ, nhị vị mau mau rời đi chỗ thị phi này đi. Ly khai, Tần Trần hé miệng cười nói, Cốc Tân Nguyệt nhưng là cực kỳ lợi hại, các ngươi van cầu nàng, nàng nói không chừng hội, xuất thủ cứu các ngươi. Đến lúc đó diệt Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, dễ dàng. Tần Trần một lời rơi xuống, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt lúc này, cùng khom người, hướng về phía Tần Trần thi lễ, cười yếu ớt nói, nô gia hiện tại nhưng là công tử tỷ nữ, công tử làm cho làm cái gì, nô gia thì làm cái đó. Cái này nữ nhân, Tần Trần khái khái, nói ta tùy các ngươi cùng nhau đi, tình huống như rất ác liệt, làm cho nàng xuất thủ chính là. Tần Trần lời này vừa nói ra, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường cũng là thần tình ngẩn ra. Đa tạ Tần công tử, hai người lập tức phản ứng kịp, mừng rỡ không thôi. Cốc Tân Nguyệt cũng là nhíu mày. Xen vào việc của người khác, Tần Trần lúc này cũng là đi ra phía trước, cạo cạo Cốc Tân Nguyệt mũi quỳnh, nói công tử làm việc, ngươi chen miệng gì? Ngươi, Cốc Tân Nguyệt quính lên, nói, số tiểu tử, bản cô nương nhưng là sống mấy vạn năm, ngươi chớ ở trước mặt ta giả trang thâm trầm. Thôi đi, mới mấy vạn năm mà thôi, Tần Trần đều chẳng muốn nói. Hắn cửu sinh cửu thế làm người, đã gần thời gian 100.000 năm. Lại thêm trên chưa trải qua kiếp thời khắc, theo phụ đế cùng mẫu đế hai người, chinh chiến sát phạt. Thiếu nói sống mấy triệu năm. Với hắn so với Tuế Nguyệt, so được với lấy sao? Mấy người một đạo, tốc độ cực nhanh, hướng Lưu Diễm Thành đi. Giờ này khắc này, Lưu Diễm Thành bên trong, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lưu Diễm Các, tổng bộ đang ở Lưu Diễm Thành bên trong. Thiên không bên trên, ba đạo khí thức mạnh mẽ, khiến người tâm thần chấn động lay động. Đó là Hóa Thần cảnh cửu chuyển ở giao chiến. Hóa Thần cảnh cửu chuyển, tức thì liền ở Thiên Long đại lục. Đã có thể được xem là đứng đầu nhất tồn tại. Ngoại trừ 6 đại thế lực, lại không siêu việt Hóa Thần cảnh cửu truyền. Khí tức cường đại vào thời khắc này truyền ra tới. Mà phía dưới, Lưu Diễm các bên trong, thiên không trên đất, khắp nơi đều là giao chiến thân ảnh. Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường, lúc này đã là hồng nhãn. Giết, không chút do dự, hai người thân ảnh nhất phi lao ra. Cường đại khí lãng phóng lên cao, tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo, toàn bộ Lưu Diễm thành hoàn toàn thành giao chiến hạch tâm. Tần Trần đứng chắp tay, Cốc Tân Nguyệt thấy như vậy một màn, hơi hơi nhíu mày, vẫn chưa mở miệng. Không quen nhìn, sống mấy vạn năm, còn có cái gì không quen nhìn? Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, ta thì nhìn không quen. Tần Trần bĩu môi nói, khi dễ người đến phần này lên, quá ghê tởm, đánh cho ta. Cốc Tân Nguyệt sửng sốt, cái này mệnh lệnh nàng, làm sao, thiếu bắt người mấy vạn năm mà nói chuyện, không phải mấy vạn năm sao? Sống mấy triệu năm, mấy chục triệu năm ta đều từng thấy, trước kỷ nguyên thần A đế A, ta đều từng thấy, người mấy vạn năm, tính là gì? Tần Trần lần nữa nói, trước đem cái kia hai cái hóa thần cảnh cửu chuyển giết, lại thu thập hóa thần cảnh bát chuyển. Ngươi không phải thật lợi hại sao? Làm sao không được tự mình động thủ? Cốc Tân Nguyệt không phục nói. Ta lười a. Tần Trần không lời nói, nếu không phải là lười, ta lưu ngươi làm sao? Có đánh hay không? Không đánh liền chớ theo ta, vướng chân vướng tay còn chướng mắt. Vướng chân vướng tay còn chướng mắt, Cốc Tân Nguyệt hai tay xèo xèo rung động. Bao nhiêu năm rồi, còn không người dám, như thế cùng với nàng nói chuyện. Nếu là ngươi không pháp mang ta tìm được tên kia, ta nhất định tự tay giết ngươi. Có thể giết chết lại nói đi. Tần Trần lười nhiều lời, phất tay một cái, thúc giục Cốc Tân Nguyệt nhanh lên động thủ. Rên một tiếng, Cốc Tân Nguyệt thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra. Tần Trần hai tay vuốt ve, thân thể động động. Lưu Thiên Sơn hậu đại, bị lấn phụ thành như vậy, không biết có thể hay không theo trong quan tài đụng tới. Phát thiện tâm đi. Tần Trần một lời rơi xuống, thân ảnh nhất phi lao ra. Trong giây lát đó, một ánh kiếm, phóng lên cao. Long cốt nguyệt linh kiếm, vào thời khắc này, lóe ra tia sáng chói mắt, tầng tầng điệp ra. Hóa thần cảnh năm chuyển khí tức, mở ra hoàn toàn. Lúc này, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người, mới vừa phát hiện. Tần Trần, lại là hóa thần cảnh năm chuyển cảnh giới. Cái này ra hỏa, hai người lúc này kinh ngạc không thôi. Tần Trần, so với hắn nhóm lợi hại hơn, cái kia Cốc Tân Nguyệt, cũng là vô cùng cường đại. Lúc này quay đầu ngẫm lại, đêm qua xuất thủ cứu hạ hai người, tựa hồ là bọn họ, làm điều thừa. Hai người này, hiển nhiên là căn bản lười cùng những thứ kia dòng binh tính toán. Tần Trần lúc này cũng không nói nhảm, ngự kiếm tuôn ra. Oanh, tiếng kiếm reo vào thời khắc này vang lên, Long cốt nguyệt linh kiếm bên trên, bạch cốt tinh mang, nguyệt chi linh động, hai người kết hợp. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp 4 năm đạo hóa thần cảnh năm chuyển, lục chuyển cảnh giới vũ giả, bị Tần Trần trực tiếp chém giết. Long cốt nguyệt linh kiếm, đoàn người bên trong, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Thần Phong Tông nhất vị hóa thần cảnh bát chuyển cao thủ, chứng kiến Tần Trần trong tay quang mang chớp thước, hơi ngẩn ra. Thật là Long cốt nguyệt linh kiếm. Một vị khác Lang Vương Tông cao thủ, lúc này thấp quát lên, Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Tông, tới. Bắc Thương Tông vì sao trợ giúp Lưu Diễm Các? Không nhất định, nhất vị bát chuyển cao thủ quát lên, có thể chỉ là Bắc Thương Tông lịch luyện đệ tử, tiểu tử kia, thoạt nhìn chẳng qua 20 mấy tuổi, cũng là hóa thần cảnh năm chuyển, Bắc Thương Tông bên trong, có thể đến cái này loại tình cảnh, tuyệt đối là đệ tử nòng cốt. Bắc Thương Tông ở phụ cận vài miếng đại lục bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn. Kỳ thực Cửu U Đại Lục, Bắc Thương Đại Lục, Thiên Long Đại Lục, những thứ này đại lục kia này lân cận, nhưng phàm là tông môn nội, sở hữu siêu việt hóa thần cảnh tồn tại, hầu như cũng có thể mấy nghìn năm bất diệt. Mà một khi mấy nghìn năm bên trong, lần nữa sinh ra siêu việt hóa thần cảnh tồn tại, tông môn gia tộc, chỉ cần ổn định phát triển, cũng có thể trở thành lão bài thế lực. Bắc Thương Tông Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, xuất hiện ở Thiên Long Đại Lục, cái này ý vị sâu xa. Đi hỏi vừa hỏi đi. Một gã trưởng lão lúc này mở miệng nói, nếu thật là Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Tông đệ tử, có thể sẽ có chút phiền phức. Ừ, tức thì, vài tên hóa thần cảnh bắt chuyển, vây hướng Tần Trần. Hậu sinh khảo ý, Bắc Thương Tông lúc nào xuất hiện người như thế nhất vị thanh niên tuấn kiệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Phong Tông trưởng lão mở miệng nói, tiểu tử, đây là chúng ta Thần Phong Tông, Lang Vương Tông hai đại tông môn cùng Lưu Diễm Các hút mắt, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Bắc Thương Tông tay, duỗi quá dài, mau mau thối lui, chúng ta không tính toán với ngươi. Mấy người nhìn về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí. Các ngươi sợ là hiểu lầm, Tần Trần lúc này cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, cười nhạt nói, Bắc Thương Tông, cơ bản xem như là xong đời, cái này kiếm. Là ta giành được, ừ, làm sao có thể, Bắc Thương Tông xem như là xong đời, có ý tứ, nói bậy, một gã trưởng lão quát lên, mau mau ly khai, nếu không thì, coi như ngươi tới tự Bắc Thương Tông. Chúng ta cũng không khách khí. Ngàn vạn đừng khách khí. Tần Trần cười nói, gần nhất đang tôi luyện linh quyết, tìm kiếm đột phá, các ngươi chỉ để ý tới. Tần Trần ngược lại không phải là nói đùa. Hóa thần cảnh năm chuyển, thời gian 2 tháng này, hắn một mực ẩn dưỡng Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp sinh ra điện linh lực. Hiện tại, không sai biệt lắm muốn đột phá. Còn nữa, sẽ nói cho các ngươi biết một lần, ta không phải tới tự Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Tông. Ta, Tần Trần, tới tự Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông. Tần Trần không do dự, từ từ nói, Thanh Vân Tông bây giờ đang ở Cửu U Đại Lục, nhiều lắm là mặt ngoài trên mạnh mẽ, hắn chống, lão vệ chỉa vào. Ngoại trừ hai người bọn họ, không có gì đem ra được. Những thứ kia gia tộc cổ xưa, cổ quốc, căn bản không coi ra gì. Lần này, coi như là dương dương tự đắc uy, làm càn, vô liêm sỉ, vài tên hóa thần cảnh bắt chuyển, hiển nhiên là bị tức đến. Chính là một cái hóa thần cảnh năm chuyển, tự nhận là thiên tư xuất chúng, như này làm càn. Không được quản ngươi có đúng hay không Bắc Thương Tông đệ tử, hôm nay nhúng tay việc này, đó chính là muốn chết. Ngôn ngữ rơi xuống, nhất vị trưởng lão, trong nháy mắt xung phong liều chết ra. Ta muốn nhúng tay liền nhúng tay, quản được sao? Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, cầm kiếm tuôn ra. Hóa thần cảnh bát chuyển, rất mạnh sao, hắn cũng không biết giết nhiều thiếu cái. Nếu như toán trên cửu sinh cửu thế, vậy càng hải đi. Long cốt nguyệt linh kiếm vào thời khắc này, quang mang vạn trượng. Thân kiếm bên trên, ngoại trừ cái kia long cốt ngọc chất rực rỡ, ánh trăng linh động, càng thêm ra hơn nhất tia lôi điện chi lực. Chém, Tần Trần một kiếm chém ra, oanh, trong sát na, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên, huyết nhục văng tung tóe. Hóa thần cảnh bát chuyển, chết, cái này một sát na, xung quanh bị không khí trầm lặng. Kiếm chém bát chuyển, hành văn liền mạch lưu loát, đây là năm chuyển sao, chu vi vài tên trưởng lão, lúc này đều là sững sờ. Đây là cái gì thực lực, cùng lúc, Lưu Diễm các bên kia, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường đám người trở về, hai vị lão giả, lập tức giết ra khỏi trùng vây, đi tới bên cạnh hai người. Một tên trong đó trưởng lão, thân trên vết máu loang lổ, chứng kiến hai người, nhịn không được quát lên, không phải cho các ngươi cứ vậy rời đi sao? Lại trở về để làm gì? Đại trưởng lão, Lưu Phương Nhi trầm giọng nói, phúc xào phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng ta hôm nay đi, đời này cũng liền đã định trước như đây. Chết, cũng muốn chết quang minh lỗi lạc. Hai gã lão giả nhìn hơn 10 vị trẻ tuổi, ai thán một tiếng, lắc đầu, không có nhiều lời. Thiên không bên trên, một ánh hào quang bốc lên, hóa thần cảnh bát chuyển, trực tiếp bị chém. Lúc này, hai gã lão giả khuôn mặt sắc phát lạnh. Thần Phong Tông Phùng Cát Quang lão đầu, bị chém. Lời này vừa nói ra, tự liền Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường đều là sửng sốt. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy hóa thần cảnh bát chuyển. Là cái kia thanh niên, Lưu Hướng Dương nhìn về phía cao khoảng không, kinh ngạc xuất thần. Hóa thần cảnh năm chuyển khí tức, đùa gì thế, hóa thần cảnh năm chuyển, lúc nào có thể kiếm chém bát chuyển. Tần Trần, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường càng là ngẩn ra, các ngươi quen nhau, Lưu Phương Nhi vội vàng đem phía trước phát sinh sự tình, đơn giản giảng thuật. Lưu Hướng Dương kích động không thôi, nói trời không tuyệt ta Lưu Diễm Các. Đã như đây, chúng ta cũng đi hỗ trợ, nhìn về phía bên cạnh thân một vị khác trưởng lão, Lưu Hướng Dương mở miệng nói. Chỉ là thân ảnh vừa muốn lao ra, một đạo ý niệm đến, Lưu Hướng Dương cũng là chịu đựng cước bộ, biểu tình cổ quái. Đi, Lưu Hướng Dương quay người lại, hướng một hướng khác giết tới. Hướng Dương trưởng lão, tiểu tử kia nói, hắn mình có thể giải quyết bát chuyển. Lưu Hướng Dương mặt sắc cổ quái nói không cần chúng ta nhúng tay, để cho chúng ta đi giết thất chuyển, sớm một chút giải quyết. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người, đều là hơi biến sắc mặt. Tần Trần, mạnh như vậy, hóa thần cảnh năm chuyển, kiếm chém bát chuyển. Hiện tại lại còn muốn nhất người khiêu chiến, oanh, một đạo tiếng oanh minh, vang lên lần nữa, mấy vị bát chuyển, lúc này đem hết toàn lực ngăn cản. Tần Trần cầm trong tay long cốt nguyệt linh kiếm, cũng là đằng đằng sát khí. Hóa thần cảnh bát chuyển, nhỏ như vậy năng lực sao? Nhìn trước người 7-8 người, Tần Trần cau mày nói, quá yếu. Nói thế rơi xuống, cái kia Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông vài tên hóa thần cảnh bát chuyển cao thủ, khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Mấy người liên thủ, vây giết Tần Trần, nhưng là Tần Trần, căn bản không sợ, thậm chí, Tần Trần tựa hồ bắt hắn nhóm thử kiếm, căn bản không hề sử dụng toàn lực. Cái này ra hỏa, khinh người quá đáng, các vị, không cần lưu thủ, một gã trưởng lão thấp quát lên, đại sự quan trọng hơn. Quả thực, đại sự quan trọng hơn, như thế hao tổn nữa, tử thương càng nhiều không nói, cũng ném. 7-8 cái hóa thần cảnh bắt chuyển, vây giết một cái hóa thần cảnh năm chuyển, còn bị người khinh bỉ, nói ra đều ném. Trong lúc nhất thời, 7-8 người thân lên, cường đại khí lãng bốc lên. Tần Trần mỉm cười, lúc này mới giống nói nha. Tiếng oanh minh, từng đạo nổ tung, một đạo thắng được một đạo. Tần Trần phi thân lên, long cốt nguyệt linh kiếm, kiếm khí gào thét. Đời thứ tư, thân là Thanh Vân kiếm đế, luận đối với kiếm lý giải cùng trưởng khống, cho dù là cha, cũng không nhất định mạnh hơn chính mình. Cái này là tuyệt đối tự tin. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, kiếm ra, tiếng sấm, điện thiểm. Oanh! Từng đạo linh khí tụ tập tại bên người, đối mặt đến 7-8 vị hóa thần cảnh bát chuyển, áp lực đột nhiên tăng. Nhưng là Tần Trần, không thèm quan tâm, hắn cần chính là chỗ này một áp lực, áp bách trong cơ thể mình linh khí thuế biến, nhắc lại nhất chuyển, đến lục chuyển. Ngay tại lúc này, một tiếng thấp uống, Tần Trần một kiếm chém ra, oanh, sóng lớn gạt ra, linh khí gào thét mà ra, tụ tập thành kiếm uy, thẳng hướng phía trước. Trong sát na, một khí thức mạnh mẽ, phóng lên cao. Hóa thần cảnh, lục chuyển, Tần Trần lúc này khí phách phong phát, tay cầm trường kiếm, bạch phát bay lượn. Giống như cửu u bạch phát sát thần, lần nữa hiện thân. Chết, một kiếm ra, lôi điện minh, kiếm mang giết, linh khí ngưng, rầm rầm rầm, trong một sát na, toàn bộ nửa khoảng không, từng đạo tiếng nổ vang lên. Mấy vị hóa thần cảnh bát chuyển cảnh giới cao thủ khí tức, từng cái tiêu tán. Tần Trần lúc này, bình yên rơi xuống đất, kiếm, vẫn là thoạt nhìn ngọc chất thiên thành, ánh trăng lưu chuyển. Người, vẫn là nội liếm khiêm tốn, đạm nhiên tự nhiên. Phảng phất tất cả, cũng không phát sinh, hai đại tông môn, hóa thần cảnh bát chuyển, triệt để bị mất mạng. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không, từ từ nói, xem nửa thiên đùa giỡn, xuất hiện đi. Một lời rơi xuống, một đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, khinh phiêu phiêu rơi xuống, chính là Cốc Tân Nguyệt. Thuận tay vung, hai bóng người, lúc này sụi lơ trên mặt đất, thân trên đầu khớp xương đều bị bóp nát, ân ân hừ hừ nằm trên đất, nửa chết nửa sống. Trốn phía trên xem náo nhiệt sao, chứng kiến Cốc Tân Nguyệt đến, Tần Trần bất mãn nói, bằng lòng ở lại bên cạnh ta, làm ta tỷ nữ, liền thu ngươi một bộ kia, để cho ngươi làm sao. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không có phản bác. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không phải vì mới gặp lại cửu U Đại Đế, nàng mới sẽ không chịu cái này khí. Người tiểu quỷ đại, lúc này, một đạo thân ảnh khác, cũng là từ trên trời giáng xuống. Mặt chữ quốc, mắt to, một thân tử y, rách mướp, khuôn mặt sắc cũng là thảm bạch. Các chủ, cái kia một đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm. Phía dưới, mấy bóng người, lập tức tới gần. Người này, chính là Lưu Diễm các chủ, Lưu Vân Chiết. Hóa thần cảnh cửu chuyển, chỉ là bây giờ Lưu Vân Chiết, thoạt nhìn, vô cùng thê thảm. Hóa thần cảnh cửu chuyển, tuy là cường đại, nhưng là trong cơ thể hắn, một mạch bị thương không nhẹ. Lần này giao chiến, càng là xúc tiến thể nội thương thế lan ra kéo dài. Vị này chính là, Lưu Vân Chiết nhìn về phía Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt. Tần Trần hóa thần cảnh năm chuyển, không được, bây giờ là lục chuyển. Hóa thần cảnh lục chuyển, đối mặt Lang Vương Tông cùng Thần Phong Tông hai đại tông môn. Hóa thần cảnh bát chuyển đối thủ, dễ dàng chém giết. Thực lực như vậy, quá mạnh mẽ, hơn nữa, xem Tần Trần đến bây giờ, tựa hồ, còn chưa đem hết toàn lực, quan trọng nhất là Cốc Tân Nguyệt, thoạt nhìn 20 tuổi trên xuống, khuynh quốc khuynh thành phong thái, nhưng là vừa ra tay, Thần Phong Tông Tông chủ Phong Tông Vũ, Lang Vương Tông chủ hai người, trong nháy mắt tan tác. Ít nhất là hóa thần cảnh cửu chuyển bên trên cảnh giới. Cái này nhất nam một nữ xuất hiện, quá kỳ quái. Lưu Phương Nhi lúc này giải thích. Lưu Vân Chiết lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc. Đa tạ nhị vị, trưởng nghĩa xuất thủ. Tần Trần phất tay một cái nói, đừng bái, lại bái, ngươi sẽ chết. Lời này vừa nói ra, Lưu Hướng Dương, Lưu Hướng Phong trưởng lão, cùng với Lưu Phương Nhi, Lưu Tường đám người, đều là khuôn mặt sắc nhất bạch. Lưu Vân Chiết cũng là đạm nhiên mở miệng, sớm đã coi nhẹ sinh tử, coi như hai người không đánh tới, ta cũng sống không bao lâu. Muốn chết như vậy, Tần Trần thản nhiên nói, có thể trị làm sao không được trị. Không phải là cửu giai linh thú hắc vũ độc mãng độc tố sao? Bước ra chính là, còn chưa tới sâu tận xương tủy hoàn cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ, tất cả giật mình. Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường, cũng không cùng Tần Trần giảng thuật, Lưu Vân Chiết thân chung gì tổn thương. Cốc Tân Nguyệt cũng là ngẩn ra, điểm ấy độc, nàng đương nhiên nhìn ra được. Nhưng là Tần Trần, là làm sao nhìn ra được? Tần Trần lúc này cũng không được dài dòng, nói, nhanh lên chị đi, không phải thật muốn chết. Lưu Vân Chiết cười khổ nói, Tần công tử biết đạo pháp. Hai cái biện pháp, nhất, cửu phẩm đỉnh cấp linh đan nguyệt cốt linh đan, cần liên tục 10 năm dùng. Thứ hai, chính là tìm một thực lực người cường đại, giúp người ép buộc đi ra ngoài, nháy mắt là được. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là khuôn mặt sắc nhất khổ. Nguyệt cốt linh đan, bọn họ biết, một viên giá trị trăm vạn linh thạch, dùng 10 năm, coi như Lưu Diễm Các, cũng chống đỡ không nổi. Thứ hai biện pháp, càng là tất nhiên nói, thực lực cường đại. Lưu Vân Chiết biết, cái kia ít nhất là tam vị chi cảnh nhân vật vô địch. Toàn bộ Thiên Long Đại Lục, chỉ có 6 đại tông môn nội có tam vị chi cảnh vô địch. Nhưng là, những người đó sao lại giúp hắn? Hơn nữa, bình thường nhân vị cảnh, thật đúng là không nhất định có thể bước ra. Không làm được, tự thân sẽ bị nhiễm độc tố, cho nên Lưu Diễm Các trả giá qua đại giới, mời người xuất thủ, không ai có thể nguyện ý. Cái này, Lưu Vân Chiết càng thêm khổ sáp, ta Lưu Diễm Các, làm không được, không có để cho ngươi làm. Tần Trần thản nhiên nói, nhúng tay đều nhúng tay, người tốt làm tới cùng đi. Cốc Tân Nguyệt, giúp hắn bức độc. Ta, Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra, đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ là ta. Tần Trần lần nữa nói, ngươi có làm hay không? Ngươi không làm, đời này đừng nghĩ nhìn thấy người nam nhân kia. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, bước ra một bước, một chưởng vỗ ra, phốc, Lưu Vân chiết nhất khẩu ô huyết, vào thời khắc này phun ra, cả người thân thể trên xuống, linh khí nhàn nhạt quang mang, dần dần tụ tập. Các chủ, một bên, mọi người lo lắng không thôi, ta, Lưu Vân chiết ngẩn ra, đột nhiên cảm giác, thân thể không gì sánh được ung dung. Quấy nhiễu hắn 10 năm độc tố, cứ như vậy, chưa, đây là cái gì thủ đoạn, đa tạ cô nương, Lưu Vân chiết phù phù một tiếng, quỳ xuống lên, hàng lấy đại lễ. Cảm tạ ta làm cái gì? Cốc Tân Nguyệt bạch Tần Trần liếc mắt, nói, phải cảm ơn tạ ơn công tử nhà ta đi. Công tử, Lưu Vân chiết lúc này, mới vừa nhìn về phía Tần Trần. Đa tạ Tần Trần công tử, Lưu Vân chiết sâu khom người bái thật sâu. Tần Trần tiện đà nói, phiền phức cũng không giải quyết, chẳng qua cửu chuyển tông chủ hai cái phế, bát chuyển bị ta giết, cái khác thất chuyển, lục chuyển, chính các ngươi giải quyết đi, cũng không cần giết được quá sạch sẽ. Minh bạch, Lưu Vân chiết lập tức bắt đầu phân phó, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, cũng là mang theo thật sâu hoảng sợ. 10 năm này, vì khu độc, hắn muốn mỗi bên chủng biện pháp. Phục đan dược, không trả nổi, cao thủ bức độc, là tốt nhất biện pháp, có thể mặc dù là nhân vị cảnh hậu kỳ thần nhân, cũng không thể nào làm được, dường như Cốc Tân Nguyệt như vậy, khinh phiêu phiêu một trường, bước ra quấy nhiễu hắn 10 năm độc tố. Cốc Tân Nguyệt càng là cực kỳ dễ dàng, cũng là phô hiển ra thực lực của nàng cường đại. Mà thực lực như thế cường đại người, xưng Tần Trần vì công tử, Tần Trần là ai? Chẳng lẽ là tới tự Thương Lan Đại Lục? Lưu Vân chiết lúc này cảm giác đầu có điểm mộng, quan trọng nhất là, Tần Trần vì sao giúp hắn? Lẽ nào hắn đối với Lưu Diễm Các có chút đồ? Lưu Vân chiết lúc này, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hôm nay, nếu không phải là Tần Trần xuất thủ, Lưu Diễm Các diệt vong, phải là kết cục đã định. Hiện tại, kết quả xấu nữa, còn có thể hư đi nơi nào? Lưu Vân chiết lúc này đi làm việc, Tần Trần đứng tại chỗ, nhìn bốn phía, quản cái này nhàn sự, có cần không? Cốc Tân Nguyệt tùy ý nói, cho ngươi sự kiện tình đi. Tần Trần mỉm cười nói, năm đó, Cửu U Đại Đế, cũng không phải là như Cửu U Đại Lục từng nói, chết. Nhắc tới Cửu U Đại Đế bốn chữ, Cốc Tân Nguyệt tức thì thần tình cả kinh. Cửu U Đại Đế, ly khai Cửu U Đại Lục về sau, du lãm hàng vạn hàng nghìn đại lục, bước qua thiên sơn vạn thủy, đã từng đã tới Thiên Long Đại Lục. Tần Trần tiếp tục nói, đương thời, Cửu U Đại Đế, tự như cùng ta đây vậy, đi tới Thiên Long Đại Lục, đụng tới một cái người hảo tâm, cứu hắn một mạng. Nói bậy, Cốc Tân Nguyệt cũng là hừ nói, đừng nói là Thiên Long Đại Lục, chính là Minh Mông Thương Lan Đại Lục, cũng không người có thể tổn thương hắn. Ngươi nghe hiểu ý của ta không? Tần Trần không lời nói, tự như cùng ta đây vậy. Hắn tự nhiên không cần người cứu, nhưng là cái kia người tốt tâm, cho là hắn cần cứu. Cốc Tân Nguyệt hừ hừ, không có nhiều lời. Chỉ là từ từ, Cốc Tân Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì một dạng. Người kia tên Lưu Thiên Sơn, Tần Trần gật đầu, cho nên, về sau, Cửu U Đại Đế ở thiên vị cấm địa bên trong, đạt được Lưu Ly Kim Thân Quyết, liền truyền cho Lưu Thiên Sơn. Người nói, hôm nay người bang Lưu Thiên Sơn hậu nhân, ngày khác nếu như gặp phải Cửu U Đại Đế, Cửu U Đại Đế có thể hay không nguyên nhân này liền yêu mến trên ngươi, cùng ngươi kết thành vợ chồng. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, có thể lập tức sửng sốt, ta không yêu thích Cửu U Đại Đế, ta tìm hắn, chỉ là bởi vì. Bởi vì sao? Tần Trần cười một tiếng. Bởi vì sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không có nói thêm nữa. Tần Trần cũng không nói tiếp. Đời thứ nhất, thân là Cửu U Đại Đế, hắn biết mình, trải qua qua về sau, còn có thể khai mở đời thứ hai. Cho nên, hắn cực thiếu nhiễm nữ sắc, chỉ là nay thì mới gặp lại Cốc Tân Nguyệt, không nghĩ tới, nữ nhân ngốc này, vẫn còn ở chờ hắn. Bất quá là thuận tay đi ngang qua cứu xuống, tại sao ư? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ngẫm lại, lắc đầu cười khổ. Ngươi cười cái gì? Cốc Tân Nguyệt cau mày nói, coi như ngươi trên người có chí bảo, nếu như không thể giúp ta tìm được Cửu U Đại Đế, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Giết ta, ngươi nhưng là cả đời cũng không tìm tới hắn. Tần Trần mỉm cười, không nói thêm nữa. Lúc này, Lưu Vân chiết an bài xong mọi việc, liền tới tiếp đãi Tần Trần. Theo Lưu Vân chiết tiến nhập Lưu Diễm Thành bên trong, nội thành bên trong, lúc này vết máu loang lổ, mùi máu tươi còn chưa tan đi mở. Thi thể trên đất, đã là có người bắt đầu xử lý. Lưu Vân chiết mang theo Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt đi tới một mảnh coi như an tĩnh khu vực, nơi đây vẫn chưa bị lan đến. Lưu Vân chiết chắp tay nói, nhị vị, thật sự là xin lỗi, tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, bên ngoài cần xử lý chuyện tình, nhiều lắm. Không sao cả, nên làm sao làm sao. Tần Trần thuận miệng nói, vừa vặn, trong khoảng thời gian này chạy đi, cũng thật cực khổ. Lưu Vân Chiết chắp tay ly khai, đi tới bên ngoài đình viện, nhìn về phía Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường hai người, Lưu Vân Chiết chân thành nói, chiếu cố tốt Tần công tử, có bất kỳ cần, chỉ để ý tự thỏa mãn. Đúng, hai người cũng minh bạch, lần này, nếu không phải là Tần Trần, bọn họ Lưu Diễm Các, liền xong đời. Bên trong tiểu viện, lầu 2, bên cửa sổ, Tần Trần nghiêng dựa vào bên giường, nhìn ngoài cửa sổ, thích ý không ngớt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, vội tới bản công tử xoa bóp chân. Ngươi nằm mơ, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, thân ảnh lóe lên, biến mất. Một chút cũng không được ôn nhu săn sóc, vẫn là xương nhi tốt. Tần Trần nói thầm một tiếng, khoanh chân ngồi ở giường lên. Trong cơ thể linh khí, bắt đầu điều động, hóa thần cảnh cảnh giới, sở dĩ dựa theo chuyển đến phân, chủ yếu nguyên nhân, chính là hóa thần cảnh, mỗi tiến bộ nhất trọng, trong cơ thể linh khí có thể chuyển động khí tức, liền cường đại một lần. Giống như một cục đá, ném vào trong hồ nước, mới bắt đầu rung động, khuếch tán ra, chính là đệ nhất chuyển. Theo rung động tiếp tục sinh ra, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, sẽ tiếp tục đề thăng. Đến lục chuyển, Tần Trần bên trong thân thể linh khí, đã là có thể tụ tập tầng 6. Mà giờ khắc này, càng cần nữa rèn luyện mở rộng, là tầng thứ nhất. Tương phản, tầng thứ 6, ở hạch tâm, ngược lại thì không cần tiếp qua dụng tâm. Cũng chính là, không có đề thăng nhất chuyển, liền muốn đem trước hết thảy rèn luyện ngưng tụ, lần nữa đề thăng. Đây là một kiện cực kỳ minh mông tu hành công lực. Cho nên hóa thần cảnh, tiến bộ cực kỳ gian nan. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, sở dĩ đề thăng nhanh, quan trọng nhất là, hai người thể chất không tầm thường, lại thêm lên, Tần Trần cho các nàng, là thích hợp nhất công pháp, thích hợp nhất chỉ đạo. Còn Tần Trần tự thân, con đường như vậy, hắn đi một lần lại một lần, sớm nhớ kỹ trong lòng. Tuyển trạch thích hợp nhất chính mình linh quyết, thích hợp nhất lộ số, tấn thăng nhanh, không tính là việc khó. Hiện nay đến lục chuyển, tĩnh tâm lại, vững chắc cảnh giới, không gì sánh được trọng yếu. Liên tiếp mấy ngày, Tần Trần một mực bên trong tiểu viện tu luyện. Còn Cốc Tân Nguyệt, nhưng thật ra không có lại xuất hiện. Tần Trần cũng minh bạch, đến nàng cái kia loại thực lực trình độ, xuất quỷ nhập thần, cũng không kỳ quái. Cái này nhất thiên, Lưu Vân Chiết, cuối cùng cũng xuất hiện. Lưu Vân Chiết giờ này khắc này, khí tức càng thêm hồn hậu, cả người cũng là khí phách phong phát. Độc tố giải trừ, cả người hắn đều là biến được ung dung không thiếu. Huống chi, Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông hóa thần cảnh thất chuyển bên trên, đều bị mất mạng, cái này hai đại tông môn, đã vô lực cùng bọn họ Lưu Diễm Các đối kháng. Ngược lại thì Lưu Diễm Các, có thể bắt đầu phản kích. Lưu Vân Chiết bày tiệc rượu, mời Tần Trần có mặt. Đối với chuyện này, Lưu Vân Chiết cũng không yêu thích, chẳng qua thịnh tình không thể chối từ, Tần Trần vẫn là có mặt. Trong bữa tiệc, Cốc Tân Nguyệt không ngừng như thế nào, lần nữa xuất hiện. Chứng kiến Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc không thôi. Mấy ngày không thấy, Tần Trần khí tức lại phát sinh biến hóa. Rất đặc biệt, cái này ra hỏa, tiến triển cực nhanh, nhưng là Cốc Tân Nguyệt tỉ mỉ quan sát xuống, Tần Trần thể chất cũng không tính tiên thiên thiên tài, sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Làm sao, xem ta thực lực vững chắc rất nhanh, rất kinh ngạc. Tần Trần cười nhạt nói, thế gian này, có tiên thiên thiên tài, nhưng cũng là có hậu thiên thiên tài, ta chính là hậu thiên nỗ lực hình thiên tài. Được đi, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, bĩu môi, chỉ là lập tức cũng là cười rộ lên. Người biết, vì sao Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, dám ổ ạt tiến công Lưu Diễm Các sao? Lưu Diễm Các, cũng là Thiên Long Đại Lục nhị lưu thế lực, Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, như này dứt khoát, có thể không bình thường. Sau lưng có người làm chỗ dựa chứ sao? Cốc Tân Nguyệt tiếp tục cười nói, người biết là ai sao? Người nào, Thiên Ngoại Thiên, Cốc Tân Nguyệt cầm đũa lên, kẹp một miếng thịt hạt, thưởng thức nói, thất giai linh thú, không thể ăn. Còn không bằng người thịt quay, nhìn Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt ý tứ hàm xúc rất nhiều. Tần Trần cười nói, Thiên Ngoại Thiên thì như thế nào? Tùy ý nhúng tay bài bố những tông môn khác, có thể không phải là chuyện tốt. Cốc Tân Nguyệt cũng không được vướng víu, nói ta biết, người xem không được trên Thiên Ngoại Thiên. Đừng nói Thiên Ngoại Thiên, tự liền cửu U Đại Lục những thứ kia cổ lão thế gia, cổ quốc người cũng không để trong mắt, người đặt tại trong mắt, chỉ có Thiên Thận Cung, Tần Kinh Mặc chứ. Tần Trần lúc này nhướng mày, hơn nữa, ta biết về anh Kiệt, đó chính là một du mục não đại, chỉ nhận cửu U Đại Đế, trời sập xuống, hắn cũng sẽ chết chết đối đãi ở cửu U Đại Đế bên người, mà ở bên cạnh ngươi, phục phục thiếp thiếp, ngược lại thật đúng là nhường kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ngược lại thì thoải mái. Tâm tắc, chính mình khoe khoang khoác lác, này sinh không vào cửu U địa, xem ra vẫn là không nhịn được, làm trái lời thề. Ngươi, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, thở hổn hển ồn ào. Ta làm trái, thì tính sao? Nhưng thật ra ngươi, làm sao biết thể này nói? Trong thiên hạ này, chỉ có Cửu U Đại Đế, Sát Trường Sinh biết. Sát Trường Sinh lão già kia, không nghe Cửu U Đại Đế dặn, chính mình đắc ý không có biên, Trường Sinh quyết tu luyện tới phân nửa liền treo, đáng đời. Ta có thể kiên trì nổi, tu thành Trường Sinh quyết, không phải ta muốn Trường Sinh bất tử, mà là ta muốn mới gặp lại Cửu U Đại Đế. Cốc Tân Nguyệt tới gần Tần Trần, hương phong trận trận đánh tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cốc Tân Nguyệt chân thành nói, ngươi họ Tần, đối với hắn tất cả, như lòng bàn tay, ngươi nếu như Tần gia hậu nhân, lão vệ cũng không thể có thể phục ngươi, ngươi cũng không thể là Tần Kinh Mặc, tìm tòi tử địa, tự phế mấy trăm năm thọ nguyên, hiện tại lấy thiên địa linh vật, treo mạng của ngươi. Chỉ có một lời giải thích, Cốc Tân Nguyệt mỗi chữ mỗi câu, nhìn Tần Trần, ngươi chính là hắn, bất quá là đổi giống nhau, trở về. Cốc Tân Nguyệt lúc này, nhìn chằm chằm Tần Trần, tựa hồ sau một khắc, Tần Trần sẽ gặp lộ ra nguyên hình. Ngươi nói ta là hắn, chính là hắn chứ sao? Tần Trần mỉm cười nói, đã như đây, nay muộn suy nghĩ một chút, cho ta làm ấm giường chứ. Được a, Cốc Tân Nguyệt cười yếu ớt nói, mặc dù bất khả tư nghị, thế nhưng, đây là ta hiện nay có thể nghĩ tới, nhất không thể tưởng tượng nổi, giải thích hợp lý nhất. Tần Trần lúc này, nhưng thật ra đầu lớn. Chương 710, Thiên Ngoại Thiên, Quế Nhất Luân. Nữ nhân trước mắt, không tốt hù a. Năm đó hắn rời đi, Cốc Tân Nguyệt phát thệ, này sinh không vào Cửu U địa. Không nghĩ tới, cái này nữ nhân đối với lời thề của mình, như thế không coi trọng. Cái này liền không nhịn được, đi Cửu U đại lục, điều tra tinh tường. Dù sao, sống hơn 9 vạn năm còn chưa có chết, cũng không vài cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt, tuyệt đối toán một cái. Tần Trần không thể không nghĩ tới bại lộ thân phận, nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy. Có đôi khi, mặc dù là tận lực giấu giếm, cũng không thể có thể bất cứ chuyện gì tình, đều sẽ giấu giếm xuống. Lão vệ tồn tại, Cốc Tân Nguyệt có thể đoán được rất nhiều thứ. Tần Trần khiết Cốc Tân Nguyệt liếc mắt, nói cần gì chứ? 90.000 năm, đáng giá không? Cốc Tân Nguyệt lần nữa kẹp một viên viên thịt, nhẹ nhàng cắn một cái, cau mày nói cái này khó ăn. Vẫn là thịt quay ăn ngon, Tần Trần lắc đầu, không có tiếp tục lại nói. Lúc này, Lưu Diễm Các bên trong, Lưu Vân Chiết vẻ mặt tươi cười. Lần này Lưu Diễm Các đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Trong cơ thể thương tích giải trừ, này sinh, có lẽ có cơ hội, đến tam vị chi cảnh. Mà hết thảy này, nhờ có Tần Trần. Lúc này Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt đang bàn luận cái gì, hắn cũng không tiện quấy rối, chiêu đãi cái khác tân khách. Chứng kiến hai người an tĩnh lại, Lưu Vân Chiết lúc này mới đi tới. Tần công tử, Cốc cô nương, Lưu Vân Chiết chắp tay nói, đã nhiều ngày cần xử lý chuyện tình nhiều lắm, lần này, đa tạ. Một cái nhấc tay mà thôi, Tần Trần thản nhiên nói, đúng là một cái nhấc tay, Lưu Vân Chiết cũng không cần phải cảm tạ đến, cảm tạ đi. Nếu không phải là Lưu Thiên Sơn hậu nhân, Tần Trần cũng liền an an lẳng lặng sống chết mặc bay. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng là cười nói, Lưu các chủ, cái này ra hỏa giúp các ngươi, nhưng cũng là hại chết các ngươi. Phong Tông Vũ cùng Lang Vương Tông chủ chết, người sau lưng, có thể sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy. Người sau lưng, Lưu Vân Chiết sắc mặt biến thành bạch. Tần Trần lần nữa nói, việc này cũng không nên trách ta, muốn trách, cũng phải quái Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng giết người. Lưu Vân Chiết lúc này xấu hổ một cái, Tần Trần chém giết hóa thần cảnh bát chuyển, dễ dàng. Cốc Tân Nguyệt đối phó hóa thần cảnh cửu chuyển, càng là dường như giống như ăn cháo. Hai người này, trợ giúp Lưu Diễm Các, quái, cái nào cũng không thể quái a. Cốc Tân Nguyệt mân mân chén rượu, vừa định mở miệng, lập tức cũng là cười nói, ngươi xem đi, ta đã nói, nhân gia sẽ đến tìm phiền toái. Bá bá bá, Cốc Tân Nguyệt ngôn ngữ rơi xuống, từng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Bỗng nhiên, Lưu Diễm Các trên khoảng không, trên trăm đạo thân ảnh, nhanh chóng đến. Bách nhân đội ngũ, ở Lưu Diễm Các trên khoảng không, đứng thành hai hàng, dường như đứng vững ở hai bên đường đi một dạng. Mà trung ương, một chiếc kim bích huy hoàng long xa, từ từ xuất hiện. Cái kia long xa, dài trăm mét, thư giãn mấy chục thước, bốn phía kim quang thiểm thước. Long xa trước, cũng không phải là cái gì linh thú kéo xe, mà là năm vị hóa thần cảnh cường giả, cầm trong tay kim sắc xích sắt, từ từ mà phát động. Ở cái kia long xa lên, một đạo thân ảnh, bình yên định ngồi. Đó là một tên nam tử, 27-28 tuổi dáng dấp, một thân trường sam màu vàng óng nhạt, người khoác áo gió, mặt sắc trắng nõn, nhãn trung nhàn nhạt lười biếng. Nam tử ngực phẳng lộ nhũ, tạo ủng hữu báo, xe kéo bên trong, hơn 10 người tuổi thanh xuân nữ tử, từng cái tư sắc quá mức mỹ phương hoa động nhân. Nam tử không cố kỵ chút nào ánh mắt mọi người, hai tay tại bên người hai gã nữ tử thân lên, qua lại du động, chọc cho nàng kia, oanh oanh yến yến hờn dỗi. Một màn này, thật ra khiến không thiếu vũ giả, không ngừng hâm mộ. Ngũ Hoa Mã, Thiên Kim Cừu, Tả Ủng Hữu Báo. Gì bên ngoài Tiêu Dao, gì bên ngoài Tử Tải, chỉ là, làm Lưu Vân Chiết, chứng kiến xe kia liễn bên trong thân ảnh thời gian, cũng là hơi hơi biến sắc. Thiên Ngoại Thiên, đệ nhất thiên kiêu, hoàng thể thể chất, quế nhất luân tên, không ai không biết, không người không hay. Tuổi còn trẻ, sớm bước vào hóa thần cảnh không nói, bản thân càng là hoàng thể. Vũ giả đối với linh khí độ phù hợp, là không cùng một dạng. Sáu đại thể chất, linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể sáu đại thể chất. Ở Thiên Long Đại Lục, cùng với xung quanh bị mấy chục đại lục bên trong, linh thể đủ để xưng là thiên tài. Thánh thể, trong một vạn không có một, vương thể, trong trăm vạn không có một, còn hoàng thể, đó chính là một tòa đại lục bên trên, đều không nhất định tồn tại một cái. Mà đế thể cùng thần thể, Lưu Vân Chiết sống mấy trăm năm, đến bây giờ, đều chưa nghe nói qua. Hoàng thể, có thể xưng được trên vì tuyệt thế thiên tư. Thiên Ngoại Thiên, càng là Thiên Long Đại Lục bên trong, sáu đại đỉnh nhọn thế lực một trong, đương thế phong thái, không người nào có thể so với. Quế Nhất Luân, thân là Thiên Ngoại Thiên đệ nhất thiên kiêu, vậy càng là tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm. Mà hắn, cũng không cô phụ Thiên Ngoại Thiên tài bồi. Cùng hồn thiên hiên Lôi Xuyên Dương, Quy Nguyên Tông Quy Mạc Hứa Chờ, cùng xưng là Thiên Long Lục Long Tử. Như vậy danh xưng, cũng đủ để nhìn ra, toàn bộ Thiên Long Đại Lục, đối với sáu người này tôn sùng. Thậm chí, này sáu người xuất hiện, có thể nói, lại có thể cam đoan sáu đại thế lực, nghìn năm bất hủ. Chứng kiến Quế Nhất Luân, Lưu Vân Chiết trong lòng cảm thấy không ổn. Lưu Vân Chiết đi ra, hướng về phía trên khoảng không, chắp tay một cái. Lưu Diễm các chủ, gặp qua Quế Công Tử. Lưu Vân Chiết thập phần khách khí, cười nói Thiên Ngoại Thiên chính là phương Tây bá chủ, ta Lưu Diễm các ở đại lục phương Tây, cũng không làm ra vượt quá việc, không biết Quế Công Tử lần này đích thân tới, vì chuyện gì. Lưu Vân Chiết lúc này, thập phần khách khí, thực tế lên, hắn cũng không thể không khách khí, chỉ cần Quế Nhất Luân tu vi, so với hắn yếu không nhiều lắm thiếu, lại phối hợp hoàng thể, cái kia chỉ biết mạnh hơn hắn. Quế Nhất Luân tựa hồ chưa nghe được một dạng, vẫn như cố cùng bên người nữ tử, đùa đùa giỡn chơi đùa. Lưu Vân Chiết lúc này, khuôn mặt sắc khó coi, hắn thân là Lưu Diễm các chủ, hóa thần cảnh cửu truyền. Quế Nhất Luân mặc dù là khinh thường cho hắn, mà dù sao, hắn chính là nhất các chi chủ, miệt thị như vậy cho hắn, khinh người quá đáng. Quế Công Tử, Lưu Vân Chiết lần nữa nói, không biết, Quế Công Tử, vì chuyện gì? Ta không có điếc, Quế Nhất Luân lúc này, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm giống như thanh tuyền, rất là êm tai. Quế Nhất Luân mang dương mắt, nhìn về phía dưới, từ từ nói, Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, bị ngươi đánh tổn thương nguyên khí nặng nề, hàng năm hiếu kính với linh thạch của ta, linh đan, bây giờ thu thập không đủ. Cái này chỗ hổng, các ngươi Lưu Diễm Các, tu bổ đi lên đi. Lời này vừa nói ra, Lưu Vân Chiết sắc mặt khó coi. Quế Nhất Luân nói hiếu kính, Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, hầu như hàng năm xuất huyết, hơn nữa còn là ra đại huyết. Hiện tại, Lưu Diễm Các bồi thường, biệt khuất, rất biệt khuất, nhưng là Lưu Vân Chiết không pháp phản kháng. Thiên Ngoại Thiên, quá cường đại, Lưu Diễm Các bên trong, hóa thần cảnh cửu truyền, chỉ có một mình hắn. Thế nhưng Thiên Ngoại Thiên, hóa thần cảnh cửu truyền, cũng là tóm một cái một bó lớn. Nội tình so sánh với, hai người hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Lưu Diễm Các lần này đại chiến, tổn thất thảm trọng, thời gian ngắn ngủi, không cầm ra đến, nắm Quế Công Tử có thể cho ít thời gian. Đó là ngươi chuyện tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Quế Nhất Luân cười nhạt một cái nói, vật của ta muốn, bởi vì ngươi dây dưa, ngươi để ta chờ. Lưu Vân Chiết, ngươi cho rằng, ngươi có mặt mũi này sao? Lời này vừa nói ra, Lưu Vân Chiết sắc mặt khó coi. Không sai, hắn, căn bản không mặt mũi này, Thiên Ngoại Thiên như thế nào loại cường đại, nơi nào là hắn có thể đủ ra điều kiện. Không nói Thiên Ngoại Thiên, hôm nay đến Quế Nhất Luân, hắn đều không có bất kỳ tương để tịnh luận tư cách. Đây là chuyện thứ nhất, Quế Nhất Luân lúc này lười nhiều lời, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, người nào giết Phong Tông Vũ cùng Lang Vương Tông Chủ, đứng ra. Quế Nhất Luân từ từ nói, ta nghe nói, là một cái gọi Tần Trần Ngoại Lai người, cứu vớt các ngươi Lưu Diễm Các. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Vân Chiết lúc này, không biết như thế nào mở miệng, nhìn về phía Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt. Nếu không phải hai người, Lưu Diễm Các mấy ngày trước, liền hoàn toàn biến mất. Hiện tại, hai người đối mặt Thiên Ngoại Thiên, nguy hiểm cực lớn. Nếu như đẩy ra hai người, cái kia Lưu Diễm Các, còn có gì lập tông gốc rễ. Tần Trần lúc này nhìn về phía Lưu Vân Chiết, cười nói, nhìn ta làm gì, người là nàng giết, có thể không phải ta giết. Lưu Vân Chiết tức thì khuôn mặt sắc xấu hổ, Tần Trần chuyện này, đẩy Cốc Tân Nguyệt xuất hiện ngăn đỡ mũi tên, biểu hiện cũng quá. Quá tự nhiên chứ, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không có nhiều lời. Chỉ là lúc này, Quế Nhất Luân ánh mắt nhìn về phía dưới, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cốc Tân Nguyệt, cũng là ngẩn ra. Bàn tay vung lên, bên người vài tên nữ tử, rơi người ngã ngựa đổ, giận dữ không ngớt. Quế Nhất Luân không thèm để ý chút nào, một đôi mắt, lúc này nhìn chằm chằm Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt xinh đẹp động nhân, diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ, cho dù ai xem, đều sẽ tâm động ba phần. Lưu Vân Chiết lúc này trong lòng, thầm hô một tiếng không xong. Quế Nhất Luân người này, thiên phú cường đại, nhưng là có một khuyết điểm. Yêu thích mỹ sắc, Cốc Tân Nguyệt như này nghiêng nước nghiêng thành phong thái, Quế Nhất Luân không động tâm mới là lạ. Quế Nhất Luân ánh mắt tức thì quét nhìn Cốc Tân Nguyệt toàn thân trên dưới. Làm lòng người bẩn đột nhiên rừng mỹ giống như một đóa thủy liên, cô đơn độc lập, nhưng lại diễm tuyệt tứ phương. Cái kia yểu điệu tư thái, tế nị da thịt, trong trắng lộ hồng, thật là nhân gian cực phẩm. Quế Nhất Luân ánh mắt nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, hô hấp có chút gấp thúc, cười nhạt nói, vị cô nương này, tại hạ thiên ngoại thiên Quế Nhất Luân, có thể thấy được cô nương như này phương dung, chính là tại hạ tam sinh có may mắn. Không biết, cô nương có thể hay không nể mặt, đi lên một lần. Quế Nhất Luân lúc này thịnh tình mời, Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, dường như trăm hoa đua nở. Một thân xanh sắc quần dài, hai tay phụ về sau, cước bộ bước ra, cười một cách tự nhiên nói, Quế Nhất Luân công tử, thiên tư chắc việt, tiểu nữ tử cũng là kính phục. Chỉ là, ta nếu như cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan, chỉ sợ phu quân ta hội thẹn quá thành giận. Nếu như chọc giận phu quân ta, cái này muộn trên phía sau cánh cửa đóng kín, nhưng là miễn không được gặp một trận đánh đập. Cốc Tân Nguyệt vừa nói, một bộ dáng vẻ đáng thương, ta thấy mà yêu. Quế Nhất Luân ánh mắt trong nháy mắt, nhìn về phía Tần Trần. Giờ khắc này, ánh mắt có thể sát nhân, Tần Trần chỉ sợ chết hơn vạn lần. Phu quân, như này gia nhân, dường như kính hoa thủy nguyệt, cư nhiên đã là lập gia đình. Hơn nữa còn gả cho cái này bạch mao quái. Nghĩ đến đây bạch mao quái, khả năng ở nơi này nhiều thủy liên hoa bên trên, lần lượt cày cấy, Quế Nhất Luân liền cảm giác, ngực lửa giận, cháy hừng hực. Tần Trần lúc này, liếc mắt nhìn Cốc Tân Nguyệt, cái này nữ nhân, thực biết chơi, chơi, xem ai đùa qua ai. Tần Trần lúc này đứng dậy, một tay lấy Cốc Tân Nguyệt nắm ở, chỉ ở mảnh khảnh vòng eo gian bơi, cười nói, phu nhân, nói như vậy ta, thích hợp sao? Ta chưa từng đòn hiểm qua ngươi, mỗi lần không được đều là, rất nhẹ, rất thoải mái sao? Cốc Tân Nguyệt tức giận trừng Tần Trần liếc mắt, Tần Trần cũng là không rãnh để ý, theo ta chơi cái gì, ngươi sống mấy vạn năm, ra đời mới bao lâu, ta nhưng là sống mấy trăm hơn ngàn vạn năm, ở trước mặt người khác, ngươi Cốc Tân Nguyệt 10 cái lão yêu quái, nhưng là ở trước mặt ta, bất quá là một hài tử. Tần Trần nắm ở Cốc Tân Nguyệt vòng eo, nhãn trung tiếu ý tràn đầy. Cốc Tân Nguyệt lúc này trên trán, tràn đầy tiếu dung, nhưng trong lòng thì khẩn trương không ngớt. Mặc dù là vài vạn năm, chưa bao giờ có nam tử như này khinh bạc chính mình. Cái này ra hỏa, thật là hắn, trở về sao? Hai người lúc này, mỗi bên tâm tư, nhưng là bầu trời Quế Nhất Luân, lúc này phổi đều muốn tức điên. Bạch mao quái, như này tuyệt sắc, có thể nào lãng phí ở trong tay ngươi, buông ra móng vuốt của ngươi. Quế Nhất Luân lạnh lùng nói, bạch mao quái, Tần Trần nhìn chính mình đầu đầy bạch phát, nói chính xác hơn, là ngân phát, theo cảnh giới đề thăng, tiêu hao sinh mệnh lực, ở dần dần khôi phục. Ta bạch phát, không được xem được không? Tần Trần nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, thản nhiên nói. Ta cảm giác rất đẹp mắt, ngân rơi cửu thiên, dám kêu ta bạch mao quái. Tần Trần nhìn về phía Quế Nhất Luân, người thật đúng là không sợ chết. Lời này vừa nói ra, xung quanh bị lưu diễm các đám người, thân thể phát lạnh. Tần Trần, thật không sợ chết à? Đối phương là người nào? Quế Nhất Luân, hoàng thể thiên tài, ngạo thị quần hùng, thiên ngoại thiên đệ nhất thiên chi kiêu tử, thiên ngoại thiên báu vật trong tay. Toàn bộ thiên long đại lục, dám như này đối với nói chuyện, cũng không vài cái. Tần Trần lúc này cũng là, không thèm để ý chút nào. Quế Nhất Luân khuôn mặt sắc, đột nhiên ngẩn ra, lập tức lộ ra ngoạn vị tiếu dung, có ý tứ, có ý tứ, chính là một cái hóa thần cảnh lục chuyển tiểu thiên tài, liền dám như này há mồm nói bậy. Thiên long đại lục, lúc nào, xuất hiện ngươi như thế không biết trời cao đất rộng người. Quế Nhất Luân giờ này khắc này, giễu cợt một tiếng, bàn tay vung lên. Bá bá bá, lập tức, mười mấy bóng người, nhất phi mà xuống. Hơn 10 người hóa thần cảnh 4 chuyển, 5 chuyển cao thủ, lúc này đằng đằng sát khí. Mục tiêu, chính là Tần Trần, hâm nóng một chút tay cũng tốt, Tần Trần không nói lời gì, trực tiếp bước ra, Cốc Tân Nguyệt lúc này nhưng thật ra ngồi xuống, nhìn náo nhiệt. nàng cũng sẽ không bang Tần Trần. Tiểu tử này lại dám khinh bạc nàng. Vài vạn năm đến, chính mình lẻ loi một mình ở Thánh Hiền thư viện bên trong lẳng lặng đợi, chờ người kia trở về, còn chưa bao giờ có người dám can đảm như thế đối nàng. Nhưng là lúc này, chẳng biết tại sao, Tần Trần như đây, nàng nhưng trong lòng thì tâm thần bất định, bất an, nhưng cũng không có chút nào chống cự. Người rốt cuộc là người nào? Hắn lại ở đâu? Cốc Tân Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không quá xác định. Chính mình cách nghĩ vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cửu U Đại Đế chuyển thế lại vì người thành Tần Trần. Như vậy chuyện bất khả tư nghị tình thật tồn tại sao? Nhưng là như không tồn tại, lại giải thích như thế nào Tần Trần ở Cửu U Đại Lục làm tất cả? Vừa khớp, sao có thể có nhiều như vậy vừa khớp? Vệ Anh Kiệt, Tần Kinh Mặc, Thanh Vân Tông, đây hết thảy không pháp giải thích. Cốc Tân Nguyệt chờ nổi, chờ Tần Trần cho hắn một cái giao phó. Ngươi, rốt cuộc là có phải hay không hắn? Cốc Tân Nguyệt hơi hơi nỉ non, dung nhan tuyệt mỹ bên trên xuất hiện một tia mê man. 90.000 năm chờ chút đến, sao lại quan tâm những thời giờ này? Chỉ cần đi theo Tần Trần, sớm muộn hội có thể xác định tất cả. Giờ này khắc này, Tần Trần phi thân tuôn ra, tay không, trong cơ thể tiếng sấm cuồn cuộn, quanh thân điện mang lóe lên. Vào giờ phút này Tần Trần toàn thân trên dưới quang mang chớp thước, bạch phát ở lôi điện trong lúc đó tùy ý khuếch tán. Muốn chết, chứng kiến cái kia mười mấy người chạy như bay tới, Tần Trần huy quyền tuôn ra. Quyền mang bên trên, điện tiếng sấm chớp, oanh, một gã hóa thần cảnh năm chuyển cao thủ, trực tiếp bị một quyền oanh xuyên thấu qua ngực, thân thể nổ bể ra tới. Tần Trần quay người lại, một cước đá ra, cả người hắn vào thời khắc này, phảng phất là lôi điện chiến thần. Hóa thần cảnh lục chuyển cảnh giới, chính là hóa thần cảnh trung giai tầng cao nhất, hơn 10 vị hóa thần cảnh 4 chuyển, 5 chuyển, đối với bình thường hóa thần cảnh lục chuyển, uy hiếp cực lớn. Có thể Tần Trần hiển nhiên không phải bình thường hóa thần cảnh lục chuyển. Đấm ra một quyền, lại một đạo thân ảnh nổ bể ra tới. Lúc này, Quế Nhất Luân triệt để nộ, xúc thiên duy, thuộc hạ minh bạch. Quế Nhất Luân ngôn ngữ rơi hạ thời khắc, một đạo thân ảnh thuận mau giết ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, một quyền, trực tiếp đập phải Tần Trần thân thể lên. Oanh một tiếng vang lên, Lưu Vân Chiết đám người, sắc mặt khó coi. Hóa thần cảnh thất chuyển, cư nhiên đánh lén, Lưu Vân Chiết khẽ quát một tiếng, Lưu Diễm Các, theo ta giết, bảo hộ Tần công tử. Lưu Vân Chiết lúc này hét lớn một tiếng, Quế Nhất Luân thấy như vậy một màn, cũng là giễu cợt một tiếng. Lưu Vân Chiết, người đây là chuẩn bị, để cho ngươi Lưu Diễm Các, biến mất ở Thiên Long Đại Lục thật sao? Lưu Vân Chiết hơi ngẩn ra, nếu không phải Tần Trần công tử, chúng ta sớm đã là người chết. Hôm nay, Tần công tử nguyên nhân chúng ta chịu khổ, chúng ta sao ngồi xem mặc kệ. Chết, cũng muốn không làm thất vọng lương tâm của mình. Lưu Vân Chiết lúc này thấp quát lên, nếu như lúc này lùi bước, cái kia cùng cầm thú có cái gì khác biệt? Quả nhiên là quá ngu, Quế Nhất Luân lúc này cũng là cười nhạt nói, oanh, mà đang ở lúc này, lại là một đạo nổ vang âm thanh, đột nhiên nổ tung. Nguyên bản cái kia hóa thần cảnh thất chuyển xuất thủ, trực kích Tần Trần ngực. Nhưng là lúc này, Tần Trần một quyền tuôn ra, trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia người ngực. Bàn tay vung, cái kia một đạo thân ảnh vào thời khắc này, ầm ầm rơi xuống đất. Tần Trần vẫy vẫy tay, nói, đừng thêm phiền. Lưu Vân Chiết sửng sốt, đừng thêm phiền, đây là, bị ghét bỏ. Còn lại đám người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tần Trần cũng là mặc kệ, hắn cảnh giới đề thăng rất nhanh, mà giao chiến không thiếu. Mỗi một lần đề thăng, kèm theo giao chiến, cũng là đối với thực lực bản thân cực đại ổn định. Lúc này, hắn không có dùng Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, chính là ở ổn định thực lực. Ngọc Lôi Thể cùng Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp, sở dĩ không được phân trước sau tu hành, chính là hy vọng Lôi Điện Chi Linh có thể hòa hợp hợp nhất. Tần Trần vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới, lực lượng oanh động. Cuồn cuộn sấm rền, lăng liệt thiểm điện, oanh, ngăn trở ta người, chết. Một lời rơi xuống, Mục Vân nhìn về phía Quế Nhất Luân. Gọi tiểu ra bạch mao quái, nay thiên ngoại thiên lão tổ đến, cũng không dùng. Tần Trần lúc này, giễu cợt một tiếng, Quế Nhất Luân nộ, đao tới. Một lời rơi xuống, Quế Nhất Luân trong tay, một thanh thanh long đao, trong nháy mắt xuất hiện. Đao dài 3 mét, tay cầm tản ra nhàn nhạt kim mang. Lưỡi đao chỗ, hàn mang lóe lên, làm cho nhất chủng huyết khí bức người cảm giác. Cái này đẳng cấp thần binh lợi khí, chết ở đao này xuống người, nhất định là vô số kể. Quế Nhất Luân vừa sải bước ra, nhìn về phía Tần Trần. Hôm nay, để ngươi chết không có chỗ chôn. Quế Nhất Luân yêu thích nữ nhân, ai cũng biết. Đối mặt Cốc Tân Nguyệt cái này loại tuyệt thế mỹ nữ, Quế Nhất Luân đương nhiên sẽ không buông tay. Làm thịt ngươi, nữ nhân của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Tần Trần lúc này cũng là giễu cợt, ta nữ nhân, ngươi xứng sao chiếu cố. Tần Trần không thèm để ý, tay không, trực tiếp tuôn ra, Quế Nhất Luân trực tiếp một đao, núi tiếc phách xuống. Oanh, quyền cước, đối với rút đao mang, lúc này mọi người đã không dám nhìn tới. Quế Nhất Luân, hóa thần cảnh bát chuyển, cái này loại cảnh giới, ở hóa thần cảnh cao giai. Thực tế lên, hóa thần cảnh cửu chuyển tầng thứ, 1 đến 3 chuyển, được xưng là đê giai, 4 đến lục chuyển, được xưng là trung giai, 7 đến cửu chuyển, được xưng là cao giai. Tần Trần thoạt nhìn cùng Quế Nhất Luân chênh lệch bất quá là nhị chuyển. Nhưng thực tế lên, kém hơn lấy trung giai đến cao cấp khoảng cách. Vào giờ phút này Tần Trần, vượt cấp khiêu chiến, vô cùng khó khăn. Huống chi, đối phương là hoàng thể, thiên ngoại thiên đệ nhất thiên kiêu. Tần Trần đánh như vậy, sẽ chết. Nhưng là vừa rồi Tần Trần nói, đừng thêm phiền, lúc này bọn họ tiến thối lưỡng nan. Lưu Vân Chiết nhịn không được nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Cốc cô nương, Lưu Vân Chiết thấp thỏm nói, ngài không ra tay, giúp một tay Tần Trần công tử sao? Giúp hắn, Cốc Tân Nguyệt bĩu môi nói, nhịn không được lại nói, ai bảo cái này ra hỏa, như vậy tùy tiện. Thấy như vậy một màn, Lưu Vân Chiết có chút không nói. Hai người này, rõ ràng cùng đi, nhưng là giữa lẫn nhau thoạt nhìn, tựa hồ không hợp. Chỉ là, Tần Trần vạn nhất không nhịn được, khả năng liền giây phút trong lúc đó thấy sinh tử. Cốc Tân Nguyệt còn kịp xuất thủ sao? Oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên. Hai bóng người, lúc này vừa chạm vào tức thì mở. Tần Trần lúc này, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Hoàng thể kim nguyệt thể, Tần Trần hai mắt mang theo kinh hỉ. Hừ, tu ta lấy hoàng thể chém giết ngươi, người chết cũng không tiếc. Quế Nhất Luân hừ lạnh nói. Lời tuy như đây, nhưng là Quế Nhất Luân trong lòng, cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Tần Trần công kích, kham xương bá đạo, phòng ngự càng là vô địch. Chính mình thanh long linh đao, chính là cửu phẩm linh khí đỉnh phong cấp bậc. Tần Trần lại có thể để đỡ được, thật sự là bất khả tư nghị. Cái này ra hỏa, như thế nào làm được? Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là lười để ý. Kim Nguyệt thể, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc kim linh lực. Lúc trước hắn tu hành âm dương ly hợp kim thể, hiện nay, lại có thể tiến thêm một bước. Lấy Quế Nhất Luân hoàng thể công kích, tới rèn luyện chính mình kim thể. Có thể, thực lực có thể tiến thêm một bước. Tần Trần lúc này, đương nhiên mừng rỡ. Miệng đã nói ngoan thoại, ai không biết. Tần Trần cười híp mắt nói, chính là hoàng thể mà thôi, ở bên cạnh ta, cũng liền thích hợp làm ngược lại cái bộ tiểu tạp dịch ha. Làm càn, Quế Nhất Luân rên một tiếng, tức giận thao thiên. Chính là một cái châu chấu, đối với một con mãnh hổ kêu gào, tức thì liền mãnh hổ không thèm để ý, ầm ỉ lớn tiếng, cũng sẽ nhịn không được đập chết. Bây giờ Tần Trần, trong mắt hắn, chính là cái kia chỉ châu chấu. Quế Nhất Luân vừa sải bước ra, thanh long linh đao, cùng hoàng thể kim nguyệt thể, ngưng tụ thành một thể. Một đao, trong khoảnh khắc chém ra, thấy như vậy một màn, Cốc Tân Nguyệt thân thể động động. Chỉ là trung quy không có xuất thủ, lúc này, Tần Trần thân thể, mặt ngoài lôi điện chi lực tụ tập, thanh mang điện quang thiểm thước trong lúc đó, xuất hiện một tia kim quang, bao trùm ở mặt ngoài thân thể. Phanh, một đao rơi xuống, Tần Trần lấy thân thể, ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Một sát na này, bốn phía tĩnh mịch, cửu phẩm linh đao, hóa thần cảnh bát chuyển, hoàng thể tư chất, một đao chém hạ. Tần Trần lấy nhục thân, tiếp tục chống đỡ. Cái này nói ra, ai dám tin, nhưng là Tần Trần, hết lần này tới lần khác làm được. Lúc này, Quế Nhất Luân càng là vẻ mặt kinh ngạc, cước bộ lui lại. Ngăn cản hạ, làm sao có thể, Quế Nhất Luân khuôn mặt sắc hoảng sợ. Hoàng thể, hóa thần cảnh bát chuyển, cửu phẩm linh đao, Tần Trần khinh bỉ nói, người lẽ nào liền chút khả năng này sao? Quá khiến ta thất vọng, Tần Trần lúc này một bộ thất vọng trí cực dáng dấp, làm cho Quế Nhất Luân hận không thể chém chết cái này ra hỏa. Đây là cái gì thể chất, đùa giỡn chứ, trở lại a, Tần Trần ngoắc ngoắc chỉ, nhìn về phía Quế Nhất Luân. Ta chém chết ngươi, Quế Nhất Luân triệt để nộ, hóa thần cảnh bát chuyển, hoàng thể thể chất, cửu phẩm linh đao, cùng cảnh giới tại đây trong tay, khó chống đỡ ba chiêu. Cho dù là hóa thần cảnh cửu chuyển, bất quá chỉ là nhiều chém mấy đao vấn đề. Nhưng là vào giờ phút này Tần Trần, thân thể kiên cố vô lý. Cư nhiên một đao không có chém chết, một đao không có chém chết nhất vị hóa thần cảnh lục chuyển, cái này còn là lần đầu tiên. Cái này ra hỏa, thật sự là ghê tởm tột cùng. Bá lăng một đao. Quế Nhất Luân lúc này nộ, một đao chém xuống, đao ý vào thời khắc này đều là buông thả ra tới. Lần này, tất cả mọi người là khuôn mặt sắc kinh biến. Đao ý, Quế Nhất Luân liền đao ý đều trưởng khống. Bá lăng một đao, đao này vừa ra, đao mang nghìn trượng, khí thế khuếch tán 10.000 thước. Một ít hóa thần cảnh dưới vũ giả, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng toái phiến đều là nhổ ra. vẻn vẹn là đao khí, đủ để cho xung quanh bị mọi người chịu đến trọng thương. Lúc này Lưu Vân Chiết không thể không thi triển linh khí phòng ngự, bảo vệ thân sau mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải, đao còn chưa chém xuống, sợ rằng không thiếu thông thiên cảnh đều phải chết. Lúc này Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng là mỉm cười. Cái này còn tạm được, cùng lúc, Cốc Tân Nguyệt khuôn mặt sắc thận trọng. Tần Trần, thật không sợ chết sao? Như vậy đao khí, đổi thành hóa thần cảnh cửu chuyển, cũng không thể có thể ngạnh kháng đấy. Cốc Tân Nguyệt đã chuẩn bị, theo thì xuất thủ, chém, Quế Nhất Luân một đao, vào thời khắc này rốt cục chém xuống. Oanh, đao mang vào thời khắc này, ầm ầm rơi xuống, lưu diễm các bốn phía, đại địa văng tung tóe, kiến trúc phá toái. Một đao, bá đạo thiên uy, huy hoàng hàng lâm. Cốc Tân Nguyệt chứng kiến đao mang kia rơi xuống, nhãn thần căng thẳng. Nhưng là lập tức, cũng là hô giọng điệu, đùng, trầm muộn thanh âm, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần một tay cử đao, lúc này ngạo nghễ đứng vững. Toàn thân trên dưới, kim mang càng sâu, lôi điện chi lực, biến được càng thêm sôi trào, thư sướng, hét dài một tiếng, Tần Trần có thể cảm giác được, giờ này khắc này, thân thể của chính mình bản chất, cùng vương thể không khác. Đây không phải là tiên thiên sở sanh, mà là hậu thiên cải tạo. Âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp, cái này tam môn thể thuật, Tần Trần há là tùy ý lựa chọn. Cải tạo thể chất, đối với hắn người mà nói, cơ hồ là không thể. Nhưng là từ thứ 10 thế bắt đầu, Tần Trần chính là làm nỗ lực. Trở lại, Tần Trần khẽ quát một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý. Quế Nhất Luân mắng to một tiếng, giơ đao lại chém. Oanh, đại địa giản, kiến trúc hóa thành bột mịn. Một đao, lại một đao. Quế Nhất Luân lúc này điên, cái này đặc biệt là cái gì nhục thân, có thể mạnh mẽ đến một bước này. Vù vù, thở hồng hộc trong lúc đó, Quế Nhất Luân lúc này, tay cầm thanh long linh đao, mồ hôi như mưa xuống. Ghê tởm, quá ghê tởm. Tần Trần lúc này, tựu như cùng trong hầm cầu tảng đá, vừa thúi vừa cứng, cứng rắn vô lý. Trở lại, Tần Trần lúc này nghiêm ngặt quát một tiếng, vừa sải bước ra. Toàn thân kim mang, lóng lánh không gì sánh được, lôi điện lăn lộn trong lúc đó. Tần Trần giống như là từ lôi hải điện hồ bên trong đi ra, vàng chói lọi. Còn, Quế Nhất Luân muốn khóc, đều chém trên trăm đao, đổi thành hóa thần cảnh bát chuyển, chết chí ít hơn trăm lần. Có thể Tần Trần, căn bản không có việc gì, cái này ra hỏa, một thân huyết nhục, sắt thép chế tạo sao. Quế Nhất Luân lúc này, rất muốn khóc, có thể khóc không ra nước mắt, không có tí sức lực nào khóc, mệt a. Tần Trần bĩu môi, nói, hoàng thể kim nguyệt thể. Hóa thần cảnh bát chuyển. Cửu phẩm linh khí, nhỏ như vậy năng lực a. Quế Nhất Luân lúc này, triệt để nộ. Hỗn đản này, là chính mình muốn chết. Quế Nhất Luân trầm quát lên. Ta thành toàn ngươi. Quế Nhất Luân một tiếng thấp quát. Đột nhiên, trong cơ thể, một đạo bá đạo lực lượng, ầm ầm bay lên. Đỉnh đầu bên trên, một vòng viên nguyệt, vào thời khắc này thăng khoảng không. Lúc này mới chứ sao. Tần Trần mỉm cười đạo. Kim nguyệt thể, bá đạo nhất không phải kim linh lực bạo nổ phát, mà là kim linh lực, ngưng tụ ánh trăng. Hấp thu ánh trăng lấy thối thể. Quế Nhất Luân trong cơ thể cứ như vậy điểm lực lượng, hắn sao có thể hoàn thành thuế biến. Cái này ra hỏa, được hạ thủ hung ác độc địa một ít mới được. Quế Nhất Luân vừa sải bước ra, khí tức tăng vọt. Cái kia một vòng viên nguyệt, vào thời khắc này ầm ầm lao ra. Không thể, Nhất Luân, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên, nhưng là, đã muộn. Quế Nhất Luân một đao, đã chém ra. Oanh, một đao kia, chém xuống. Ánh trăng vào thời khắc này, theo đao mang, kể hết hàng lâm. Cốc Tân Nguyệt lúc này đều là sửng sốt, một đao này, đủ để giết chết bất luận cái gì hóa thần cảnh cửu chuyển, thậm chí uy hiếp nhân vị sơ kỳ vô địch. Tần Trần, ngăn cản hạ sao, oanh, tiếng nổ đùng đoàng, thật lâu không tiêu tan, cái kia một mảnh thiên địa, đã bị ánh trăng bao phủ, xem không đến bất luận cái gì tình cảnh. Lúc này, chạy đến mấy vị thiên ngoại thiên trưởng lão, sắc mặt khó coi sát bạch. Kim Nguyệt thể bá đạo nhất một kích. Chính là ngưng tụ trăng tròn. Nhưng là một ngày trăng tròn bạo nổ phát, cái kia tự thân sẽ phải chịu cực đại thương tích, căn bản là tự hủy căn cơ đánh pháp. Quế Nhất Luân chính là thiên ngoại thiên thiên chi kiêu tử. Thiên vị cấm địa, gần nhất gần đến bạc nhược kỳ, thiên ngoại thiên có tâm tiến nhập. Quế Nhất Luân ngoài ý, vậy hội trở ngại cực lớn tiến giai đường. Tiểu tử này, quá dính vào. Một gã thiên ngoại thiên trưởng lão trầm giọng quát lên, chỉ là sao phát sinh việc này, cùng người phương nào kết thù kết oán. Một vị khác trưởng lão không hiểu nói, bọn họ vừa đuổi tới, còn không được tin tưởng, đến cùng phát sinh cái gì. Thư sướng, hét dài một tiếng, vào thời khắc này vang lên lần nữa. Ánh trăng quang mang bên trong, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này bay lên trời. Tần Trần lúc này cả người kim quang thiểm thước, âm dương ly hợp kim thể, phảng phất phát sinh thuế biến. Hào quang màu vàng óng kia soi sáng bốn phía trong lúc đó, dần dần thu liếm, hồi quy đến trong cơ thể, biến mất. Lôi mang điện thiểm, dần dần tiêu tán, nhưng là thời khắc này Tần Trần lại phảng phất là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cả người trên xuống, lực lượng bắt đầu khởi động, hóa thần cảnh thất chuyển. Lần này, tụ liền cốc Tân Nguyệt đều là lăng lăng. Tần Trần một trận chiến nhắc tới thăng, giống như là mở auto một dạng. Hóa thần cảnh năm chuyển, đến hóa thần cảnh thất chuyển. Hai trận chiến mà thôi, đây cũng không phải là đơn giản một lần đề thăng, mà là theo hóa thần cảnh trung giai, trên lên tới cao giai. Như vậy đề thăng, người bình thường, khả năng đứng im 10 năm. Tần Trần trước sau 10 thiên không đến, nhảy tới. Mà giờ khắc này, bên kia, Quế Nhất Luân lúc này, khuôn mặt sắc thương bạch. Đa tạ, Tần Trần cười nhạt nói, lục chuyển đến thất chuyển, không có nhanh như vậy, nhưng thật ra ngươi ra không thiếu lực. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Quế Nhất Luân phun ra một ngụm máu tươi. Lần này không phải thụ thương, là tức giận, Tần Trần, quá phận, phun ra một ngụm máu tươi, Quế Nhất Luân thân thể trụy xuống. Hai bóng người, lập tức chạy như bay mà ra, Nhất Luân, chứng kiến Quế Nhất Luân thê thảm dáng dấp, hai người khuôn mặt sắc sát bạch. Trong cơ thể tinh khí tiêu hao hết sạch, hoàng thể quá độ thi triển. Một gã trưởng lão thấp quát lên, đáng chết, lập tức, thiên ngoại thiên còn lại đám người, chạy như bay tới, giảng thuật chuyện đã xảy ra. Cái kia vài tên trưởng lão, lúc này khuôn mặt sắc vài lần biến hóa. Đồ hỗn hào, một gã trưởng lão nhìn về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tần Trần lúc này cười nhạt nói, Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông tông chủ, Tần Trần. Cửu U Đại Lục, bọn họ biết, có thể Thanh Vân Tông, nhân vật gì. Dù sao, từng cái đại lục trong lúc đó, kia này liên hệ không tính là chặt chẽ, Cửu U Đại Lục phát sinh đại sự, Thiên Long Đại Lục cũng không quá tinh tường. Không cần biết ngươi là ai, một vị khác trưởng lão quát lên, như này khi dễ ta thiên ngoại thiên đệ tử, đó chính là muốn chết. Khi dễ, Tần Trần vẻ mặt mờ mịt nói, ta nhưng là một mạch chịu đòn, hắn một mạch đánh ta, làm sao có thể nói ta khi dễ đâu. Là hắn tự thân học nghệ không tinh, hóa thần cảnh bát chuyển, ngay cả ta lục chuyển đều không đánh tan được, còn xưng cái gì thiên long lục long tử. Cũng đừng cho các ngươi thiên ngoại thiên ném, làm càn, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, một đạo thân ảnh, tức thì lao ra. Hóa thần cảnh cửu chuyển, không gì sánh được cường đại khí lãng. Cái kia loại uy áp, tức thì liền Lưu Vân Chiết, cũng không pháp đánh đồng. Đây chính là thiên ngoại thiên hóa thần cảnh cửu chuyển sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Vân Chiết khổ sở không thôi, căn bản không phải một cái tầng thứ. Tần Trần cũng là vừa xài bước ra, căn bản không sợ. Chiến đấu, vậy chiến đi, nói không chừng mượn cơ hội này, đột phá bát chuyển, có gì không thể. Tề Cáp trưởng lão, không thể sơ suất, một tiếng thấp quát vang lên, hóa thần cảnh thất chuyển, xem lão phu như thế nào giết hắn. Tề Cáp rít lên một tiếng, bàn tay vung ra, cả người thẳng hướng Tần Trần. Không phải là hóa thần cảnh cửu chuyển, nói chính mình giống như là nhân vị cảnh tựa như. Tần Trần lười nhiều lời, vừa sải bước ra, oanh, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này chợt vang lên. Tần Trần một quyền đánh ra, trước người lôi điện chi lực lại hiện. Ở cái kia lôi điện chi lực chung, thậm chí xuất hiện kim quang thiểm thước. Lão đầu đạc, cút, lôi điện chi lực, tụ tập thành một viên quả cầu ánh sáng màu xanh, mà quang cầu trong lúc đó, kim mang hội tụ. Oanh, tức thì, lôi điện quang cầu, bạo liệt mở ra. Tề Cáp khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Hóa thần cảnh cửu chuyển, cùng hóa thần cảnh thất chuyển, ngạnh kháng một quyền, hắn cư nhiên không pháp chống lại. Tề Cáp cả người vào thời khắc này đều là mộng, cút ngay, lần nữa, một tiếng thấp quát vang lên. Tề Cáp cước bộ bước ra, đằng đằng sát khí. Tần Trần cũng là giễu cợt một tiếng, bàn tay lộ ra, hai bóng người, vào thời khắc này tới gần, rầm rầm rầm trầm thấp tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tề Cáp miệng phun tiên huyết, chật vật đạo vọt mà quay về. Trước người, Tần Trần lù lù bất động, hóa thần cảnh cửu chuyển, ta một tay có thể giết ngươi 10 cái. Tần Trần rên một tiếng, Tề Viên trưởng lão, Tề Điền trưởng lão, cùng nhau lên, giết người này. Ta thiên ngoại thiên tôn nghiêm, há lại cho chính là một cái hóa thần cảnh thất chuyển vô liêm sỉ khiêu khích. Tần Trần giễu cợt một tiếng, không có mở miệng. Ba bóng người, lúc này đánh tới. Tần Trần lăng lập nửa khoảng không, nhìn ba người, trong tay một thanh trường kiếm, vào thời khắc này từ từ xuất thủ. Long cốt nguyệt linh kiếm. Lần này, Tề Cáp, Tề Viên, Tề Điền ba người, khuôn mặt sắc kinh biến. Long cốt nguyệt linh kiếm, làm sao ở Tần Trần trong tay. Ba người lúc này khuôn mặt sắc vài lần biến ảo. Sợ sao, nhìn ba người, Tần Trần giễu cợt nói, ta vì Cửu U Đại Lục Thanh Vân Tông tông chủ, giết người thiên ngoại thiên vài cái trưởng lão, xem ai dám tìm ta gốc. Tần Trần vừa sải bước ra, kiếm khí tung hoành, lần này, vẫn chưa thi triển Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết. Thực tế lên, bản thân hắn kiếm thuật, chính là không kém. Bây giờ đến hóa thần cảnh thất truyền, căn bản không cần thi triển Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết. Ba người, căn bản không phải đối thủ. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên, thiên không trên giao chiến, làm cho phía dưới mọi người sắc mặt khó coi. Lưu Vân Chiết lúc này, có lời không ra, Tần Trần, nhìn thấy hắn thời điểm, hóa thần cảnh năm chuyển. Hiện tại, đã là thất chuyển, đương thời, Tần Trần kiếm chém bát chuyển, hiện tại thế nào, Lưu Vân Chiết trong lòng kinh hãi, giữa thiên địa này, cuối cùng về là không thiếu thiên tài a. Tần Trần đứng ở nơi ấy, làm cho thiên ngoại thiên Quế Nhất Luân chém, Quế Nhất Luân đều chém không xuống, ngược lại thì chính mình kém chút treo. Hiện tại, tề cáp ba gã hóa thần cảnh cửu chuyển trưởng lão, liên thủ tuôn ra. Tần Trần quan tâm sao? Căn bản không để bụng. Oanh, kiếm mang chợt hiện hiện mà ra, đột nhiên, một đạo thân ảnh, ở kiếm mang kia xuống, một phân thành hai, tiên huyết sái xuống. Tề cáp, thấy cảnh này, tề điền, tề viên hai người hoảng sợ. Ba người vây giết Tần Trần, ngược lại thì bị Tần Trần giết ngược nhất người. Tề viên, đủ thiên lập tức lui lại, mang Quế Nhất Luân ly khai nơi đây. Đi, Tần Trần cười lạnh nói, nay thiên, ai cũng đừng nghĩ đi. Tìm đến ta phiền phức, như vậy thì cho các người đi, ta đây Tần Trần, chẳng phải là ai nghĩ tìm phiền toái, là có thể tìm phiền toái. Hai người sắc mặt khó coi, thiên ngoại thiên thân là thiên long đại lục một trong bá chủ, chưa từng bị như vậy khí. Nhưng là Tần Trần cái này ra hỏa, quá tà môn. Hóa thần cảnh thất chuyển, cư nhiên kiếm chọn cửu chuyển, đủ, một đạo tiếng quát khẽ, vào thời khắc này vang lên. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Ba thiên vệ, nhìn người tới, tề điền cùng tề viên lúc này hô giọng điệu. Thiên ngoại thiên, thiên chủ Hoắc Thiên Mệnh, bên người hai vị hộ pháp đại nhân, thực lực cường đại. Mà không có gì ngoài hai vị hộ pháp đại nhân, chính là bốn đại thiên vệ. Ba thiên huy, chính là bốn đại thiên vệ một trong. Thân là bốn đại thiên vệ một trong, ba thiên huy thực lực, thâm bất khả chắc, siêu việt hóa thần cảnh, ở thiên long đại lục, cũng thuộc về đỉnh nhọn cường giả tầng thứ. Tần Trần lúc này, rơi hạ thân đến, nhìn người đến. Thiên vị sơ kỳ mà thôi, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Tần Trần thu hồi long cốt nguyệt linh kiếm, Tần tông chủ, tới ta thiên long đại lục làm cái gì? Những người còn lại không biết, ba thiên huy cũng là biết. Cửu U đại lục, mấy năm gần đây, Thanh Vân tông quật khởi mạnh mẽ. Tông chủ Tần Trần, từng ở thông thiên cảnh, chém giết hóa thần cảnh. Càng là đến Bắc Thương đại lục, làm ầm ĩ một phen. Hiện tại, Thanh Vân tông bên trong, nhân tài đông đúc, không thua gì thiên ngoại thiên thực lực bực này. Kém duy nhất, chính là nội tình, cùng cường giả số lượng. Có thể nói Thanh Vân tông tông chủ Tần Trần, bên cạnh thân một gã lão bộc, thực lực cường đại, thâm bất khả chắc, thiên vị cảnh, như trước chém giết. Cường giả, không ở chỗ số lượng, mà ở với thực lực, tên kia lão bộc thực lực, tự liền thiên chủ đều nói, không pháp đánh giá lượng. Hắn cũng không dám khinh thường, mà Tần Trần, xuất hiện ở thiên long đại lục biên tùy, còn cùng Quế Nhất Luân nổi tranh chấp, thật sự là để cho người nhức đầu. Ta muốn đi đâu trong, phải đi nơi nào, người quản được sao? Tần Trần liếc ba thiên huy liếc mắt, từ từ nói, tự ra đệ tử, không quản tốt, phóng suất cắn người, ta giáo huấn một chút, không có quan hệ chứ. Ba thiên huy nghe đến lời này, thần tình xấu xí. Hôm nay, Tần Trần nhất người đang đây, tựa hồ người lão bộc kia, vẫn chưa theo bên cạnh thân. Nhưng là Tần Trần bên người, cái kia cô gái tuyệt sắc, thực lực trước người, hắn căn bản nhìn không ra. Nếu như cùng cảnh giới, hắn không thể nhìn không ra. Ba thiên huy chắp tay nói, việc này, là ta thiên ngoại thiên chi sai. Ta thay mặt Quế Nhất Luân, cho Tần công tử xin lỗi. Ngươi thay thế hắn, Tần Trần lúc này bàn tay trực tiếp kéo qua cốc Tân Nguyệt, cười nhạt nói, ta tỷ nữ, hắn xứng sao nhúng chảm sao? Phải nói xin lỗi, chính mình xin lỗi. Không có miệng dài ba sao? Tần Trần nhìn Quế Nhất Luân, mở miệng nói. Lúc này, Quế Nhất Luân khuôn mặt sắc thảm bạch, quần áo mất trật tự, cả người càng là mất trật tự. Hắn bất quá là xem trên cốc Tân Nguyệt, cái này ra hỏa, đúng lý không tha người. Thân là thiên ngoại thiên đỉnh nhọn thiên tài, hắn chưa từng bị qua cái nhục ngày hôm nay. Nhất Luân, ba thiên huy vỗ vỗ Quế Nhất Luân bả vai, nói thiên chủ cùng hai vị đại nhân, đều ở đây toàn lực chuẩn bị thiên vị cấm địa việc. Lời này vừa nói ra, Quế Nhất Luân sắc mặt khó coi. Chuyện hôm nay, ta Quế Nhất Luân mạo phạm, mời Tần công tử đại nhân không chấp tiểu nhân. Quế Nhất Luân lúc này chắp tay nói, coi như ngươi thức thời. Tần Trần bưng ly rượu lên, nhấp một hớp, không nói thêm nữa. Ba, đang ở lúc này, một đạo rõ ràng tràng pháo tay, đột nhiên vang lên. Cái kia Quế Nhất Luân khuôn mặt lên, một đạo huyết hồng trưởng ấn xuất hiện, gương mặt xương đều là đoạn mấy khối. Tần Trần, ta đã xin lỗi, ngươi còn đánh ta. Quế Nhất Luân giận không kềm được đạo, khinh người quá đáng. Tần Trần khiết liếc mắt, hờ hững nói, bị đánh đáng đời, ai đánh ngươi, đều nhìn không thấy. Quế Nhất Luân ngẩn ra, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải Tần Trần, là Cốc Tân Nguyệt, ngươi với hắn giải quyết, ta còn chưa có giải quyết. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, lần sau dùng lại cái kia chủng nhãn thần xem ta, đào cặp mắt của ngươi. Quế Nhất Luân mới vừa muốn chửi ầm lên, Ba Thiên Huy cũng là trận miệng của hắn lại ba. Cáo từ, Ba Thiên Huy chắp tay một cái đạo, đừng nóng vội, Tần Trần lần nữa nói, kể từ hôm nay, Lưu Diễm Các nếu là ở Thiên Long Đại Lục, gặp phải phiền phức, ta tìm các ngươi thiên ngoại thiên tính sổ. Nghe đến lời này, Ba Thiên Huy một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Lưu Diễm Các gặp phải phiền phức, tìm bọn họ thiên ngoại thiên phụ trách, đó không phải là thiên ngoại thiên xuất thủ, cũng phải thiên ngoại thiên phụ trách. Đùa gì thế, Ba Thiên Huy gật đầu, không có mở miệng, đợi tiếp nữa, không biết Tần Trần còn muốn làm sao. Tiểu tử này, không đơn giản, nữ nhân kia, càng không đơn giản, vừa rồi, hắn đều không có cảm giác đến, Cốc Tân Nguyệt là như thế nào xuất thủ. Phải biết, hắn chính là đứng ở Quế Nhất Luân bên người a. Ba Thiên Huy không biết nên nói cái gì, lấy sau đừng trêu chọc cái kia Tần Trần. Ba Thiên Huy mang theo mọi người ly khai, đường lên, nhìn Quế Nhất Luân mở miệng nói. Vì sao? Quế Nhất Luân tức giận nói, lẽ nào cái nhục ngày hôm nay, ta nên bị. Không có gì vì sao, để cho ngươi đừng trêu chọc, ngươi liền đừng trêu chọc. Ba Thiên Huy quát lên, đối thủ của ngươi, là cái khác ngũ phương năm vị thiên kiêu. Tần Trần, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ghê tởm, Quế Nhất Luân tức giận không ngớt. Ba Thiên Huy tiếp tục nói, đừng ghê tởm, vừa rồi, Cốc Tân Nguyệt xuất thủ, ta căn bản không cảm thấy được, ngươi hiểu ý của ta không? Lời này vừa nói ra, Quế Nhất Luân rất thức thời câm miệng. Hắn minh bạch, hắn đương nhiên minh bạch, Ba Thiên Huy, thiên ngoại thiên bốn đại thiên vệ một trong, nhân vị sơ kỳ cảnh giới. Ở Thiên Long Đại Lục, đủ để gọi là đỉnh nhọn cường giả. Ngoại trừ thiên ngoại thiên thiên chủ Hoắc Thiên Mệnh, cùng cái kia hai vị đại nhân, không người là hắn đối thủ. Nhân vị sơ kỳ, ở Thiên Long Đại Lục, chính là đỉnh nhọn, vô địch. Nhưng là, cư nhiên không hề phát hiện Cốc Tân Nguyệt động thủ. Cái kia Cốc Tân Nguyệt, mạnh bao nhiêu, nhân vị hậu kỳ, địa vị cảnh. Quế Nhất Luân lúc này khắp cả người phát lạnh, Ba Thiên Huy lần nữa nói, có chút tin tức, người không biết. Tần Trần, tới tự Cửu U Đại Lục, ngắn ngủi 5 năm đến thời gian 7 năm, đem chán nản Thanh Vân Tông, nâng đến Cửu U Đệ Nhất Tông hoàn cảnh. Tuy là nội tình kém chút, nhưng là những thứ kia cổ quốc, cổ lão thế gia, cũng không dám trêu chọc. Bởi vì Tần Trần bên người, có nhất vị ít nhất là nhân vị hậu kỳ cảnh giới lão giả hộ vệ. Một gã nhân vị cảnh hậu kỳ, người nên biết, đại biểu cho cái gì? Quế Nhất Luân lăng lăng, hắn đương nhiên biết, đại biểu cho cái gì, thiên ngoại thiên hiện nay thiên chủ đại nhân Hoắc Thiên Mệnh, chính là nhân vị cảnh hậu kỳ. Quế Nhất Luân lúc này sợ ra một thân lãnh mồ hôi. Được, mấy ngày nữa thời gian, thiên vị cấm địa cấm chế hội yếu bớt, đến lúc đó, mỗi bên đại tông môn đều sẽ tiến nhập. Dành thời gian khôi phục thương thế, tranh thủ có thể ở thiên vị cấm địa bên trong, đột phá, thậm chí tấn thăng làm nhân vị cảnh. Ta minh bạch, Quế Nhất Luân lúc này, thật minh bạch, Tần Trần. Hóa thần cảnh thất chuyển, ba đại hóa thần cảnh cửu chuyển vây công, chém giết nhất người. Thực lực như vậy, đơn giản là quá kinh khủng. Lưu Diễm Các, Lưu Vân Chiết lúc này, không biết nên nói cái gì. Tần Trần khủng bố, Cốc Tân Nguyệt kinh khủng hơn. Cái này nhất chủ nhất người hầu, dọa người. Đây chính là thiên ngoại thiên đệ nhất thiên kiêu. Thiên ngoại thiên bốn đại thiên vệ một trong. Vô cùng đơn giản, đuổi đi. Lưu Diễm Các lần này, là thật gặp phải quý nhân a. Đa tạ Tần công tử, Lưu Vân Chiết lần này. Phát tự phế phủ cảm tạ. Tần Trần vốn có thể không cần phải nói một câu cuối cùng. Nhưng là hắn nói, mười đủ mười uy hiếp thiên ngoại thiên. Nhưng là vô hình trong lúc đó, cho Lưu Diễm Các tăng hộ thuẫn. Chỉ ít, Tần Trần danh khí ở, thiên ngoại thiên, chắc là sẽ không động Lưu Diễm Các. Cái này đầy đủ, được, Tần Trần phất tay một cái nói, cái này mấy thiên cố lưu ý, thiên vị cấm địa một ngày có thể tiến nhập, thông báo ta. Tần công tử muốn vào thiên vị cấm địa. Ừ, Tần công tử. Lưu Vân Chiết lập tức nói, thiên vị cấm địa, vô cùng nguy hiểm, coi như thiên vị cảnh, khả năng một cái sơ sẩy, chính là chết. Ta biết, Tần Trần mỉm cười nói, yên tâm đi, còn nữa, các ngươi nếu như muốn tiến vào, Cũng được, Lưu Ly Kim Thân Quyết, ta có thể thử nhìn một chút, giúp các ngươi tìm xem. Còn tìm được hay không, ta cũng không dám nói. Đương nhiên, có hứng thú, các ngươi phải đi, không có hứng thú coi như. Có, Lưu Vân Chiết lập tức quát lên. Có, phi thường có. Lưu Vân Chiết kích động không thôi. Lưu Ly Kim Thân Quyết, chính là Lưu gia tổ tiên tập, dẫn dắt Lưu gia, đi hướng cường đại, đi hướng huy hoàng. Chính là bởi vì Lưu Ly Kim Thân Quyết một mạch không trọn vẹn, Lưu Diễm Các mới chỉ có thể trở thành nhị lưu thế lực. Nếu là có thể tìm về Lưu Ly Kim Thân Quyết, nói không chừng hắn Lưu Vân Chiết có thể bước vào tam vị chi cảnh. Đây là đại cơ duyên. Hơn nữa lần này, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt cùng đi, nói không chừng, thật có thể. Được, mấy ngày gần đây nhất thời gian, liền bắt đầu bắt tay an bài đi. Hóa thần cảnh năm chuyển dưới, liền đừng mang, mang cũng là đi chịu chết. Minh bạch, một hồi yến hội, hữu kinh vô hiểm kết thúc, mà phụ thuộc vào Lưu Diễm Các thế lực, hiện tại cũng là chứng kiến. Lưu Diễm Các hiện tại, là ôm lấy bắp đùi a. Tần Trần tựu không nói, cái kia Cốc Tân Nguyệt, một cái tát đến Quế Nhất Luân thân lên, Ba Thiên Huy dám cũng không dám nói một cái. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cốc Tân Nguyệt, đầy đủ cường đại, mà như vậy thực lực khủng bố, tư sắc khuynh quốc khuynh thành, rồi lại cam tâm ở Tần Trần bên người làm tỷ nữ, cái này Tần Trần, lai lịch gì? Tần Trần trở lại lầu các bên trong, lẳng lặng thể ngộ. Lần này đề thăng, đúng là ngoài ý liệu, hắn cũng không nghĩ đến, Quế Nhất Luân lại là Kim Nguyệt Thể. Kim Nguyệt Thể ở Hoàng Thể bên trong, đúng là coi là trên tuyệt diệu. Nhưng này trùng tuyệt diệu, bị hắn lợi dụng, thân thể đề thăng, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại, chỉ luận về bản thân hắn cường độ thân thể, không kém với vương thể. Ba đại thể thuật vận chuyển, đó chính là hoàng thể, cũng kém hơn hắn. Thiên vị cấm địa, tiểu thạch đầu, Tần Trần dù gì nói, sư gia ra tới tìm ngươi. Tần Trần khóe miệng, vẻ mỉm cười di chuyển hiện. Sau đó mấy ngày, Tần Trần lần nữa bắt đầu, củng cố tu vi, hỗn nguyên lệ điện pháp. Bây giờ có thể ngưng tụ mấy nghìn nguyên lực, kém một cái cơ hội, liền có thể đến vạn nguyên. Một khi đến vạn nguyên hồ quang điện, chính là đứng làm cho hóa thần cảnh cửu chuyển tới đánh, đều không đánh nổi. Một quyền, đủ để đánh chết nhất vị hóa thần cảnh cửu chuyển. Tốc độ như vậy, Tần Trần tương đối hài lòng. Cái này nhất thiên, Tần Trần ngồi xếp bằng ở giường bên trên, một bộ đồ đen, vào thời khắc này không chút sức mẻ, quanh thân linh khí, phun ra nuốt vào trong lúc đó, vờn quanh bốn phía. Đột nhiên, một bàn tay, nhẹ nhàng lộ ra, làm cái gì, Tần Trần lúc này mở hai mắt ra, đem cái kia như ngọc tinh tế bàn tay bắt lại. Cư nhiên có thể phát hiện ta, Cốc Tân Nguyệt một thân xanh nhạt sắc quần dài, tay cầm một thanh quạt giấy, chưa triển khai. Xanh sắc quần sam, bên hông một sợi tơ mang, nhẹ nhàng ghim lên, chân mang đôi phượng văn tú giày, cả người vào thời khắc này thoạt nhìn, lười biếng cực kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng là câu hồn phách người. Diệp Tử Khanh là băng lãnh mỹ cao ngạo, Vân Sương Nhi tắc thì là thanh thuần mỹ bất nhiễm bụi bặm đơn thuần. Cốc Tân Nguyệt cùng hai người đều bất đồng, dường như khám phá trần thế, có thể lại đang ở trần thế. Xuất trần, lại nhập trần, con người trong suốt, mang theo vẻ tươi cười, Cốc Tân Nguyệt lạnh nhạt nói, hóa thần cảnh thất chuyển, không đơn giản a, xem ra, dựa vào không chỉ là chí bảo. Đó là đương nhiên, Tần Trần vẫn chưa buông bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nữ nhân đều là thủy tố, quả nhiên như này. Tần Trần cười nói, Tử Khanh tính tình lãnh, không cho sờ, Sương Nhi đơn thuần, vuốt liền mặt đỏ, nhưng thật ra Tiểu Nguyệt Nguyệt tốt nhất. Mở miệng một tiếng Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta làm ngươi tổ tông đều đủ. Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nhiều lời. Tổ tông, ngươi thật đúng là không đủ tư cách, để cho ta nhìn, ngươi món đồ bảo mệnh, rốt cuộc là cái gì? Cốc Tân Nguyệt lúc này tự nhiên cười nói, như trăm hoa đua nở, tới gần Tần Trần. Nói là không phải cửu u đại đế năm đó lưu lại linh điêu. Dĩ nhiên không phải, Tần Trần cười nói, linh điêu chỉ là thuận tiện chút, ta bảo mệnh, đương nhiên dựa vào ta chính mình. Hóa thần cảnh thất truyền, tàn sát tam vị chi cảnh vũ giả, đều đầy đủ, cái nào phải dùng tới cái gì bảo toàn tánh mạng. Thổi a ngươi liền, Cốc Tân Nguyệt lần nữa nói, linh điêu ngươi cũng có thể mang đi, hiện tại, ta thật xác định, ngươi chính là cửu u đại đế, chỉ bất quá không biết cái gì nguyên nhân, đổi một bộ túi ra trở về. Chẳng qua lấy tính tình của hắn, vì Tần Kinh Mặc, ở từng mảnh một đại lục bên trên, đắc tội không ít người. Năm đó cướp đoạt từng cái đại lục tuyệt đỉnh chí bảo, tên kia, nhưng là đắc tội rất nhiều người. Ngươi nói, nếu là có người biết, ngươi chính là cửu u đại đế, có thể hay không một nhóm lớn người chém chết ngươi. Dù sao ngươi bây giờ, chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Tần Trần hé miệng cười một tiếng, ta cũng không nói, ta là cửu u đại đế. Lại giả thuyết, ta coi như nói ta là, có người tin sao? Ta tin, Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn về phía Tần Trần, nói ta tin, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều là người của ngươi. Tần Trần cảm thấy đau đầu, ngươi tin cái gì tin, bằng vào suy đoán của mình, liền xác định như vậy, ngươi cũng quá không đem tình cảm của mình coi ra gì. Cốc Tân Nguyệt cũng là trịnh trọng nói, ta có thể nghiệm chứng. Nếu như ngươi là hắn, kiên quyết, Cốc Tân Nguyệt vừa nói, bàn tay vung lên, nhẹ nhẹ quần sam, vào thời khắc này tán lạc tại địa. Một bức thân thể hoàn mỹ, hiện ra ở Tần Trần trước người. Sau một khắc, Cốc Tân Nguyệt gục Tần Trần, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta Cốc Tân Nguyệt đều là nữ nhân của ngươi. Tần Trần lúc này, mục trừng khẩu ngốc, Tần công tử, Tần công tử, đột nhiên, lầu các bên ngoài, một giọng nói, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần đứng dậy, ngoắc ngoắc Cốc Tân Nguyệt hàm dưới, cười nói, tiểu Nguyệt Nguyệt đừng nóng vội, công tử sớm muộn cũng sẽ để cho ngươi làm ấm giường, chẳng qua được biểu hiện tốt mới được. Hiện tại, công tử nhưng là phải làm đại sự, nhanh như chớp, Tần Trần biến mất, Cốc Tân Nguyệt lúc này hơi sững sờ. Trên trán một cái vui sắc hiện lên, ta nhìn ngươi có thể nói xạo đến gì thì, Cốc Tân Nguyệt lẩm bẩm, sẽ tìm ngươi cùng vệ lão đầu tên kia rằng co, Tần Trần, ngươi không chạy thoát được đâu. Nhìn mình hoàn mỹ không một tì vết thân thể, Cốc Tân Nguyệt mặt cười ửng đỏ. 90.000 năm qua, nàng chưa từng như này qua. Tần Trần lúc này, càng là bất đắc dĩ. Cha tìm cho mình 9 vị mẫu thân, nếu không phải mình khi còn bé, thiên phú tốt, trí nhớ mạnh, gọi nương cũng phải gọi sai. Hiện tại, chẳng lẽ mình cũng muốn đi trên lão tử đường sao? Nhưng là nữ nhân nhiều, thật rất phiền phức, chính mình hài tử, tương lai phải nhiều khổ cực. 9 vị nãi nãi, trở lại vài cái mẫu thân. Tần Trần một hồi đầu lớn, Tần công tử, Lưu Vân Chiết lúc này xuất hiện ở bên ngoài đình viện, vẫn chưa tiến nhập. Chuyện gì, thiên vị cấm địa tựa hồ muốn khai mở, cái kia phong cấm lực biến yếu. Mỗi bên đại tông môn, đã là lên đường xuất phát, ngươi xem chúng ta. Tần Trần gật đầu, lập tức xuất phát, đi trước Bắc Thương Đại Lục, phí tốt đại kính, chính là vì đi tới Thiên Long Đại Lục, tiến nhập thiên vị cấm địa. Nếu không, cũng sẽ không trêu chọc đến cái này vị kiêu đại nhân. Cốc Tân Nguyệt a Cốc Tân Nguyệt. Tần Trần lúc này nhìn về phía lầu các, khẽ cười nói, y phục mặc tốt, liền xuất hiện, chuẩn bị xuất phát. Lời này vừa nói ra, Lưu Vân Chiết khuôn mặt sắc nhất bạch. Chính mình là, quấy rối Tần công tử tốt sự tình, đáng chết, đáng chết. Lầu các, lầu 2, Cốc Tân Nguyệt thò đầu ra, nhìn về phía dưới. Ánh mắt rơi vào Lưu Vân Chiết thân lên, trong giây lát đó, Lưu Vân Chiết một thân lãnh mồ hôi, kém chút đặt mông ngã ngồi ở địa. Lưu diếm các mọi người, sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng. Tần Trần Cốc Tân Nguyệt hai người, Lưu Vân Chiết mang theo Lưu Diễm Các hơn 10 vị hóa thần cảnh năm chuyển trên cao thủ, ly khai Lưu Diễm Các, hướng Thiên Vị Cấm Địa xuất phát. Thiên Vị Cấm Địa, ở vào Thiên Long Đại Lục Trung ương, có thể nói là Thiên Long Đại Lục tuyệt địa. Sở dĩ như xưng hô này, cũng là bởi vì, đã từng nơi đây, cho dù là thiên vị cảnh tiến nhập, đều vẫn là không thiếu. Thân chỗ phi cầm bên trên, Tần Trần cũng là không khỏi cảm thán. Thiên Long Đại Lục, nhị lưu thế lực, đã có hóa thần cảnh cửu chuyển tọa trấn. Hóa thần cảnh năm chuyển làm danh giới, cũng có mười mấy người. Nhưng là Thanh Vân Tông, điểm ấy đến xem, vẫn là quá yếu. Hóa thần cảnh năm chuyển bên trên, căn bản không có. Cũng may chính mình lưu lại trận pháp, chắc là có thể thúc giục khiến cho vài cái hóa thần cảnh năm chuyển trên trưởng lão xuất hiện. Tần Trần ánh mắt, cũng không đặt ở vài cái nhân vật thế hệ trước thân lên. Lời nói khó nghe, tiềm lực của bọn hắn, đã là hao hết. Lần này đề thăng, bất quá là khai phát ra sau cùng tiềm lực. Thế nhưng Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên bọn họ bất đồng. Mấy người bọn hắn, tương lai mới là Thanh Vân Tông trụ cột. Mà Tần Trần, lấy trọng bồi dưỡng, cũng là hắn nhóm cái này một nhóm. Hướng về sau, Thanh Vân Tông 10 vạn đệ tử, ưu tú người, hội đề thăng càng lúc càng nhanh. Không ngoài 10 năm, Thanh Vân Tông, đủ để cùng cổ lão thế gia, cổ quốc chiến lực so sánh. Đây cũng là Tần Trần mục tiêu, này sinh trở về, vậy bù đắp có nhiều khuyết điểm. Không làm tắc thì đã, muốn làm, liền làm tốt nhất. Cốc Tân Nguyệt đứng ở Tần Trần bên người, trầm mặc không nói. Dù sao Tần Trần không thừa nhận, nàng liền theo Tần Trần. Lần này, đừng nghĩ bỏ qua hắn, còn lần này đi về phía trước, không biết có chuyện gì, Cốc Tân Nguyệt trong lòng, còn không biết. Tần Trần tốn hao giá thật lớn, chạy đến Bắc Thương Đại Lục, đi tới Thiên Long Đại Lục, rốt cuộc là làm cái gì? Bắc Thương Đại Lục 4 cái cao cấp linh khí, người bên ngoài không biết để làm gì chỗ. Nàng cũng là biết, cái kia 4 cái thần binh, ở thiên vị cấm địa, có thể phát huy ra to lớn công hiệu. Tần Trần, sớm vì tiến nhập thiên vị cấm địa làm chuẩn bị. Thiên vị cấm địa bên trong, đến cùng có cái gì là Tần Trần nhất định phải đạt được. Cốc Tân Nguyệt trong lòng không biết, cũng không hỏi. Hỏi, Tần Trần cũng sẽ không nói cho nàng. Đoàn người xuất phát, tốc độ cực nhanh, không cần thiết nửa ngày thời gian, chính là chứng kiến phía trước, ánh mặt trời vạn dặm, nhưng là phía trước, lại giống như một đám mây đen, xoay quanh ra, che thiên khung. Thiên vị cấm địa, đến. Toàn bộ thiên vị cấm địa, ở vào Thiên Long Đại Lục Trung ương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn phía dãy núi vần quanh, chiếm diện tích, đủ để so được với trên một tòa cương quốc quốc thổ. Hơn nữa, thiên vị cấm địa bốn phía, nguy cơ tứ phía. Trọng yếu nhất, chính là thiên vị cấm địa đỉnh. Trên khoảng không, quanh năm mây đen rậm rạp, lôi điện lóe lên, phảng phất vị nào đại năng, ở chỗ này bế quan. Hơn nữa, cái này không đơn thuần là nhất chỗ, mà là toàn bộ thiên vị cấm địa, đều bị cái này loại cảnh tượng bao trùm. Thiên vị cấm địa, bốn phía dãy núi, cũng không phải muốn đi vào liền đi vào. Toàn bộ dãy núi bốn phía, tồn tại từng đạo như có như không từ trường lực một dạng. Hơi không lưu thần, cuốn vào trong đó, chính là một con đường chết. Mà muốn phá vỡ từ trường, cũng chỉ có đi qua tìm đến thiên vị cấm địa bạc nhược khu vực. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện từng đạo bạc nhược khu vực. Đi qua những khu vực kia, tài năng đủ tiến nhập thiên vị cấm địa bên trong. Cái này chủng quy luật, cũng là nghìn năm vạn năm qua, Thiên Long Đại Lục trên vũ giả, quy nạp tổng kết. Mà sở dĩ, thiên vị cấm địa như này chịu đến hoan nghênh, là bởi vì nơi đây, vô cùng huyền diệu. Có thể nói là thần diệu, nơi đây, gặp may mắn, tràn đầy bất khả tư nghị chi chỗ. Khả năng tiến nhập thiên vị cấm địa bên trong, chân hạ đạp một thanh cửu phẩm linh khí. Hoặc đào hố, đào được một gốc cây nghìn năm linh tham. Cũng hoặc là, cây trên treo một viên cải tạo thể chất trái cây. Tất cả, cũng có thể, tự nhiên, tràn đầy mê hoặc vô số người linh khí, linh quả, cũng liền tồn tại vô số nguy hiểm. Thích ứng nơi đây ác liệt điều kiện biến dị linh thú, quỷ dị nơi, giết người không chớp mắt. Kỳ ngộ cùng nguy cơ, luôn là đồng đẳng. Tần Trần đám người đến cửa vào vị trí, lúc này, đã là dừng lại không ít người ở chỗ này. Đại gia đều đang đợi lần này bạc nhược cửa vào chỗ khai mở, an toàn nhất thời điểm lại đi vào. Lưu Vân Chiết mang theo Lưu Hướng Dương, Lưu Hướng Phong cùng với Lưu Diễm các mười mấy người, lúc này tìm một nơi, lẳng lặng đợi. Mà giờ khắc này, nhiều đội người ngựa, cũng là không ngừng đến, khí thế kinh người. Phía chân trời bên cạnh, một hồi quang hoa lưu chuyển, từng đạo mặc quần dài, dung mạo kinh diễm nữ tử, giống như quấn theo từng đợt hương phong, từ từ đến. Ở cái kia trận trận hương phong chi gian, một tòa xe ngựa, tiến lên ở nửa khoảng không trong lúc đó. Rất nhiều người lúc này nhìn không được nhìn lại. Lại chỉ có thể nhìn được, cái kia xe ngựa bên trong, một nữ tử, bình yên chính ngồi. Cũng là nhìn không thấy nàng kia dung mạo, xe ngựa hoa cái, tựa hồ che đỡ mọi người điều tra. Thanh Hà Tiên Sơn nhân đến, Lưu Vân Chiết thấp giọng nói, Thanh Hà Tiên Sơn khai sáng tổ sư, chính là Thanh Hà Tiên Tử, này nữ có người nói, đã từng chịu đến cửu u đại đế ân huệ, hiện nay người cầm lái, chính là Thanh Nguyệt Tiên Tử. Thanh Hà Tiên Sơn, nữ đệ tử khá nhiều, chẳng qua nam đệ tử cũng có, hiện nay, nhất ra sắc, chính là tên gọi là kế lâm nhất vị tinh mệnh vũ giả. Tinh mệnh vũ giả, cùng sáu đại thể chất vũ giả giống nhau, đều là hiếm thiếu tồn tại. Ha ha, Thanh Nguyệt Tiên Tử tới nhưng thật ra thời điểm, mỉm cười một cái tiếng vang lên, lại một đội người ngựa đến. Quy Nguyên Tông, Lưu Vân Chiết lần nữa nói, sáu đại tông môn một trong Quy Nguyên Tông, tông chủ Quy Thiên Biến, hắn nhi tử Quy Mạc Hứa, cùng kế lâm, quế nhất luân mấy người một dạng ra sắc. Rầm rầm hưu, mà ở lúc này, phía chân trời bên cạnh, từng đạo hồng quang, thăng thiên dựng lên, tức thì liền ở ban ngày, vẫn là làm người ta chú mục. Trường Hồng Môn Nhân, Lưu Vân Chiết tiếp tục nói, Lý Hoành Trung môn chủ, người này kiếm thuật được, kỳ tử Lý Nguyên Bân, nhân vật không tầm thường, kiếm thuật vâng chịu Lý Hoành Trung, vô cùng cường đại. Sáu đại tông môn, lúc này đã là xuất hiện ba cái. Lần này, có người nói Hồn Thiên Hiên, Thiên Ngoại Thiên cùng Thánh Thiên Minh, cũng sẽ đến. Đùng, trầm muộn thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Trung cổ tiếng, từng đạo truyền ra, lại một đội người ngựa, tới, Thánh Thiên Minh, Thánh Thiên Minh Thánh Thiên Thiếu Chủ, có người nói tu hành thánh nhân chi đạo, công thành viên mãn, hiện nay đã đạt đến hóa thần cảnh cửu chuyển. Thực sự là như thế, cái kia Thánh Thiên Thiếu Chủ, nên lục long tử chi thủ. Cái khác long tử, nhưng cũng không kém, Thánh Thiên Minh mọi người, đến nơi đây, trung cổ tiếng, giống như trời giáng thánh nhân một dạng, thể hồ quán đỉnh. Một người cầm đầu, khí tức ẩn giấu, nhưng là làm cho cảm giác. Vẫn là thập phần cường đại. Thánh Thiên Minh minh chủ Đồ Vạn Sơn, Lưu Vân Chiết thấp giọng nói, cái này nhất đôi phụ tử, cũng là có ý tứ, Đồ Vạn Sơn, lấy giết lập đạo, sát nhân thành ma. Nhưng là Thánh Thiên Thiếu Chủ, cũng là tu cái gì thánh nhân chi đạo. Tần Trần thản nhiên nói, cái gọi là thánh nhân chi đạo, sát nhân, giết được là mình cảm thấy người đáng chết, đó chính là thánh, thánh nhân cũng không cần sát nhân sao? Nói không chừng cái này thánh thiên thiếu chủ, giết người, so với người cũng nhiều. Bốn đại tông môn, lúc này đến, mà không nhiều lắm lúc, hai cổ cực kỳ khí tức cường đại, đều tới rồi. Trong đó một đạo, mang theo một khí phách, tịch quyển cửa vào. Thiên ngoại thiên, Hoắc Thiên Mệnh, hồn thiên hiên hiên chủ kính trung nhân cũng tới. Lúc này, thiên ngoại thiên cùng hồn thiên hiên người, kể hết đến. Sáu đại tông môn, đỉnh nhọn hào cường, lúc này tụ tập dưới một mái nhà. Thiên vị cấm địa, nhưng là một mực nơi đây, nhưng là lần đầu tiên, sáu đại tông môn nhất tề đến, hơn nữa còn là sáu đại cao thủ hàng đầu, cùng nhau đến tới. Trong lúc nhất thời, còn lại đám người, trong lòng đều là khẽ nhúc nhích. Lẽ nào, đồn đãi là thật, bốn phía tiếng nói nhỏ, liên tiếp, Tần Trần nghe được bốn phía ngôn ngữ, nhăn đầu lông mày. Lưu Vân Chiết vội vàng nói, đã nhiều ngày thời gian, Thiên Long Đại Lục bên trên thịnh truyền, thiên vị cấm địa, sắp có huyền khí xuất thế. Tần công tử nên biết, huyền khí, đối với mấy cái này nhân vị cảnh đầu sỏ mà nói, ý vị như thế nào? Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là mày nhíu lại được càng sâu. Hắn không có tới, thiên vị cấm địa không dị tượng. Hắn vừa đến, thì có huyền khí xuất thế thuyết pháp. Mặc kệ, ta chỉ làm ta chuyện cần làm tình. Tần Trần hơi hơi mở miệng, lần này, vì tiểu thạch đầu mà đến, những chuyện khác, mặc kệ. Sáu đại tông môn, đỉnh nhọn hào cường, nhân vị đầu sỏ, tới không thiếu. Hóa thần cảnh, càng là đi nhiều, còn thông thiên cảnh, cơ hồ là không thấy được. Ngược lại thì cái khác thua ở sáu đại tông môn thế lực, thông thiên cảnh, thậm chí là thiên nguyên cảnh, đều tới không thiếu. Trùng trùng điệp điệp, tụ tập ở chỗ này, biểu lộ ra khá là đồ sộ. Huyền khí, cái kia tự nhiên là sáu đại tông môn đi tranh đoạt. Nhưng là lần này, huyền khí thật xuất thế, lúc đó. Không có cửu phẩm linh khí, linh tài, những thứ này người, đều muốn vào thời khắc này vớt điểm tốt chỗ. Chư vị, đã đều đến, vậy chúng ta liền đi vào đi. Quy Nguyên Tông tông chủ, Quy Thiên Biến lúc này mở miệng nói. Tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại, mọi người đều là vì huyền khí mà đến, vậy đấu một hồi phân thắng thua. Quy Thiên Biến ngôn ngữ rơi xuống, còn lại đám người, lúc này gật đầu. Hoắc Thiên Mệnh lúc này, cũng là lộ ra xuất thân tới. Chư vị đừng vội, chúng ta Thiên Long Đại Lục, nhưng là tới nhất vị quý khách. Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông tông chủ, Tần Trần, nhưng là ở chỗ này, chúng ta thế nào, cũng muốn chào hỏi đi. Hoắc Thiên Mệnh ngôn ngữ rơi xuống, đoàn người bên trong, trực tiếp nhìn về phía Tần Trần. Tần tông chủ, đến ta Thiên Long Đại Lục, không được chào hỏi với mọi người sao? Hoắc Thiên Mệnh cười nhạt, thân trên khí phách, cũng là ngưng tụ hướng Tần Trần. Lúc này, bốn phía mọi người, đều là sửng sốt. Cửu U Đại Lục, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Vân Tông, đây là cái gì tông môn? Cửu U Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục giáp giới, bọn họ cũng biết, Cửu U Đại Lục bên trong, truyền thừa thế gia cùng với cổ quốc, tồn tại không thiếu. Nổi danh nhất, cũng là Kiếm Các, U Minh Tông chờ bốn đại tông môn. Cái kia bốn đại tông môn, ở Thiên Long Đại Lục, chỉ có thể coi là làm nhị lưu. Chẳng qua Cửu U Đại Lục cổ quốc, truyền thừa thế gia, đúng là thâm căn cố đế, không gì sánh được cường đại. Điểm này, không kém chút nào với sáu đại tông môn. Thế nhưng, lúc nào, Cửu U Đại Lục nhiều Thanh Vân Tông. Chỉ là, những thứ kia nhị lưu thế lực tông môn không biết, sáu đại tông môn, cũng là tinh tường. Cửu U Đại Lục, mấy năm gần đây, phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bốn đại tông môn, Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ, tổn thương nguyên khí nặng nề, xem như là triệt để nằm úp sấp xuống. U Minh Tông cùng Kiếm Các, cũng không còn nữa ngày xưa cường đại tư thế. Gần nhất quật khởi một cái tông môn, đã bảo Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông tông chủ Tần Trần, có người nói 20 tuổi xuất đầu, lại kiếm chém hóa thần, khiêu khích cổ quốc. Thanh Vân Tông, tại đây trong tay, biến đến vô cùng cường đại. Dù sao, Cửu U Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục liền nhau. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Thiên Long Đại Lục bên này đỉnh nhọn lực lượng, cũng sẽ quan tâm. Lúc này, Thanh Nguyệt Tiên Tử, Quy Thiên Biến, Lý Hoành Trung đám người, ánh mắt đều là nhìn về phía Tần Trần. Thanh Vân Tông, thực tế lên, cũng không vào bọn họ pháp nhãn, chỉ bất quá, Thanh Vân Tông bên trong, nhất vị lão giả, thực lực vô cùng cường đại. Lúc này, nhìn về phía Tần Trần, hóa thần cảnh thất chuyển, tựa hồ cũng không đặc thù gì, thực lực như vậy, cùng uy danh hiển hách Lục Long Tử so sánh với, đều không đáng giá nhắc tới. Chào hỏi, cũng không cần phải chứ. Tần Trần lúc này cười nhạt một tiếng nói, ta tới Thiên Long Đại Lục, chính là vì thiên vị cấm địa. Ngươi cũng không cần làm rõ thân phận của ta có chuyện của ta muốn làm, các ngươi có các ngươi việc cần hoàn thành. Hoắc Thiên Mệnh lúc này cười nói, cái kia nếu như, Tần công tử chuyện cần làm tình, cùng chúng ta chuyện cần làm tình giống nhau đâu. Hoắc Thiên Mệnh nói thế, rất ý tứ rõ ràng, bọn họ là vì gần xuất thế huyền khí mà tới. Ai biết, Tần Trần đúng hay không? Huyền khí, các ngươi tranh đoạt chính là, ta sẽ không nhúng tay. Bất quá, ta chuyện cần làm tình, nếu là có người nhúng chàm, vậy đừng trách ta vô tình. Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Minh Minh chủ Đồ Vạn Sơn giễu cợt một tiếng, thật là tự đại, Tần Trần, Thiên Long Đại Lục, cũng không phải là ngươi nên dương oai địa phương. Chạy trở về ngươi Cửu U Đại Lục, lại đi tùy tiện đi. Tần Trần liếc Đồ Vạn Sơn liếc mắt, nói, ta chỉ nói nhất lần, mọi người không liên quan tới nhau, người nào không phục, tiến nhập về sau, cứ việc tới thử xem. Tần Trần cũng không phải là phô hiển chính mình tùy tiện. Này hành vi tiểu thạch đầu, xuất hiện bất kỳ vấn đề, những thứ này người, đều phải trả giá thật lớn. Những lời này, nói ở phía trước tốt nhất, Tần Trần tông chủ, nơi đây dù sao cũng là Thiên Long Đại Lục, tốt nhất thu hồi ngươi cuồng ngạo. Không phải, khả năng lưu ở nơi đây, đi không nổi. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên, Quy Nguyên tông thiếu tông chủ, Lục Long Tử một trong Quy Mạc Hứa, lúc này giễu cợt nói. Bằng ngươi, ngươi không thấy được Quế Nhất Luân chứng kiến ta, cùng chứng kiến ra ra hắn tựa như, giấu ở nơi ấy sao? Tần Trần xen một tiếng, tiểu tử, chớ chọc ta, nếu không thì, Quy Nguyên nhất công, ta đều cho ngươi phá. Lời này vừa nói ra, Quy Mạc Hứa hơi biến sắc mặt. Quy Nguyên nhất công, chính là Quy Nguyên tông hạch tâm linh quyết Quy Nguyên quyết hạch tâm bí pháp. Hắn chính là gần nhất ngưng tụ mà thành, việc này, chỉ có phụ thân Quy Thiên Biến biết, Tần Trần như thế nào biết được. Hừ, xem ra, nhưng thật ra xem nhẹ Tần tông chủ. Quy Mạc Hứa khuôn mặt sắc bất thiện, ta đây liền tới lãnh giáo một chút, Tần tông chủ thực lực, cao ở đâu trong. Quy Mạc Hứa khẽ quát một tiếng, xông ra, trong một sát na, Quy Mạc Hứa thân thể bốn phía, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện. Đợi đến Quy Mạc Hứa gần tới gần Tần Trần trong lúc đó, một đạo ảo ảnh, đã là ngưng tụ thành lục đạo. Lục đạo huyễn ảnh, trong sát na, hóa thành thực hình. Bảy đạo Quy Mạc Hứa thân ảnh, đem Tần Trần bao bọc vây quanh. Xem ra ngươi không tin, Tần Trần vừa sải bước ra, cước bộ khẽ nhúc nhích. Phá, phanh, một đạo tiếng nổ tung vang lên, cái kia bảy đạo thân ảnh, trong nháy mắt vỡ tan một đạo, tan biến tại vô hình. Thừa ra lục đạo Quy Mạc Hứa thân ảnh, vào thời khắc này kinh ngạc không thôi. Hỗn đản, ngươi cho rằng phá ta một đạo, liền có thể phá Quy Nguyên quyết sao? Nằm mơ, nhận lấy cái chết đi. Tức thì gian, lục đạo Quy Mạc Hứa thân ảnh, một người tiếp một người mở miệng. Căn bản phân không được rõ ràng, cái nào mới là Quy Mạc Hứa chân thân. Chướng nhãn pháp mà thôi, Tần Trần giễu cợt một tiếng, vừa sải bước ra. Khanh, lôi điện chi quyền đập ra, cuồn cuộn tiếng sấm, chấn động sáu bóng người, chiến chiến nguy nguy. Cái kia điện nguyên, trong nháy mắt chia làm vạn đạo, mỗi một đạo, đều là nhỏ như tơ nhện. Xì xì xì, tức thì, sáu bóng người ma túy, rầm rầm rầm nổ bể ra đến, năm bóng người tiêu thất, chỉ còn tiếp theo. Cái này không liền tìm ra ngươi ở nơi nào không? Tần Trần một tay lộ ra, trực tiếp chụp vào Quy Mạc Hứa. Quy Mạc Hứa lúc này vội vàng lui lại, khuôn mặt sắc kinh biến. Tần Trần đối với Quy Nguyên quyết Quy Nguyên nhất công, tựa hồ cực kỳ giải khai. Cái này chủng biến hóa chi pháp, thoạt nhìn đơn giản, nhưng là một khi bị hắn thân ảnh cuốn lấy, rất khó thoát thân. Tần Trần tựa hồ, xem thường, Mạc Hứa, trở về. Quy Thiên Biến lúc này khẽ quát một tiếng, cha, ta để cho ngươi trở về. Quy Thiên Biến nhìn về phía Quy Mạc Hứa, lần này, sáu đại tông môn nhất tề tụ tập, lúc này, Quy Mạc Hứa triển khai hiện nhiều lắm thực lực, cũng không lý trí. Tiểu tử, tiến nhập thiên vị cấm địa bên trong, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Quy Mạc Hứa rên một tiếng, không nói thêm nữa, Tần Trần cũng lười tính toán, nếu như Tử Khanh cùng Sương Nhi ở nơi này, hắn sớm làm cho hai nữ xuất thủ giáo huấn cái này ra hỏa. Không có thân thiếp tỷ nữ bên người, là thật khó chịu a. Xem ra Tần tông chủ, quả nhiên là niên thiếu thiên tài, lần này ta Quy Nguyên tông, tất nhiên là tìm kiếm huyền khí, không sẽ cùng Tần tông chủ phát sinh tranh chấp. Tốt nhất như này, mọi người vốn cho là, hội là một hồi giao thủ. Không nghĩ tới qua loa xong việc, cũng là có chút tiếc nuối. Nhưng là, Tần Trần tới tự Cửu U Đại Lục, hóa thần cảnh thất chuyển, đã thuộc không được. Ở Quy Mạc Hứa trong tay, chống đỡ xuống, càng là không đơn giản. Lần này, có ý tứ, Tần Trần chỉ cần hóa thần cảnh thất chuyển, làm sao có thể dám tự mình tiến tới. Bên người nàng kia, không biết như thế nào. Hơn nữa, ai có thể cam đoan, Tần Trần lúc không có ai, sẽ không có cái khác người theo. Sáu đại tông môn, mỗi người đều là nhân tinh. Lúc này, không cùng Tần Trần nổi lên va chạm, mới là sáng suốt nhất. Nếu như Tần Trần, thật cùng bọn họ đoạt, cái kia tiến nhập thiên vị cấm địa, lại đánh không muộn. nếu không phải, cái kia càng không cần phải, đắc tội một cái thiên tài. Thiên ngoại thiên thiên chủ Hoắc Thiên Mệnh, lúc này nhìn về phía bên người Ba Thiên Huy. Ngươi nói, chính là cô gái kia. Ừ, Ba Thiên Huy gật đầu nói, này nữ, chắc là siêu việt hóa thần cảnh, ở nhân vị hậu kỳ, thậm chí. Càng cao thực lực, Hoắc Thiên Mệnh lúc này, gật đầu. Lần này, tựa hồ, không có đơn giản như vậy. Hắn vốn định đem Tần Trần thân phận làm rõ, cùng còn lại ngũ đại thế lực trong lúc đó, phát sinh điểm tranh cãi. Nhưng là không nghĩ tới, ngũ đại thế lực lúc này, biến được cẩn thận. Thiên chủ, Quế Nhất Luân hừ nhẹ nói, người này, nhục ta, nhục chúng ta thiên ngoại thiên, cứ như thế mà buông tha hắn, ta thiên ngoại thiên, bộ mặt ở đâu? Ta minh bạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoắc Thiên Mệnh từ từ nói, thả hắn, cái kia tự nhiên là không thể. Hoắc Phiến, Đỗ Phương Đính, hai người các ngươi, tiến nhập thiên vị cấm địa về sau, tìm cơ hội tiếp cận hắn, nhìn nữ nhân kia, rốt cuộc là tu vi gì thực lực. Đúng, Hoắc Thiên Mệnh bên cạnh thân, hai bóng người, giống như quỷ mị xuất hiện. Chính là Hoắc Thiên Mệnh bên cạnh thân hai gã trợ thủ đắc lực. Hoắc Phiến, Đỗ Phương Đính, chứng kiến hai người xuất hiện, lĩnh mệnh lệnh, Quế Nhất Luân lúc này, trong lòng hoan hỉ. Tần Trần, hắn không phải là đối thủ, cũng không đại biểu, bất kỳ người nào cũng không là đối thủ. Cái kia Cốc Tân Nguyệt cường thịnh trở lại, lưỡng đại hộ pháp, nhất người có thể cuốn lấy, tên còn lại, nhất định có thể đủ giết Tần Trần. Tần Trần, ngươi tự tìm, Quế Nhất Luân giận không kềm được, hắn hóa thần cảnh bát truyền, có thể nói thiên long đỉnh nhọn anh tài. Tần Trần như này làm nhục, làm cho hắn chưa từng có từ trước đến nay lòng tin, chịu đến đả kích thật lớn. Mà bây giờ, chính là trả thù thời gian, trải qua như thế nháo trò, sự tình có vẻ hơi ngoài dự đoán mọi người đứng lên. Cửu U Đại Lục người đến. Lẽ nào chỉ có Tần Trần một cái người sao? Còn là nói, đây là Cửu U Đại Lục âm mưu. Lúc này, trong lòng mọi người, 7/8 xuống. Lưu Vân Chiết lúc này cũng cảm giác được, bốn phía truyền tới cảnh giác, phòng bị. Tần công tử, tựa hồ, không được đại diệu, không sao cả. Tần Trần phất tay nói, bọn họ nếu như dám dính vào, giết là được. Thời gian, từ từ trôi qua. Đột nhiên, cửa vào vị trí, cái kia thoạt nhìn bình thản không có gì lạ chi chỗ, một luồng quang mang. Vào thời khắc này đột nhiên lóe lên, phảng phất là mặt nước nhộn nhạo lên, dần dần khuếch trương lớn, dần dần đến 100 mét thẳng kỳ. Cấm địa khai mở, đi. 6 đại tông môn, lúc này dẫn đầu tiến vào. Những tông môn thế lực khác, từng cái nhảy vào trong đó, vội vàng tản ra. Ai cũng không biết, thiên vị cấm địa bên trong, đến cùng nơi nào sẽ có chí bảo. Cho nên xa nhau, là tốt nhất. Vạn nhất chính mình tìm được bảo bối, bị đại thế lực đụng tới, cướp đi cái kia xem như là khách khí. Sát nhân đoạt bảo, ở bên trong này, quá thường gặp. Tiểu môn tiểu phái, cũng không phải là 6 đại tông môn đối thủ. Vạn nhất bị giết, chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Trần mang theo Lưu Diễm các mọi người, tiến nhập sâu chỗ. Tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên, mới vừa gia nhập thiên vị cấm địa bên trong, tựa hồ, cũng đã là bắt đầu, có người giao thủ. Đi, Tần Trần không nói nhiều lời nói nhảm, vọt thẳng ra. Thiên vị cấm địa bên trong, nhìn kỹ lại, cùng ngoại giới hoàn cảnh không sai biệt nhiều. Khác biệt so với đại chi chỗ, chính là thiên vị cấm địa bên trong, thoạt nhìn thập phần âm trầm. Mây đen rậm rạp, lôi điện lóe lên, phảng phất theo lúc, khả năng có mưa rào tầm tã đáp xuống một dạng. Tần công tử, chúng ta đi đâu trong? Lưu Vân Chiết dò hỏi. Trước mang bọn ngươi, tìm các ngươi lão tổ đánh mất Lưu Ly Kim thân quyết. Tần Trần mở miệng nói, để cho ngươi chuẩn bị các ngươi lão tổ đồ đạc, có thể chuẩn bị xong. Tìm được cái này. Lưu Vân Chiết lúc này bàn tay triển khai, một hạt châu xuất hiện. Lão tổ sinh tiền, thường thường mang theo hạt châu này, bình tâm tĩnh khí. Đủ, Tần Trần vuốt ve hạt châu, phi thân lên. Tần công tử, chứng kiến Tần Trần phi thân lên, Lưu Vân Chiết vội vàng nói, cái này thiên vị cấm địa bên trong, không thể bay lên rất cao, phía trên có cấm chế. Ta biết, Tần Trần thân thể bay tới hơn 100 thước cao khoảng không, dần dần dừng xuống. Trong tay hạt châu, vào thời khắc này ném ra, trong nháy mắt. Hạt châu kia bị phía trên lôi điện đánh nát, biến mất. Tần Trần lúc này cũng là tầm mắt đạt tới, chứng kiến một cái đen nhánh lôi xà, chạy như bay ly khai. Truy, Tần Trần tốc độ lóe lên, đuổi về phía trước. Lưu Vân Chiết lập tức mang theo Lưu Diễm các mọi người, đuổi về phía trước. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt tới gần Tần Trần, bình tĩnh. Phía sau những người đó, theo liền bọn họ, không ra tay, không cần phải xen vào, dám ra tay, giết chết là được. Tần Trần lạnh nhạt nói. Cốc Tân Nguyệt cũng sẽ không quản nhiều, nhìn bốn phía. Đây chính là thiên vị cấm địa, xem ra, cũng không được hung hiểm nha. Cốc Tân Nguyệt tùy ý nói, đó là bởi vì, đây chỉ là ngoại vi, Tần Trần cười nói, chớ xem thường nơi đây, không nghĩ qua là, người cũng biết chết ở chỗ này. Ồ, thiên vị cấm địa, còn thuộc bổn phận vây ngoại vi. Tần Trần tiếp tục nói, thiên vị cấm địa, phân tứ trọng. Nhân vị chi sơn, địa vị chi hải, thiên vị mộ địa, chỗ sâu nhất, chính là thiên long mộ. Thiên long mộ vừa ra, Cốc Tân Nguyệt hơi biến sắc mặt. Thiên long mộ, Cốc Tân Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, quát lên, người muốn đi thiên long mộ. Người muốn chết sao? Lời này vừa nói ra, bên cạnh Lưu Vân Chiết mấy người, đều là khuôn mặt sắc hoảng sợ. Thiên long mộ, ở thiên vị cấm địa bên trong, thiên long mộ, vẫn luôn chỉ là một cái truyền thuyết. Thật chẳng lẽ tồn tại, nhưng là truyền thuyết này, cũng là muốn nhất đại một thế hệ mệnh. Nơi ấy, hữu khứ vô hồi, vài vạn năm đến, đều là như đây. Tần công tử, thiên long mộ, đến cùng ở gì chỗ, không người biết được, đi nơi ấy, rất nguy hiểm. Lưu Vân Chiết sắc mặt khó coi nói, theo ta được biết, cái này mấy vạn năm đến, không ai có thể sống xuất hiện. Cốc Tân Nguyệt cũng nói, ta không cho phép ngươi đi. Thiên long mộ, quá nguy hiểm. Ồ, Tần Trần không thèm để ý nói, ngươi phải biết, năm đó cửu U đại đế, nhưng là đi, lại xuất hiện. Đó là năm đó, Cốc Tân Nguyệt hừ nói, ta còn không có ngồi vững thân phận của ngươi, ngươi không thể đi. Coi như ngươi chính là hắn, nhưng năm đó thực lực gì, hiện tại thực lực gì. Lưu Vân Chiết đám người tuy là nghe không hiểu, lúc này cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Tần Trần. Vì sao Tần Trần muốn phải đi thiên long mộ, đây chính là tử vong chi địa. Là có tồn tại hay không, còn chưa thể biết được đây. Ý ta đã quyết, Tần Trần nhìn Cốc Tân Nguyệt, cười nói, tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi bây giờ nhưng là ta tỷ nữ. Đây là ta bằng lòng ngươi ở lại bên cạnh ta duy nhất điều kiện. Thế nào, làm tỷ nữ, muốn làm quấy nhiễu công tử quyết định. Ngươi, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không nói thêm nữa. Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nói chờ ta trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn biết, như thế nào. Thật, Cốc Tân Nguyệt khuôn mặt sắc đột nhiên mừng rỡ đứng lên. Đương nhiên, được, Cốc Tân Nguyệt lập tức nói, ta đây cùng đi với ngươi. Theo ta, ngươi đi chỉ có thể làm lỡ ta. Tần Trần lắc đầu, cái kia, ngươi đến cùng có còn muốn hay không muốn câu trả lời. Tần Trần lần nữa nói, không muốn coi như. Cốc Tân Nguyệt giãy giụa khoảng khắc, lần nữa nói, được, không thành vấn đề. Ngươi nếu như dám không ra, ta nhất định sẽ đi vào tìm ngươi. Tần Trần không có nhiều lời. Nếu như hắn tiến nhập thiên long mộ bên trong, cứu ra thiên thanh thạch, Cốc Tân Nguyệt chứng kiến thiên thanh thạch đệ nhất, sẽ minh bạch, đến lúc đó, hắn đã nói mình không phải là cửu U đại đế, đánh chết Cốc Tân Nguyệt, cái này nữ nhân cũng sẽ không tin. Dù sao chuyện sớm hay muộn tình, cầm cái này sự tình, làm cho Cốc Tân Nguyệt không được theo chính mình tiến nhập thiên long mộ, ngược lại cũng không tệ. Thiên long mộ, quá nguy hiểm, mặc dù là Tần Trần chính mình, cũng không dám nói, 100% thoát thân mà ra.